Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại dạp này khẽ giật mình tình huống dưới, về điệp thần nữ liền cảm giác mình tiến vào một cái đặc thù tiểu không gian thế giới. Ở cái thế giới này, nàng chợt phát hiện, nàng tu luyện hết thảy pháp tắc đều bị bao phủ lên một tầng đặc thù bóng tối. Cảnh giới liền lập tức giảm xuống không ít, về điệp thần nữ chấn động trong lòng, lập tức biết, đây là ký ức vòng cấm một loại nào đó khu vực trong lĩnh vực. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, đúng lúc này, vô biên sữa tinh khí màu trắng hồn như mãnh liệt như thủy triều. Hướng về nàng trực tiếp mãnh liệt mà tới, nàng thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp lập tức trừng phải cực lớn, như phi thường không thể tin nói, sinh mệnh bản nguyên năng lượng, chả, còn như thế nhiều. Loại này chấn kinh, quả nhiên là cực lớn, bởi vì cái này xông lên kích, nàng đúng là lại nhịn không được phun hai ngụm máu, nàng còn đang kinh ngạc thốt lên, bên người Tô Ly lại là có chút tiếc nuối vuốt ve nàng đứt gãy vỡ vụn quang xí nói. Đẹp mắt như vậy cánh, đáng tiếc cứ như vậy đứt gãy, cái này chỉ sợ là rất khó mọc ra a. Tô Ly cái này lời vừa nói ra, lập tức chú ý tới về điệp thần nữ lúc này mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Về điệp thần nữ, ngươi đây là, Tô Ly khẽ giật mình, sau đó trong lòng lập tức minh bạch đến, mình có thể là làm xảy ra điều gì, khinh bạc, sự tình đến, dù sao về điệp thần nữ cánh, có lẽ cùng hồ ly cái đuôi đồng dạng, có lẽ rất mẫn cảm. Nghĩ như vậy, Tô Ly tâm trúng một cái tử liền minh bạch, khẳng định là cùng cánh có quan hệ, hoặc là nói, về điệp thần nữ cánh, là cấm kỵ. Đoán chừng, khả năng này đã 89/10, Tô Ly nghĩ rõ ràng, nhưng không có quá để ý, ngược lại dứt khoát giả bộ hồ đồ đến cùng, trực tiếp tiếp tục sờ hai thanh, cái này mới thoáng nghi ngờ hỏi, Tô Ly, ngươi vẫn còn giả bộ, tức là lúc trước được không biết, hiện tại cũng nên biết a. Về điệp thần nữ cáu giận nói, đang khi nói chuyện, loại kia vũ mị hờn dỗi biểu hiện, trực tiếp để Tô Ly mình cũng có chút xấu hổ, bất quá Tô Ly tâm tình rất bình tĩnh. Hắn liền cũng không có để ý cái gì, chỉ là cười hắc hắc một tiếng. Ai, cái này còn không phải đột nhiên ngộ, mới phát giác được không có ý tứ sao? Về điệp thần nữ, ngươi cũng chớ để ý. Kỳ thật ta vẫn là rất thuần khiết. Ngươi rất thuần khiết, liền ngươi cái kia thanh danh. Tại tội vực lồng giam bên trong đều truyền khắp được không? Về điệp thần nữ hút vào nơi này sương mù năng lượng. Dần dần ổn định lại thương thế. Giọng nói chuyện mang theo một tia hờn dỗi chi ý. Làm cho tâm thần người dao động. Ếch, cái này tuyệt đối là nói xấu. Tô Ly cười hắc hắc, ngược lại là cũng không nghĩ tới cố ý đi giải thích. Người cũng đừng suy đoán lung tung. Kỳ thật liên quan tới tội vực lồng giam sự tình, ta luôn luôn là cũng không thích. Đặc biệt là nó bên trong liên quan tới ngươi thiên thiên tử sự tình. Càng là, một lời khó nói hết. Cho nên, ta kỳ thật cũng vẫn là rất coi trọng ngươi, cũng rất tôn trọng ngươi. Về điệp thần nữ nghĩ nghĩ, có chút thổn thức cảm thán nói, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ liền cánh bị sở sự tình đi so đo quá nhiều. Hiển nhiên Tô Ly đích xác hẳn không phải là cố ý chí ít ngay từ đầu không phải. Về phần đằng sau có phải là, cái này hắn đại gia còn cần nói sao? Nghĩ đến, về điệp thần nữ không khỏi trợn nhìn Tô Ly một chút. Ánh mắt kia tựa như nói ngươi còn sờ. Tô Ly cười hắc hắc, lập tức rất là tự nhiên thu tay về, sau đó vô ý thức ngửi một cái. Ân. Không có mùi lạ, xác thực rất tươi mát hương thơm, cũng xác thực có một cỗ hồ ly đặc thù khí tức, Tô Ly đồng tử chỗ sâu càng nhiều mấy phân vẻ chiêu tức, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 422, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly, người tại tội vực lồng giam bên trong kinh lịch, ta nhưng thật ra là rất đồng tình với, bất quá, trước mắt xem ra. Thiên phú của ngươi thật rất đáng sợ, lúc này mới bao lâu, lại nhưng đã có thể thuế biến đến anh biến cảnh tam trọng viên mãn. Ngươi là ta thấy qua thiên phú tốt nhất, vô luận là trong nhân tộc hay là yêu tộc bên trong. Đều là như thế, cho nên, người tốt nhất vẫn là càng thu liễm một chút, ẩn nấp một chút, không nên quá xem thường bên ngoài những cường giả này, giống là nguy hiểm như vậy sự tình. Về sau liền đừng lẫn vào, bởi vì liền xem như thần vương cấp cường giả, một khi tham dự trong đó, hơn phân nửa đều sẽ bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Ngươi dù sao thời gian tu luyện cũng không dài, đối với thế giới hiện thực nhận biết còn thiếu rất nhiều. Về điệp thần nữ từ từ bình tĩnh lại, kỳ thật ta cũng còn tốt đi, những chuyện kia, đã qua, kia liền không nói, Tô Ly đối tại chuyện đã qua, cũng không phải là rất muốn nhắc lên, cứ việc về điệp thần nữ kỳ thật cũng là một phen hảo tâm. Nơi này là nơi nào? Là ngươi nắm giữ bí bảo nội bộ hư không? Hay là, ký ức không cấm bên trong? Về điệp thần nữ có chút chần chờ, hay là một bên hút vào Tô Ly cho nàng cung cấp những cái kia tinh khí hồn bản nguyên năng lượng? Một bên dò hỏi. Tô Ly nhẹ gật đầu, không có gì giấu giếm mà nói, đúng vậy a, ký ức vòng cấm tầng thứ nhất đi, đã không sai biệt lắm độc lập ra, trừ không gian năng lực bên ngoài, cái khác cũng không nhiều lắm tác dụng, Tô Ly rất tùy ý nói, đồng thời, hắn đối với về điệp thần nữ cũng có lưu lại ý. Nếu như về điệp thần nữ lúc này động dị dạng tâm tư, như vậy Tô Ly là hoàn toàn có thể cảm giác được, cho dù không có. Tô Ly cũng muốn nhìn một chút đám người này đến cùng muốn làm cái gì. Thì ra là thế, về điệp thần nữ nhẹ gật đầu, về điệp thần nữ đánh giá mảnh không gian này thật lâu. Đồng thời cũng lúc này cố gắng bảo trì bình tĩnh, một hồi lâu về sau, nàng kia một đôi mỹ lệ hai con ngươi lẳng lặng nhìn Tô Ly. Về điệp thần nữ, Tô Ly có chút chần chờ, lên tiếng nói, ta gọi về bướm, về điệp thần nữ có chút chần chờ, nhẹ nói, Tô Ly nhẹ gật đầu. Lần này nhận được ngươi cứu giúp, không phải, ta liền đã chết rồi. Về điệp thần nữ ngữ khí hơi có vẻ phức tạp, Tô Ly có chút trong lòng hơi động, nhưng không có tiếp nhận câu nói này. Về bướm tộc nhân, đối với ân cứu mạng, luôn luôn đều cực kỳ coi trọng, ta đối với ngươi giác quan cũng rất không tệ. Ngươi có tìm tới đạo lữ ý nghĩ sao? Về điệp thần nữ nhẹ giọng dò hỏi, Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút run lên, mặc dù nói mỗi một tên thiên kiêu đều là bị vô số long đong chỗ ma luyện qua, nhưng là ngươi tao ngộ, xác thực so với những người khác càng sâu. Lúc trước, tại tội vực lồng giam thế giới, ta vốn muốn ra tay, nhưng là rất nhiều cản trở mang theo, mà lại ta là đặc thù yêu tộc, ngươi là nhân tộc, yêu tộc đối với nhân tộc, cho tới bây giờ đều không có cái gì quá tốt tâm tư. Cũng không thích, cho nên trừ thuận tay thử nghiệm giúp một cái bên ngoài. Đối ngươi, kỳ thật cũng liền nhạt phần này tâm. Có lẽ là tuổi của ta cũng đã đạt tới một loại thuế biến biên giới. Cần một vị đạo lữ, nhưng là lại một mực tìm không được. Nhưng là lần này đem thời điểm chết, trùng hợp là ngươi đã cứu ta, lại vuốt ve ông trời của ta cánh bộ vị. Cái này khiến ta nguyên bản còn có một điểm lo lắng cũng biến mất. Về điệp thần nữ y nguyên khinh thanh khinh ngữ nói, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, phương diện này ngươi có thể làm chủ sao? Dù sao, ngươi đại biểu không chỉ có riêng là chính ngươi, càng là về bướm một mạch cả một tộc người. Ngươi có thể lấy về bướm làm tên, bản thân liền không đơn giản. Tô Ly lời nói ngược lại là thích hợp để lộ một tầng mạng che mặt. Phương diện này, hắn cũng không có tận lực giả ngu. Dù sao, không có người nào là thật ngốc. Về bướm tộc nhân tình huống, kỳ thật do ngươi nghĩ còn muốn phức tạp một chút. Những này xác thực tương đối khó xử lý, nhưng là vấn đề không lớn. Kỳ thật ăn ngay nói thật, ta có thể cảm giác được trên người ngươi có để ta động lòng huyết mạch chi lực. Chúng ta về bướm tộc nhân, đối với huyết mạch cảm ứng rất cường đại, bởi vì huyết mạch của ngươi mới là ta hy vọng cùng ngươi trở thành đạo lữ nguyên nhân trực tiếp nhất. Nhưng là chúng ta về bướm tộc nhân trung thành các loại, đều là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản năng, cho nên phần này tình cảm, nói không có cũng có thể không có, nhưng là nói sâu, cũng có thể rất sâu. Không có gì tính toán chi tâm, cũng không có âm mưu quỷ kế gì. Chính là như vậy, nếu như ngươi nguyện ý có một nữ nhân như thế đi theo ngươi, thủ hộ lấy ngươi, nguyện ý vì ngươi truyền thừa một tia huyết mạch, như vậy ngươi bây giờ có thể lựa chọn cùng ta linh hồn hợp đạo. Ký kết nhân quả đạo lữ duyên phân, về sau ta liền là ngươi kính dâng ra hết thảy hết thảy. Nếu như ngươi không muốn chứ, hiện tại liền có thể để ta rời đi, nơi này hết thảy, ta cũng đều sẽ không nói ra đi. sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì nguy nan. Về điệp thần nữ lời nói, xem ra thật rất phổ thông, nhưng là mỗi một chữ, tựa hồ cũng là xuất phát từ nội tâm. Tô Ly trầm tư một lát, hình như có chút cảm động nói, ai, về bướm, ngươi là cô gái tốt, thật, Tô Ly nói, còn than nhẹ một tiếng, hắn lại nói ra, lập tức liền để về điệp thần nữ sắc mặt một trận trắng bệch. Cho nên, ta sẽ cân nhắc tiếp nhận ngươi. Tô Ly mỉm cười nói bổ sung, a cám, cám ơn, về điệp thần nữ sắc mặt lập tức lại là khẽ giật mình. Sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến, loại kia cảm xúc thay đổi, xem ra rất rõ ràng, cũng rất hừng hực, không cần cám ơn, kỳ thật trước lúc này, đối với ngươi dạng này nữ tử, ta vẫn là trong lòng thích. Tô Ly ngữ khí tràn ngập chân thành chi ý, như toàn bộ đều là phát ra từ phế phủ. Về điệp thần nữ nghiêm túc nghe, biểu hiện được rất là kích động cùng hưng phấn. Ngươi cũng biết, tại tội vực tù trong lòng, ta trải qua sinh sinh tử tử, liền cũng từ từ buông ra, cũng liền không lại cho mình nhiều như vậy áp lực cùng ràng buộc. Không tất yếu, cũng không cần, dù sao, tại hiện tại một cái thế giới như vậy, ta cũng nghĩ rõ ràng muốn siêu việt, liền trước hết đi thích ứng, đi dung hợp. Tô Ly cười cười, đúng vậy a, muốn siêu việt. Trước khẳng định phải tại lúc đầu cơ sở bên trên xử lý tốt hết thảy. Nếu như không thể dung hợp đi vào, lại như thế nào đàm siêu thoát ra đâu? Đây là một loại nói, đối với loại này nói, rất rõ ràng, về điệp thần nữ so Tô Ly lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Cho nên, về điệp thần nữ nói đến cũng rất có cảm xúc. Tô Ly nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thật, đây cũng là anh biến cảnh cùng hóa thần cảnh khác nhau. Kỳ thật cảnh giới này chênh lệch, không phải tưởng tượng gian nan như vậy, hóa thần chi cảnh, chỉ là một cái, hóa, chữ, mà anh biến cảnh, khác nhau ở chỗ một cái, biến, chữ, sau đó, thần biến cảnh, vẫn là một cái, biến, chữ, ở trong đó, kỳ thật đã ẩn chứa ba tầng đặc thù quy tắc cùng nó đối với cảnh giới. Trước biến, lại, hóa, sau đó tiếp tục, biến, về điệp thần nữ bắt đầu giảng thuật đối ứng tu hành pháp tắc áo nghĩa. Mà lại ngữ khí 10 điểm có thành ý. Tô Ly nghe vậy, lập tức liền lĩnh ngộ được anh biến cảnh cùng hóa thần cảnh chân chính khác nhau. Ta đối với ngươi phần này tình cảm, kỳ thật tới có chút nhanh, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cái khác nguyên nhân. Chỉ là, hy vọng ngươi có thể tin tưởng đây hết thảy. Một điểm nữa, lần này khát máu thú rất trọng yếu. Cho dù là bắt không được, cũng không thể để U Tuyền hoàng tử cướp đi. Bởi vì một khi dạng này, như vậy sự tình sẽ trở nên rất tệ. Về điệp thần nữ lại bổ sung, Tô Ly nhẹ gật đầu, đương nhiên cũng tiếp nhận về điệp thần nữ thuyết pháp, cho nên, hắn cười nói, ta đã đáp ứng, liền tự nhiên tin tưởng ngươi, ân, ngươi tình huống hiện tại tựa hồ cũng không được khá lắm. Ta nghe nói, về bướm tộc nhân có một ít đặc thù thần hồn phương diện âm dương hòa hợp chi pháp. Dạng này sẽ đối ngươi có một ít trợ giúp a. Tô Ly cười, ngược lại chủ động đưa ra chuyện này, thuyết pháp này, để về điệp thần nữ nao nao. Sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức sinh ra một mảnh nhìn rất đẹp đỏ ửng. Kia, về điệp thần nữ lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc, nhưng vẫn là muốn cự còn nghênh. Sau đó, về điệp thần nữ trực tiếp phóng xuất ra thần hồn hồn thể, mà Tô Ly có chút trầm ngâm, cũng đồng dạng phóng xuất ra một đạo linh hồn. Sau đó, hai đạo linh hồn rất nhanh liền hội tụ lại với nhau. Một sát na, hai người thân thể cũng đồng loạt chấn động. Sau đó liền bày biện ra một loại không cách nào tưởng tượng ba động xu thế. Đón lấy, linh hồn năng lượng dung chuyển, để Tô Ly một trận đầu váng mắt hoa. Cả người rất nhanh liền có loại bị hút khô, cảm giác Tô Ly trong lòng cũng là hơi kinh hãi, lại giả vờ như toàn vẹn không thèm để ý. Tiếp tục kiên trì đại khái chừng nửa canh giờ, mà nguyên bản sôi trào mãnh liệt một hệ liệt tinh khí hồn ba động, đều tạm thời yên tĩnh trở lại. Lúc này, về điệp thần nữ mới truyền lại đến một tia đặc thù năng lượng khí tức, đồng thời lấy thần thức truyền lại tin tức cho Tô Ly nói. Tô Ly, thật xin lỗi, lần này là ta tính toán ngươi, nhưng xin tin tưởng ta, đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Tô Ly lúc này đối với đây hết thảy, tựa hồ có chút không dám tin, nhìn chằm chằm về điệp thần nữ, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Sau đó, Tô Ly ánh mắt từ từ ảm đạm, sau đó dần dần mất đi hào quang. Cũng giống như là hôn mê, ngủ thiếp đi, thật xin lỗi, ta là thật rất thích ngươi. Kỳ thật từ ban đầu ở tội vực lồng giam bên trong thời điểm, ta ngay tại lưu ý ngươi, không biết ngươi có cảm giác hay không đến luôn luôn có một người trong bóng tối thông qua thủ đoạn đặc thù chú ý ngươi, nhưng là, vì toàn bộ về bướm tộc nhân, ta nhất định phải đạt được khát máu thú, chỉ có khát máu thú hồn máu, mới có thể giải khai về bướm nhất tộc huyết mạch ràng buộc cùng cái kia đạo cấm kỵ phong ấn. Ta rất tự tư, lợi dụng ngươi, nhưng là ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí chờ ngươi tỉnh táo lại về sau, thực lực hẳn là có thể đột bay mãnh tiến vào bước vào anh biến cảnh lục trọng đến cửu trọng tả hữu. Nhưng là nơi này đại lượng tinh khí hồn bản nguyên năng lượng ta muốn dẫn đi. Đồng thời ta còn muốn mượn dùng huyết mạch của ngươi cùng linh hồn chi lực đến chữa thương. Khôi phục ông trời của ta cánh. Ta nói qua, ta là ngươi người, nhưng cho phép ta tự tư một lần. Vì tộc nhân làm chút gì đó, nếu như ta ra ngoài, chết rồi, như vậy hy vọng có một ngày, ngươi có thể xem ở chúng ta âm dương hợp đạo. Ta thanh mình hoàn toàn cho về mặt tình cảm của ngươi. Có thể vì bướm tộc ra một phần lực. Cho dù là, lưu lại một cái nhỏ yếu truyền thừa cũng tốt, chỉ cần chủng tộc không đoạn tuyệt. Về điệp thần nữ đứng lên, nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng tại Tô Ly trên gương mặt hôn một cái, sau đó liền muốn rời khỏi, nhưng là nàng vừa mới thu hồi bưng lấy Tô Ly mặt tay. Thân thể của nàng liền lập tức dừng lại, trong mắt nàng nước mắt thậm chí còn chưa kịp thu liễm. Liền cảm giác được tự thân thần hồn nhận một cỗ không cách nào hình dung mênh mông linh hồn sung. Kích, chậc chậc chậc. Cái này muốn đi rồi, nhấc lên váy liền không nhận nợ sao, may mà ta cơ linh, lưu lại khẩu khí, nhưng là hiện tại, làm sao bây giờ đâu, vậy vẫn là đến đêm, lớn âm dương hỗn động chân kinh, tu hành viên mãn đi, Tô Ly mang theo mấy phân ý cười nói, ánh mắt rất nhanh khôi phục bình thường, cũng rạng rỡ tia chớp nghênh tiếp về điệp thần nữ mỹ lệ như sao thần ánh mắt. Sau đó, Tô Ly trực tiếp đổi bị động làm chủ động, Tô Ly, đừng kích động. Hết thảy đều sẽ tốt, khát máu thú đã bị ta tiếp cận, chạy không thoát, thương thế của ngươi, bồi ta tu luyện xong, lớn âm dương hỗn động chân kinh, liền sẽ khôi phục, Tô Ly rất bá đạo nói, cái này, đã là nữ nhân của ta, hết thảy giao cho ta tốt, đừng có lại làm khiến ta thất vọng sự tình, ta cũng không hy vọng, nữ nhân của ta tại chuyện kế tiếp bên trên cho ta khó xử. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là ta trong hiện thực một nữ nhân đầu tiên, hảo hảo đợi ta. Ta cũng sẽ hào hào đối ngươi. Tô Ly lần nữa truyền lại tin tức. Về điệp thần nữ thân thể mềm mại run rẩy, dần dần hai mắt nhắm lại. Rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Tô Ly giống như cười mà không phải cười nhìn về điệp thần nữ một chút. Thần sắc cũng không thể nhìn ra cái gì buồn vui. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn vẫn là rất vui vẻ, rất cảm động. Đã về điệp thần nữ xem ra làm ra một phần rất thiện ý quyết định. Tô Ly cũng không để ý làm ra một chút xem ra rất chân thành quyết định. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Tô Ly, ta về sau nghe ngươi. Bị bắt tại chỗ, về điệp thần nữ tựa hồ hoàn toàn bày biện ra một loại nhận phục, tâm thái, là lấy. Về điệp thần nữ cũng bày biện ra y như là chim non nép vào người một mặt. Không còn chống cự, hoàn toàn thuận theo Tô Ly an bài. Tô Ly lúc này vận dụng ra lớn âm dương hỗn động chân kinh. Bên trong cái chủng loại kia thủ đoạn, lập tức về điệp thần nữ tựa như bị trực tiếp đưa vào trong mây mù, như vui vẻ bay lên chín thiên tiên cảnh, quả nhiên là hồn bay cực lạc, muốn ngừng mà không được, dạng này lớn âm dương tu hành chi đạo, trực tiếp đánh vỡ pháp tắc trong thiên địa ràng buộc, Tô Ly anh biến cảnh tam trọng cảnh giới, cũng liền tại cái này cái sát na, đột nhiên bày biện ra một loại cực hạn thuế biến, Tô Ly cảnh giới, trực tiếp liên tục tăng lên 3 tầng, bước vào anh biến cảnh lục trọng viên mãn cấp độ. Đồng dạng, về điệp thần nữ thân thể cũng một lần nữa sinh ra cánh. Loại kia thất thải quang choáng lưu chuyển quang ảnh đặc hiệu cánh. Khiến người ta cảm thấy một loại mỹ diệu tới cực điểm xúc cảm. Tô Ly trong lòng cũng dâng lên một loại không cách nào nói rõ cảm giác khác thường đến. Loại cảm giác này hiển nhiên là phi thường kỳ diệu mà lại không cách nào nói rõ. Sau 3 canh giờ, Tô Ly ôm quang ảnh vờn quanh, khí thế phóng đại về điệp thần nữ, ôn nhu nói, về bướm. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cảnh giới ổn định sao? Rất ổn định, phu quân, không nghĩ tới, ngươi thật cường đại như vậy. Về điệp thần nữ, lúc này trực tiếp đều thẹn thùng mà vừa vui sướng hô. Phu quân, Tô Ly ý vị thâm trường cười cười, nói, phu quân của ngươi, có thể không cường đại sao? Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngươi như thế có thể. Tô Ly cười ha ha, về điệp thần nữ nghe vậy. Gương mặt xinh đẹp đỏ như muốn nhỏ máu, liếc một cái Tô Ly, lộ ra vô hạn hờn dỗi phong tình tới. Phu quân, tranh đấu bên ngoài triệt để loạn, những cường giả kia đều giết đỏ cả mắt, đến lúc đó, thật muốn có kết quả. Khát máu thú chỉ sợ là, về điệp thần nữ trong lòng có chút lo nghĩ, đồng thời trông mong nhìn về phía Tô Ly, có chút nóng nảy đạo, không cần phải lo lắng, để bọn hắn tiếp tục tương hỗ tàn sát một hồi, lấy khát máu thú chí lực, cuối cùng khẳng định phải ra kiếm tiện nghi thậm chí giết người. Dù sao khát máu thú cũng là dựa vào cường đại tinh khí hồn, mới có thể không ngừng tiến hóa, cùng những người này chết được không sai biệt lắm, chúng ta lại tùy thời mà động. Dù sao khát máu thú khẳng định là chúng ta. Tô Ly nhìn chằm chằm bốn phía nhìn xem, sau đó rất lạnh nhạt nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh: đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 423. PS: cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L về điệp thần nữ thẹn thùng không thôi, liền trực tiếp dựa vào Tô Ly lồng ngực, lắng nghe Tô Ly tiếng tim đập, ánh mắt lại là nhìn xem phiến thiên địa này phía trước một mảnh hư không chỗ. Nơi đó giống như trong suốt, hiện ra lấy ngoại giới hết thảy, kia ngoại giới hết thảy lúc này bày biện ra một phái khí thế rộng rãi trạng thái. Các loại nguyên khí chấn thiên đáng địa, các loại năng lượng gào thét như uông dương đại hải, càn quét hư không, huyết hồng sắc bầu trời trở nên mây đen dày đặc, như tận thế tức sắp giáng lâm. Các loại như hồng thủy mãnh thú mênh mông năng lượng, đánh xuyên qua từng mảnh thiên địa, như hạo vũ sắp tiêu vong, như viễn cổ thiên địa đều bị mở rộng, từng tầng năng lượng tiêu tán tứ phương, huyết thủy dòng sông phóng lên tận trời, chảy ngược mà xuống, như sông máu vẩy xuống cửu thiên chi thượng, máu trong nước, không ngừng có người điên cuồng gầm thét, một mảnh lại một mảnh như núi lớn binh khí các loại oanh tạc mà xuống, bày biện ra một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Lúc này, Tô Ly thân ảnh trực tiếp thoát ly ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, đồng thời nhìn về điệp thần nữ một chút, đón lấy hắn trực tiếp xuất hiện tại kia một mảnh huyết sắc dòng sông trên không. Sau một khắc, Tô Ly hội tụ cực đạo quyền ý, đồng thời bày biện ra ban sơ tu hành, toàn cơ chiến hồn, công pháp bộ phân huyết mạch chi lực, một quyền trực tiếp ngang đánh ra, oanh, hư không chấn động, tiếp lấy phía trước hơn 10 tên người bị thương nặng thần linh cấp cường giả, trực tiếp bị một quyền oanh sát, kia một chỗ hư không, trực tiếp vặn vẹo ra một mảnh lỗ đen, như là hư không bị đánh xuyên. Kia không cùng luân so khủng bố cường đại uy lực, trực tiếp rung động tất cả mọi người ánh mắt. Càng xa xôi, Thiên Hy cung chủ cùng Tố Tâm Điện người hạ đẳng, sắc mặt nhau nhau đại biến, nhìn về phía lúc này Tô Ly thời điểm, trong lòng ứa ra hơi lạnh. Cái này Tô Ly, lúc trước bất quá là cái sâu kiến, lúc này cũng bất quá anh biến cảnh lục trọng viên mãn chi cảnh. Nhưng là nó là gì mạnh như vậy? Lúc này, đám người này đã cảm thấy có chút không đúng. Cái này chiến lực khí tức tựa hồ có chút quen thuộc. Toàn cơ chiến hồn, công pháp khí tức sao? Thật rất giống, người này cùng Liệt Tuyền Cơ Thần Linh là quan hệ như thế nào? Liệt Dương Tinh Liệt Tuyền Cơ Thần Linh, chính là chân chính thượng vị giả. Có được dạng này công pháp tồn tại, chúng ta có phải là chọc phiền phức ngập trời rồi? Liệt Dương Tinh truyền thừa, đích xác là chân chính thượng vị giả mới có tư cách có được. Lúc này, các loại có tính chấn động nghị luận ầm ĩ hiện ra. Trong lúc nhất thời, Tô Ly một ra sân, đúng là để vô số chiến đấu đột nhiên ngừng lại. Tô Ly cười hắc hắc, ánh mắt trêu tức nhìn một chút xa xa Thiên Hy cung chủ. Thiên Hy cung chủ lập tức gương mặt xinh đẹp trực tiếp tái nhợt, đặng ngay cả lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt lập tức từ tái nhợt trở nên tái nhợt một mảnh. Một ngụm máu lập tức nhịn không được liền phun tới. Lúc này, Tô Ly cũng thu liễm toàn cơ chiến hồn, khí tức trực tiếp chuyển hướng hư không nơi nào đó, sau đó bỗng nhiên ngưng tụ ra kiếm đạo thông linh cấp kiếm đạo quyền ý, hung hăng một quyền hướng phía bên kia đánh qua. Oanh, phương xa hư không bỗng nhiên oanh một tiếng vang trầm, đột nhiên chấn động lên, đón lấy một con huyết sắc như hỏa diễm phi luân máu thú kêu thảm một tiếng, cũng trong nháy mắt bắn ra. U Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, hư không đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, hướng phía Tô Ly chém giết mà tới. Huyết quang này mới ra, giữa thiên địa bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, tiếp lấy hư không như vỡ ra một đầu huyết sắc thông đạo. Đột nhiên xé nứt thiên địa mà tới, Tô Ly thần sắc bình tĩnh, tiếp lấy một quyền đánh qua, một quyền kia trực tiếp đánh vào kia huyết sắc trong thông đạo. Ầm ầm, huyết sắc thông đạo kịch liệt bành trướng, sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Sau đó, Tô Ly bỗng nhiên như thiểm điện xuất thủ, một tay đột nhiên bắt ra ngoài. Lần này, Tô Ly vừa ra tay, chính là một mảnh hư không bao phủ, kia máu thú còn muốn phản kháng, bỗng nhiên thân thể khẽ giật mình, liền muốn bị cuốn vào kia hỗn độn hư không bên trong. Nhưng lúc này, lại một cái hắc tháp bỗng nhiên xuất hiện tại máu thú trên đỉnh đầu. Đúng là chen đi hư không, muốn đem máu thú trấn áp, khát máu thú ra đến rồi, nhanh, buông xuống khát máu thú, không phải, chết đi, lúc này, khát máu thú thân ảnh hiền hóa về sau, hiện trường bỗng nhiên liền lâm vào điên cuồng cùng hỗn loạn trạng thái. Đối mặt một màn này, Tô Ly không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn chỉ là lạnh lùng quét hiện trường mọi người một chút. Trước mắt, kia hắc tháp chủ nhân U Tuyền hoàng tử xuất hiện, mặt bên trên phơi bày ra một tia cười lạnh chi ý. Tô Ly diễn hóa ra hư không đột nhiên bành trướng, cũng trực tiếp bành trướng hình thành một mảnh mênh mông hư không lĩnh vực. Kia hư không lĩnh vực khuếch trương tốc độ cực nhanh, U Tuyền hoàng tử né tránh không kịp, tính cả khát máu thú lập tức toàn bộ bị hư không bao phủ trong đó. U Tuyền hoàng tử trong lòng run lên, cảm thấy vô so nguy cơ chí mạng, liền muốn quay người thoát đi, lại bị Tô Ly trực tiếp thi triển ra Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, tràn ngập tứ phương, một tay trấn áp, oanh, hư không tiếp tục chấn động, tựa hồ có kinh khủng pháp tắc tràn ngập tứ phương, nhưng là lại rất nhanh biến mất. Sau một khắc, liên đới lấy U Tuyền hoàng tử ở bên trong, có vượt qua 13 người lập tức đều bị cuốn vào kia một phiến hỗn độn hư không lĩnh vực bên trong. Tính cả khát máu thú, cũng bị trấn áp trong đó. Sau đó, Tô Ly trực tiếp thi triển Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy, tới cực nhanh, cũng cực kỳ đột ngột, đến mức thừa hơn, người cường giả, tựa hồ xong tất cả đều chưa kịp phản ứng. Trốn rồi, khẳng định là che giấu, muốn chạy trốn, mau đuổi theo, không giao ra khát máu thú, liền thanh phiến thiên địa này toàn bộ phá hủy, nhìn hắn có thể ẩn núp đi nơi nào. Tìm tòi tỉ mỉ, người này hẳn là trốn không xa, mà lại nó trước nhất định động tới tăng phúc chiến lược phương pháp. Lúc này hẳn là cực kỳ suy yếu. Lúc này, hiện trường bởi vì Tô Ly cùng U Tuyền hoàng tử cùng khát máu thú biến mất, mà triệt để lâm vào chân chính hỗn loạn. Lúc này, những cái kia chờ đợi muốn xung làm hoàng tước người, cũng đã không nhịn được nhau nhau vọt ra. Nhưng là những này, đã cùng Tô Ly không quan hệ. Tô Ly trực tiếp đem, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp vận chuyển tới cực hạn, cho nên rời đi khoảng cách cũng không phải là rất xa xăm. Lúc này, hắn đã đi tới ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Đúng vậy, tầng thứ ba, có được thiên trì huyết hà cùng cầu nại hà tầng thứ ba. Chỉ là lúc này phiến khu vực này rất tỉnh táo, cũng rất là tĩnh mịch, sớm đã không có lúc trước thiên trì huyết hà cái chủng loại kia mênh mông cùng vĩ ngạn. Nơi này, tựa như là một mảnh đã chết đi không gian. Tô Ly đứng tại trên cầu nại hà, cư cao lâm hạ nhìn xem có chút không nghĩ ra nhưng mặt mũi tràn đầy cảnh giác U Tuyền hoàng tử bọn. Người, U Tuyền hoàng tử, ta ở đây, Tô Ly cười, nhìn xem U Tuyền hoàng tử ánh mắt, như đang nhìn một con run dế. Đây là lúc trước, hắn nhìn Tô Ly ánh mắt, lúc này, Tô Ly từ đầu chí cuối về trả lại hắn. Chỉ là cái ánh mắt này, liền để U Tuyền hoàng tử sắc mặt lập tức khẽ giật mình. Sau đó trở nên cực kỳ khó coi, ngươi. Vậy mà là ngươi con kiến cỏ này, còn có vẻ bướm ngươi tiện nhân này, nguyên lai hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Nhìn thấy một màn này về sau, kia U Tuyền hoàng tử còn nơi nào không biết cụ thể tình huống như thế nào. Lập tức sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Sâu kiến, ta liền trấn áp ngươi con kiến cỏ này. Tô Ly cười lạnh liên tục, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức chi ý. Trấn áp bản hoàng tử. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Ngươi cùng bên cạnh ngươi tiện nhân kia cùng tiến lên, đều không đủ, U Tuyền hoàng tử phi thường phách lối. Đáng tiếc, Tô Ly đối mặt U Tuyền hoàng tử, căn bản không có cái gì lo lắng, trực tiếp bộc phát ra hắn tự thân cảnh giới toàn bộ chiến lực. Anh biến cảnh lục trọng viên mãn, nương theo lấy hắn đối với thế giới này quy tắc chiến lực cảm ngộ. Toàn bộ hội tụ ở quyền ý bên trong, một quyền đánh ra, oanh, một quyền này mang theo phiến thiên địa này năng lượng, như cuồn cuộn kinh lôi, cường đại vô so. U Tuyền hoàng tử toàn thân cứng ngắc, giống như là bị cổ lão phong trấn lực lượng trấn áp. Đúng là không có lực phản kháng chút nào bị một quyền đánh vào trên thân. Phốp phốp, trên thân thể của hắn chiến giáp, nháy mắt nổ tung, hắn thần thể, càng là trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng mảnh huyết nhục bột mịn, thần nể vỡ nát, thần huyết phiêu tán rơi rụng tứ phương, bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh máu oanh. Chỉ bất quá, dưới tình huống bình thường, một quyền ý bộc phát, lại cũng không hề hoàn toàn có hiệu lực. U Tuyền hoàng tử vỡ nát huyết nhục cùng huyết vụ, đúng là tại bạo tán tứ phương về sau, lại bắt đầu tự hành hội tụ. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, lại một cái U Tuyền hoàng tử sắc mặt phi thường dữ tợn hiện ra. Thậm chí đưa tay ở giữa, đúng là đánh ra một con hoang tháp, như muốn đem mảnh này ký ức vòng cấm hoàn toàn đánh xuyên qua. Ồ, lại còn có một tia giấy dụa chi lực. Tô Ly thoáng có chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lại là một quyền hung hăng đánh ra. Phốp, U Tuyền hoàng tử một lần nữa ngưng tụ ra thần thể. Trực tiếp, phốp, một tiếng, lần nữa bị hòa mình huyết vụ bột mịn, nhưng sau một khắc, thân ảnh kia lại lần nữa ngưng tụ ra. Tô Ly tiếp tục ra quyền, không giữ lại chút nào, mà bên cạnh hắn, về điệp thần nữ cũng ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn xem. Cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, U Tuyền hoàng tử lần nữa ngưng tụ ra hư ảnh, Tô Ly không nói lời gì, lại là liên tục một quyền oanh tạc mà xuống, lần nữa đem U Tuyền hoàng tử chém giết. U Tuyền hoàng tử cứ việc có cực kỳ cường đại khôi phục thủ đoạn, cũng có được cường đại chết thay thủ đoạn, nhưng là liên tiếp bị đánh chết 8 lần, cũng đã không chịu nổi. Nhưng, U Tuyền hoàng tử trong mắt, trong lòng hận ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tạp toái, ngươi không nên ép ta. U Tuyền hoàng tử tê tiếng giống giận, gào thét không chỉ, hắn hai mắt huyết hồng, thất khiếu chảy máu, chật vật không chịu nổi. Một lần cuối cùng đúng là sửng sốt đứng vững. Tô Ly nắm đấm, ngăn lại một chiêu, xem ra ngươi vẫn không rõ ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào. Ngươi đã bị ta đồ sát 8 lần, một khi lại bị tàn sát một lần, ngươi liền xem như có thể còn sống sót, cũng đã triệt để bị phế sạch. Hiện tại, hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất, quỳ xuống dập đầu, ba quỳ chín lại, lập xuống hồn đạo lời thề, triệt để thề sống chết hiệu chung ta, trở thành bên cạnh ta nô bộc. Ta chính là chết, cũng sẽ không thần phục. U Tuyền hoàng tử khí hàm răng cắn chặt, hận ý như cuồng. Ô, rất tốt, vậy ngươi liền đi chết tốt. Tô Ly cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đón lấy, Tô Ly trong hai mắt hội tụ ra hàn ý lạnh lẽo. Toàn thân khí huyết hội tụ, cũng trực tiếp thi triển ra. Thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, đến từ Tô Diệp công pháp, bị Tô Ly dựa theo thế giới này pháp tắc thi triển đi ra về sau. Hiệu quả phi thường khủng bố, đặc biệt là Tô Ly đứng tại trên cầu Nại Hà, dưới cầu chính là kia một mảnh mênh mông huyết hà. Dưới tình huống như vậy, huyết hà gào thét, kia huyết sát luyện hồn thủ đoạn trực tiếp bộc phát, như hủy diệt huyết hải, càn quét kinh khủng vòi rồng nước, đúng là trực tiếp một ngụm đem U Tuyền hoàng tử càn quét kinh nuốt xuống. Huyết sắc vòi rồng nước bỗng nhiên vặn vẹo càn quét, U Tuyền hoàng tử bị cuốn vào sát na, đúng là giống như là bị vặn thành tê dại như hoa. Một khắc này, U Tuyền hoàng tử phát ra vô so tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời Tô Ly lập tức vô so rõ ràng cảm ứng được hắn muốn thần phục chấp niệm. Bất quá, lần này Tô Ly lại chỉ là lẳng lặng quan sát, cũng không nói gì. Mặt khác kia 12 tên bị cuốn vào người tu hành, lúc này nhìn thấy một màn này, toàn bộ dọa mộng bước, sắc mặt 10 điểm tái nhợt. Tô Ly tâm niệm vừa động, kia hủy diệt vòi rồng nước lập tức toàn bộ bao phủ tới. Phốc phốc phốc, lần này, những người tu hành này toàn bộ đều bị huyết sắc vòi rồng nước càn quét vạn vẹo thành bánh quai treo. Sau đó rất nhanh liền bị phân giải luyện hóa. Lần này, Tô Ly không có lập tức hấp thu những thần linh này cấp các cường giả tinh khí hồn. Thậm chí không có sử dụng hệ thống. Hoàng cực kinh thế thư, đến minh tưởng, lúc này, hắn vẻn vẹn chỉ là đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Cho nên, hắn lại đem những tinh khí này hồn bản nguyên năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài, để nó tiêu tán tại thiên trì huyết hà chỗ khu vực tứ phương. Về điệp thần nữ lúc này có chút chần chờ, cũng có chút kỳ quái nhìn xem một màn này, lại không nói thêm gì. Một hồi lâu về sau, hư không tĩnh mịch xuống dưới, Tô Ly liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa kia một dòng sông máu khu vực biên giới mê vụ chi địa. Thản nhiên nói, là ngươi ra thần phục, hay là đưa ngươi triệt để chém giết. Đây chỉ là một phần ý chí truyền lại, nhưng là loại ý chí này thanh âm, như là ẩn chứa tại phiến thiên địa này chí đạo bên trong. Như kinh lôi cuồn cuộn, vang vọng đất trời, nơi xa, khát máu thú nguyên bản còn ẩn giấu đi, nhưng lúc này lại bỗng nhiên trình thân ảnh hiện ra đến. Kia một đôi giống như u linh hai mắt màu đỏ ngòm. Lúc này bày biện ra đáng sợ huyết quang này bên trong, nhưng lại có linh tính lưu chuyển, mà cái này một vòng linh tính, lại làm cho Tô Ly có sát na giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta thần phục, cầu Tô thần toán lưu lại máu nào đó một sợi bản ngã. Cái khác mặc cho xử trí, cùng Tô Ly liếc nhau một cái, huyết quang này lưu chuyển khát máu thú, đúng là lập tức thỏa hiệp. Một màn này lại làm cho về điệp thần nữ hơi kinh ngạc, nàng một đôi mắt đẹp hơi khác thường nhìn về phía đó là máu thú. Sau đó ánh mắt có chút hưng phấn lại có chút phức tạp nhìn một chút Tô Ly. Mỹ lệ bờ môi giật giật, được, đã ngươi hữu tâm, như vậy hay là điều kiện kia, quỳ xuống thần phục, ba quỳ chín lại. Sau đó lập xuống hồn đạo lời thề, Tô Ly nhàn nhạt quét khát máu thú một chút, đối với khát máu thú một ngụm hô lên thân phận của hắn. Hắn một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì khát máu thú nhân quả, Tô Ly cảm giác đến sắp kết thúc, đó là máu thú nguyên bản ẩn nấp vào hư không bên trong. Ẩn nấp năng lực y nguyên hết sức lợi hại, nhưng là lúc này, nó đúng là hóa thành một tên một thân huyết sắc váy xa. Trên mặt mang theo một đạo khăn lụa nữ tử thần bí thân ảnh. Mà nữ tử kia thân ảnh, nó bộ dáng cùng khí chất, đúng là cùng về điệp thần nữ xem ra cực kỳ tương tự. Lúc này, về điệp thần nữ nhìn xem dạng này, khát máu thú, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻ không thể tin được, Tô Ly đối với một màn này, lại tựa hồ như đã sớm trong khống chế. Nói đi, ngươi muốn truyền đưa tin tức gì? Lại còn muốn như thế đại phí khổ tâm. Tô Ly cười cười, chợt phóng thích thiên du cổ trấn thiên cơ thần thuật đối với mảnh này ký ức vòng cấm phong tỏa chi. Lực, không có loại kia mãnh liệt ràng buộc. Khát máu thú nữ tử lập tức nhẹ nhõm không ít. Nàng bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói, nơi này, có thể an toàn nói chuyện sao? Bên cạnh ngươi nguy hiểm như vậy lồng giam, ngươi không để ý. Về điệp thần nữ nghe vậy, hoàn toàn mộng, mà Tô Ly thì thản nhiên nói, không quan trọng. Ngươi nói đi, bởi vì cho dù ta biết mục đích của ngươi, nhưng là ta cũng chưa chắc có thể chân chính tin tưởng ngươi a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 424 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L khát máu hóa thú làm nữ tử trong mắt đẹp phát ra một sợi do dự u buồn quang trạch. Một hồi lâu về sau, nàng mới hít sâu một hơi, nói khẽ, kia ta hiện tại hướng ngươi ba quỳ chín lại. Sau đó lập xuống hồn đạo lời thề thần phục. Tô Ly nhìn chằm chằm kia một thân huyết sắc váy xa, hai mắt lóe ra nhàn nhạt huyết quang khát máu thú nữ tử, trầm giọng nói, như vậy ngươi là thật nguyện ý, còn vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành mục đích của mình. Về điệp thần nữ nghe vậy, ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, như có lẽ đã có chút nghe không hiểu Tô Ly đến cùng đang nói cái gì. Tô Ly không để ý đến về điệp thần nữ, ngược lại nhiều lần nhìn xem khát máu thú hai mắt, nói, ngươi không cần có cái gì lo lắng, ngươi hẳn phải biết nơi này đến cùng là địa phương nào a. Khát máu thú nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Tô Ly không có tiếp tục mở miệng, lúc này nên nhắc nhở hắn cũng đã nhắc nhở, nếu như cái này khát máu thú y nguyên vẫn là không cách nào minh bạch lời nói, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, cái gọi là sẽ không khách khí, tự nhiên là sẽ không lại cho khát máu thú cơ hội. Khát máu hóa thú làm nữ tử tựa hồ cũng đã phát giác được cái gì, gương mặt xinh đẹp bên trên càng nhiều mấy phân do dự thần sắc. Bất quá lúc này, Tô Ly đã có mấy phân vẻ không kiên nhẫn, hắn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khát máu thú nữ tử. khát máu thú nữ tử trong hai mắt lóe ra huyết sắc hỏa diễm vầng sáng bỗng nhiên chấn động một chút. Sau một khắc, nàng như có lẽ đã minh bạch đến một chút mấu chốt tin tức tỷ như nói. Nếu như nàng lựa chọn chân chính đầu thành, như vậy nàng kỳ thật còn có một tia hy vọng, mà nếu như nàng thật tiếp tục kiên trì lời nói, như vậy nàng thật có thể lừa gạt đến Tô Ly sao? Hay là giả thuyết, nàng thật có thể đạt thành mục đích của nàng sao? Xem ra, trong lòng ngươi đã có lựa chọn. Tô Ly lần nữa mở miệng, đồng thời, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xuống phương thiên trì huyết hà một chút. Lúc này thiên trì huyết hà đã có chút rung chuyển lên. Loại này rung chuyển, phảng phất khôi phục một tia trước kia vinh quang. Dạng này khí tức, là Tô Ly rất thích. Bất quá đây hết thảy đều là thông qua đại lượng thần linh cấp cường giả tử vong về sau thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh. Khí cũng chính là tinh khí hồn bản nguyên mà tạo nên. Nói cách khác, muốn hình thành một chút hoàn mỹ, tràng cảnh, cần rất nhiều thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mà nguồn gốc từ thiên trì huyết hà đối ứng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí lại đi nơi nào? Cái này không hề nghi ngờ cùng Tô Vong Trần cùng nó đối ứng Vong Trần Hoàn có quan hệ. Khát máu tu nữ tử thở dài một tiếng, lập tức hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Cả thân ảnh bỗng nhiên lại có một tia biến hóa hoàn toàn mới. Lần này, nàng một thân huyết sắc váy sa đã hóa thành một thân màu tuyết trắng váy sa. Trong mắt như ngọn lửa lóe ra quỷ dị vầng sáng cũng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, nàng hóa thành mặt khác một bộ dáng, mà lại dạng này một bộ dáng, xem ra còn có chút thảm liệt, có chút buồn bã. Người này, Tô Ly rất quen thuộc, hay là giả thuyết, Tô Ly thậm chí là có chút khó mà quên bởi vì tại lúc trước tối hậu quan đầu, người này bỗng nhiên liền đi tới bên cạnh hắn. Người này chính là Tô Ấu Vi, một cái rất kỳ quái cũng rất tồn tại đặc thù. Sở dĩ kỳ quái cùng đặc thù liền ở chỗ Vong Trần thế giới tức sẽ kết thúc thời điểm. Tại cái kia tội vực lồng giam tức sẽ kết thúc thời điểm, người này chợt ở giữa đi tới bên cạnh hắn, thậm chí nguyện ý trả giá rất nhiều đại giới. Mà lại, ngay lúc đó Tô Ấu Vi đối với hắn cho tương đương to lớn thành ý. Loại kia thành ý là có thể thông qua nhân quả khảo nghiệm, mà lúc này, cái này khát máu thú đặc thù hồn thú thân phận chân chính. Đúng là Tô gia Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi là ai? Tô Ấu Vi là Tô Nhan Phỉ cùng một cái không biết nam tử cầu thả sinh ra tới tiện chủng. Cũng bởi vậy, Tô Nhan Phỉ phụ thân Tô Thương Sinh nhất hệ, toàn bộ bị phế sạch tu vi cũng bị trục xuất Tô gia. Nếu không phải là Tô Mạc Sinh tiến hành một phen can thiệp cùng ra sức bảo vệ, Tô Thái Thanh càng là không tiếc cùng Tô gia trở mặt đoạn mất nhân quả. Chỉ sợ là Tô Thương Sinh cái này nhất hệ liền muốn toàn bộ bị bôi giết sạch. Nhưng dù cho như thế, Tô Thương Sinh nhất hệ hay là trực thuộc Tô gia, lúc này mới có thể tại cái này loạn thế sống tạm. Tô Ấu Vi tình huống, Tô Ly hay là biết đến, chính là bởi vì biết, cho nên Tô Ly đối với Tô Ấu Vi ấn tượng kỳ thật cũng không kém. Chỉ bất quá, trừ Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bên ngoài, Tô Ly đã rất khó đối những người còn lại tốt, thậm chí lần này cùng cái gọi là về điệp thần nữ song tu, cũng đều chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, bởi vì Tô Ly lập tức thân thể này cũng không phải là hắn tiên nguyên bản thể, cho nên những này đều là hợp với mặt ngoài, vô luận là trước kia bỗng nhiên tao ngộ chặn giết, hay là đặc thù hoang tháp cùng tâm suối, ức hoặc là lúc này khát máu thú, những vật này xuất hiện, đều tựa hồ tại dẫn dắt đến cái gì. Tại che giấu cái gì, nếu như loại chuyện này phát sinh ở tội vực lồng giam thế giới bên trong, phát sinh ở ban sơ hắn tại Hoa Nguyệt Cốc kia đoạn thời gian bên trong, kia có lẽ hắn thật lại nhận một chút ảnh hưởng, mà bây giờ, hắn trên thực tế cũng không có chân chính để bụng qua. Lúc này, khát máu thú Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp trong trẻo, trong đó lóe ra một tia nhàn nhạt nước mắt, Tô Ly nói, nếu như ngươi là đến trước mặt ta tố khổ lời nói, như vậy liền khỏi phải mở miệng. Tô Ấu Vi mím môi, có chút cúi đầu, đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phân, nói khẽ, mặc dù ta xác thực có ý nghĩ như vậy, nhưng là Tô thần toán ngươi, người trước mắt có lẽ cũng đã sẽ không lại thương hại ai đi. Cho nên, ta hơn phân nửa cũng sẽ không làm dạng này phí công sự tình. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói đi, Tô Ấu Vi thở dài, Tô thần toán, ta cho là ngươi lần này, Tô Ấu Vi không có lập tức nói rõ. Ngược lại trần chờ sát na về sau, mới lần nữa thở dài một cái, nói, lần này sẽ biểu hiện được rất tỉnh táo, lại không nghĩ tới, người vậy mà lại chính diện mặt đối với chuyện này. Tô thần toán, chuyện này ta kỳ thật rất muốn giúp ngươi, nhưng lại bất lực. Bất quá, đã đứng tại đối địch mặt, ta đã không còn gì để nói. Nhưng, có một câu, ta vẫn là phải muốn nói, vô luận như thế nào, ta sự tình đều cùng Tô Mạc Sinh ra ra không quan hệ. Tô Ly nói, ngươi cần gì phải giúp hắn nói chuyện. Hắn thằng mõ này cùng Tô Thái Thanh đồng dạng, sớm đã có phán đoán của mình đi. Mà lại ngươi tình huống, bọn hắn cũng chưa chắc kế coi không ra. Nhưng là ngươi lại như cũ rơi vào tình cảnh như vậy ngươi. Đáng giá không? Đáng giá không? Tô Ly trực tiếp như vậy hỏi thăm, để Tô Ấu Vi sắc mặt tái nhợt mấy phân. Nàng cũng không phải là một cái ngu xuẩn hạng người, cho nên trong lòng tự nhiên cũng có mình cân nhắc phương thức. Chỉ bất quá, nàng nhưng cũng không nói thêm gì. Một hồi lâu, Tô Ấu Vi mới nói khẽ, làm Tô gia người, rất nhiều chuyện, kỳ thật thật rất là thân bất do kỷ. Tô Ly nói, người tại trở thành khát máu thú thời điểm, nên nghĩ đến, người chỉ là một viên con rơi. Đã đều đã là con rơi, ngươi còn có cái gì không thể vứt, những cái kia tồn tại đã hy vọng ngươi đánh vào bên cạnh ta. Hoặc là chết, hoặc là bị thôn phệ luyện hóa cũng đối ta tiến hành một loại nào đó đồng bộ ảnh hưởng. Hoặc là, liền triệt để hôi phi yên diệt, nhưng vô luận một loại kết quả nào, hiển nhiên đều không phải cái gì kết quả tốt. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy sự kiên trì của ngươi còn có ý nghĩa gì? Loại này suy nghĩ, ta sẽ không can thiệp ngươi. Ngươi có thể tự mình nghĩ rõ ràng về sau, lại tiếp tục cùng ta nói chuyện. Đương nhiên, cơ hội này sở dĩ cho ngươi, cũng không phải là ta bỗng nhiên thiện tâm đại phát, mà là ta cũng không thích sống ở người khác an bài lồng giam bên trong. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, cũng rất tùy ý, đối với Tô Ly mà nói, nó dư vấn đề cũng không lớn, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, lần này là một màn như thế, những cái kia phía sau tồn tại mục đích đến cùng là cái gì là được. Đáng tiếc, cho đến trước mắt, hắn cũng không có cái gì cảm giác kinh diễm, phản mà đối với những này tồn tại đặc thù biểu hiện thoáng có chút thất vọng. Tô Ấu Vi lần nữa than nhẹ một tiếng, nói, cho nên, ta hiện tại khôi phục nguyên bản dung mạo, chỉ là ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở đây khôi phục loại này dung mạo. Tô Ly nói, ngươi có thể lưu tại nơi này, giúp ta trông coi thiên trì huyết hà. Tô Ấu Vi nói, Tô thần toán, ngươi nếu là làm như vậy, vậy liền thật là dẫn sói vào nhà. Tô Ly nói, ta biết, nhưng là ta cũng không thèm để ý. Tô Ấu Vi nói, ta bị Tô Bàn Cổ Thu làm ký danh đệ tử về sau. Liền bị trấn áp, sau đó được luyện chế trở thành khát máu thú. Sau đó, phiến thiên địa này liền bỗng nhiên xuất hiện liên quan tới khát máu thú loại này đặc thù hồn thú. Một hệ liệt nhân quả tin tức, trong đó liên lụy đến nhân quả đúng là phi thường to lớn. Mà lại, loại tin tức này bên trong, còn ẩn giấu đi một phần vô so to lớn cơ duyên. Cơ duyên như vậy, đủ để cho rất nhiều thần vương cấp cường giả đều kích động. Tô Ly nói, điểm này ta tự mình trải qua, cho nên đồng dạng có rất sâu hiểu rõ. Tô Ấu Vi nói, bọn hắn làm như thế, kỳ thật chính là đang tiến hành một loại nào đó khảo thí. Huyết mạch bên trên khảo thí, vì nhằm vào cái gì, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ. Tô Ly nói, nhằm vào ta đây còn không có xuất thế hài nhi sao? Tô Ấu Vi nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là đúng thế. Tô Ly nói, ngươi bây giờ đề cập những tin tức này, còn có kiêng kỵ sao? Tô Ấu Vi nghe vậy, cảm ứng một lúc sau, mới lắc đầu nói, không có kiêng kỵ, nhưng là ta tình huống hiện tại rất tồi tệ. Ta đem tất cả tin tức toàn bộ nói cho ngươi về sau. Ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Tô Ấu Vi nói, lại nhìn về phía một mặt đờ đẫn về điệp thần nữ. Nói, như vậy, Tô thần toán lại định xử lý như thế nào ta đây? Tô Ly nói, về điệp thần nữ, ngươi cần thích huyết hồn thú, lại là vì cái gì đâu? Vẻn vẹn chỉ là vì về bướm nhất tộc huyết mạch thuế biến. Về điệp thần nữ lúc này, mới tựa hồ hoàn toàn hiểu ý đi qua, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Tô Ly. Run giọng nói, phu quân Tô Ly, ngươi hẳn là một loại đều là đang lừa gạt ta. Tô Ly thật sâu nhìn về điệp thần nữ một chút, nói, nguyên lai, tại trong lòng ngươi là nhìn như vậy. Về điệp thần nữ nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na, lập tức giải thích nói, không phải, chỉ là ngươi cùng khát máu thú giao lưu. Tô Ly nói, đây chẳng qua là ta cùng khát máu thú giao lưu, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Về điệp thần nữ sắc mặt hơi tái nhợt mấy phân, lập tức nàng thần sắc ảm đạm không ít, nói khẽ, phu quân, ta không nghĩ hoài nghi ngươi biết, về bướm một mạch người tu hành, đối với tình cảm luôn luôn đều là phi thường hừng hực. Tô Ly nói, ta biết, thiêu thân lao đầu vào lửa nha. đây là thuộc cho các ngươi chủng tộc đặc thù truyền thừa quy tắc. Cho nên về bướm nhất tộc nam nữ người tu hành, đối với tình cảm đều vô cùng nhiệt tình, lớn mật, cũng dám tại trả giá thậm chí có can đảm hy sinh. Về điệp thần nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên sinh ra một vòng nhàn nhạt thẹn thùng đỏ ửng. Nhưng là nàng vẫn tương đối chấn định nói, phu quân nếu biết, như vậy liền nên minh bạch, khát máu thú hồn đạo nội tình, đủ để cho về bướm nhất tộc chủng tộc đặc thù tệ nạn có một cái nhảy vọt thuế biến cùng tiến bộ. Tô Ly nói, nhưng, lúc này khát máu thú, lại cũng không phải thật sự là khát máu thú, chỉ là bị tẩy hồn ra đặc thù tù phạm, còn rơi thôi, về điệp thần nữ nghe vậy, biểu lộ ngưng trệ sát na, lập tức hướng phía Tô Ấu Vi nhìn một chút. Rất khẳng định nói, thế nhưng là ta có thể vô so rõ ràng khẳng định. Trên người nàng ẩn chứa khí tức cường đại, liền là chân chính khát máu thú khí tức, mà dạng này hồn thú khí tức, đối với ta cùng ta chủng tộc trợ giúp là cực lớn. Tô Ly nói, như vậy, tại ta và ngươi chủng tộc ở giữa, ngươi nghĩ tuyển cái gì? Về điệp thần nữ hô hấp lần nữa ngưng trệ sát na. Tiếp lấy nàng sắc mặt tái nhợt lâm vào do dự bên trong. Không có ngay lập tức trả lời. Tô Ly cũng không có tiếp tục hỏi thăm, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Tô Ấu Vi trên thân. Nói, cho nàng hào hào nói một chút ngươi tình huống. Tô Ấu Vi thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là rất nghe Tô Ly lời nói bắt đầu hướng về điệp thần nữ giảng thuật nàng tao ngộ. Về điệp thần nữ rất dụng tâm lắng nghe, nhưng lại không có phát đồng hồ ý kiến gì. Cùng lắng nghe hoàn tất về sau, về điệp thần nữ nói, nói cách khác. Ngươi tu hành qua Tô gia, bát cửu huyền công, sau đó còn trải qua hôm khác cơ tẩy hồn thuật, cho nên lúc này cùng chân chính khát máu thú cũng không có khác nhau đúng không? Tô Ấu Vi nhẹ gật đầu, nói, vâng, về điệp thần nữ nói, ta tao ngộ xem ra đích xác không được tốt lắm, đối với ngươi tình huống, ta biểu thị rất đồng tình, nhưng là dưới mắt ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Cho nên, ngươi đã đáp ứng trở thành phu quân ta nô bộc, như vậy. Liền cung cấp một chút bản nguyên linh hồn ra, lấy hướng phu quân ta hiệu chung đi. Tô Ấu Vi nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, nói, ngươi xác định phải làm như vậy. Về điệp thần nữ nhìn về phía Tô Ly, Tô Ly nói, ngươi muốn làm như vậy. Về điệp thần nữ nói, phu quân, đối với chuyện này, ta nhất định phải là phải bỏ ra. Về bướm nhất tộc bồi dưỡng được ta, ta không có khả năng không làm gì. Tô Ly nói, ngươi biết khát máu thú thân phận chân thật. Ngươi còn muốn cho nàng cung cấp bản nguyên linh hồn. Về điệp thần nữ nói, thật có lỗi, phương diện này, ta không có khả năng nhượng bộ. Phu quân, còn hy vọng phu quân có thể lý giải về bướm khó xử. Tô Ly nói, kia, có phải là ta không để nàng giúp ngươi, ngươi liền sẽ cùng ta vạch mặt, thậm chí cùng ta làm khó. Về điệp thần nữ nói, không, ta tin tưởng phu quân sẽ không để cho về bướm làm khó. Tô Ly bỗng nhiên cười nói, ngươi tin tưởng vô dụng. Tô Ấu Vi tình huống đã rất rõ ràng hiện ra, nhưng là, ngươi nếu là không để ta làm khó, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi khó xử, nhưng, ngươi nếu là vì vậy mà cùng ta làm khó, vậy ta cũng sẽ không lại niệm cùng cái khác, cái lựa chọn này, ta hiện tại trực tiếp giao cho ngươi về bướm. Về bướm hai mắt lóe ra thâm thúy quang mang, tựa hồ muốn đem Tô Ly triệt để nhìn thấu, thật lâu không nói một lời, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. Bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 425, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô gia, Vân Long trong chính điện, Tô Tinh Chiếu nhìn bên cạnh Tô gia ba vị trưởng lão Tô Tinh Diệc, Tô Tinh Phạm cùng Tô Tinh Vũ, trên mặt thần sắc y nguyên vô so lạnh lùng. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một khắc này, giữa thiên địa hư không đều bỗng nhiên dập dờn ra một tia gợn sóng. Gợn sóng bên trong, một tên đặc thù nữ tử thân ảnh hình dáng từ từ phơi bày ra. Mục thần nữ có thể đến, quả nhiên là khiến Tô gia bồng tất sinh huy. Tô Tinh Chiếu bỗng nhiên rất là khách khí nói, người đến toàn thân áo đen váy xa, nhưng là nó khí tức lại cũng không là Mục Thanh Loan khí tức. Cho nên, Tô Tinh Chiếu tại ở gần về sau, lập tức liền có phát giác, là lấy, sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống một cái, nói, Mục thần nữ đây là ý gì? Mục Thanh Loan thản nhiên nói, Tô tộc trưởng không cần để ý, mặc dù Thanh Loan lúc này là một bộ phân thân đến đây, nhưng là rất nhanh, bản thể liền sẽ trực tiếp giáng lâm, khi đó, tất nhiên sẽ cho Tô tộc trưởng chuẩn bị bên trên một phần thiên đại hậu lễ. Mục Thanh Loan ngữ khí rất nhẹ, nhưng là ngôn ngữ trịch địa hữu thanh. Tô Tinh Chiếu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Lập tức, hắn hơi trầm ngâm, nói, thế nhưng là cùng Thiên Cơ Các, Thiên Cơ công tử tương quan. Mục Thanh Loan kinh ngạc nhìn Tô Tinh Chiếu một chút, lập tức lộ ra một cái tuyệt mỹ tiếu dung, nói, không sai, Tô tộc trưởng không hổ là Tô gia lão tộc trưởng, cái này cùng nhãn lực, quyết đoán cùng trí lực, đích thật là làm lòng người sinh kính nể. Tô Tinh Chiếu nghe vậy, sắc mặt có chút nhiều một tia đặc thù biến hóa, như vậy, không biết Mục thần nữ cái gọi là hậu lễ, lại là cái gì hậu lễ? Mục Thanh Loan thản nhiên nói, phần này hậu lễ, tự nhiên là trong lòng các ngươi mong muốn nhất đồ vật. Tô Tinh Chiếu thần sắc xuất hiện lần nữa một tia rất nhỏ biến hóa. Hắn bất động thanh sắc mà nói, Mục thần nữ câu nói này là có ý gì? Nếu như Mục thần nữ chỉ là thái độ như vậy lời nói, như vậy chuyện lần này, liền không tốt đàm, không tốt đàm sao? Đã như vậy, vậy liền không nói đi. Mục Thanh Loan tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Như vậy tư thái, để Tô Tinh Chiếu sắc mặt càng thêm khó coi mấy phân. Ngươi, Tô Tinh Chiếu ngữ khí có chút gấp rút, thậm chí mang theo ý tứ ý chỉ trích, nhưng là cuối cùng, hắn hay là thu hồi loại kia cấp bách ngữ khí, cũng không hiểu thở dài một tiếng, xem ra, ngươi còn không hồ đồ. Mục Thanh Loan ngữ khí rất là kiệt ngạo, dạng này ngữ khí, để Tô Tinh Chiếu bên người Tô Tinh Diệc, Tô Tinh Phạm cùng Tô Tinh Vũ ba vị trưởng lão sắc mặt đều rất là khó coi. Tựa hồ, Tô gia tôn nghiêm đã bị Mục Thanh Loan hoàn toàn dẫm đạp trên mặt đất, thậm chí còn trà đạp mấy cước, đây đối với Tô gia các trưởng lão mà nói, kỳ thật đã là rất lớn nhục nhã. Tô Tinh Chiếu trầm giọng nói, trước mắt, ta Tô gia tình thế xác thực không phải quá tốt. Bất quá, Mục Thanh Loan trực tiếp đánh gãy Tô Tinh Chiếu lời nói. Nói, bất quá, không có cái gì bất quá. Hôm nay tới đây, đã Tô bàn cổ cũng không nguyện ý ra mặt. Nói rõ các ngươi Tô gia thật đã không phải là quá khứ Tô gia. Thậm chí, nếu như lần này kia Tô Thái Thanh bọn người có thể giúp ngươi Tô gia ra mặt, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Tinh Chiếu bỗng nhiên nói, Tô Nhan Phỉ nữ nhi Tô Ấu Vi tại ta Tô gia trong tay, mà lại đã bị Tô bàn cổ đại nhân thu làm ký danh đệ tử. Ngươi lần này chính là vì việc này mà đến à? Tô Tinh Chiếu bỗng nhiên ngả bài, để Mục Thanh Loan có một sát na trở tay không kịp. Lập tức nàng gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tự tin tới. Đón lấy, nàng thậm chí trực tiếp xốc lên trên mặt màu đen khăn lụa. Nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra ngươi là thật minh bạch, như vậy, chuyện lần này, ta hoặc là nói sau lưng ta U Minh Mục tộc có chỗ tốt gì? Tô Tinh Chiếu nói, sự tình đều không có nửa điểm mánh khóe, liền mưu toan đàm luận chỗ tốt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mục Thanh Loan cười nói, không những khả năng, hơn nữa còn cực kỳ khả năng, cho nên, Tô tộc trưởng cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, dù sao, loại chuyện này giống như là trấn hồn điện. U Minh cung loại hình thế lực cũng là phi thường hoan nghênh. Tô Tinh Chiếu sắc mặt càng thêm khó coi mấy phân. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Mục thần nữ, Tô gia luôn luôn rất tôn trọng ngươi. Mục Thanh Loan nói, những lời này có thể cùng tên phế vật kia hoặc là mấy cái kia ngớ ngẩn đi nói, cũng không cần ở trước mặt ta nói, mà lại lần này thu hoạch chỗ tốt liền cụ thể không nói. Dù sao ngươi có thể lựa chọn đồng ý hoặc là không đồng ý. Tô Tinh Chiếu bắp thịt trên mặt run rẩy hai lần. Lập tức trầm giọng nói, tốt, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Mục Thanh Loan nói, nếu như thành công, kia hài nhi huyết mạch bên trong, ẩn chứa chiến phủ chi lực huyết mạch, chính là cái gọi là, bàn cổ huyết mạch, ta là cần rút ra chí ít năm thành. Tô Tinh Chiếu nghe vậy, trên mặt căn bản là không có cách khống chế xuất hiện một tia dữ tợn chi ý. Năm thành, ngươi quả nhiên là dám mở miệng. Mục Thanh Loan nói, ngươi có thể không đáp ứng, như vậy liền nhìn ngươi Tô gia có thể giữ được hay không tên nghiệt chủng kia đi. Tô Tinh Chiếu sắc mặt rất là âm tình bất định, nói, nếu như không có thành công đâu. Mục Thanh Loan giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Tinh Chiếu một chút, nói, nếu như hợp tác, nhất định sẽ thành công, tin tưởng ta, mà nếu như không hợp tác, như vậy xác thực có rất lớn khả năng sẽ không thành công. Tô Tinh Chiếu nói, kia tiểu nghiệt chủng căn bản không đơn giản như vậy, ta khuyên ngươi hay là không nên khinh địch, dù sao, ngươi mục thần nữ cũng không có chân chính từng tiến vào tội vực tù trong lồng đi thể hội một phen. Mục Thanh Loan nói, cho nên, nói cho cùng, chỉ có thể nói các ngươi bọn này người tu hành thực tế là quá mức vô năng thôi. Ngươi nhìn, kia Gia Cát Thanh Trần có một số việc không phải làm được rất xinh đẹp sao? Tô Tinh Chiếu trầm giọng nói, hắn cũng là bởi vì có một số việc làm quá mức tại xinh đẹp, cho nên mới rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy. Mục Thanh Loan nghe vậy, bật cười một tiếng, nói, xem ra, các ngươi phế vật vô năng, không phải là không có nguyên nhân, ngươi ngay cả một chút thứ căn bản đều còn không có xem hiểu. Còn cần muốn nói gì đâu? Tốt, thời gian của ta cũng không nhiều. Hiện tại có đồng ý hay không? Ngươi có thể quyết định. Mục Thanh Loan ngữ khí cùng thái độ vô cùng cường thế. Dạng này cường thế tư thái, đối với Tô Tinh Chiếu mà nói, cũng vô cùng có áp lực, nhưng là hắn không có quyết đoán quyền, mà lại, một khi hắn đáp ứng, như vậy cho Mục Thanh Loan chỗ tốt là nhất định phải cho. Không cho, Tô gia chỉ sợ là rất nhiều chuyện không cách nào tại sau này bình thường triển khai. Nhưng là cho ra lời nói, hiển nhiên cũng tuyệt không có khả năng dù sao. Kia tiểu nghiệt trùng hài tử thể nội bàn cổ huyết mạch kia là nhất định sẽ truyền thừa xuống. Mà muốn đem nó rút ra đoạt lấy ra, đó cũng là Tô gia hạch tâm mục đích. Đồng thời, đó cũng là Tô bàn cổ đại nhân hạch tâm cơ duyên. Phần cơ duyên này U Minh mục tộc muốn, cái này là không thể nào. Điểm này, hắn không thể nhả ra. Cho nên, Tô Tinh Chiếu lâm vào do dự bên trong, nhưng là hắn không có thời gian cân nhắc. Xem ra, các ngươi Tô gia là thật không được. Tốt. Đã như vậy sau này ngươi không cần thiết phải hối hận. Mục Thanh Loan nhàn nhạt liếc Tô Tinh Chiếu một chút, đem trên mặt hắn xoắn xuýt, do dự dáng vẻ xem ở trong mắt, đồng thời bày biện ra một vòng phi thường khinh miệt tư thái. Tô Tinh Chiếu hơi kém khí huyết dâng lên, đến mức đại não chảy máu. Hắn làm Tô gia thay mặt tộc trưởng, khi nào bị coi thường như vậy qua? Hắn hận đến răng đều ngứa, nhưng cũng y nguyên không thể làm gì. Chậm đã. Tô Tinh Chiếu hay là mở miệng, hắn mở miệng giữ lại đồng thời, cuối cùng vẫn là chuẩn bị đưa tin cho Tô Bàn Cổ. Muốn truyền tin tức, ngươi nếu là đưa tin, vô luận kết quả như thế nào, ta lập tức liền rời đi, mà lại, ngươi phải hiểu được, ý kiến của ta cũng đại biểu sau lưng ta U Minh mục tộc ý kiến. Mục Thanh Loan mở miệng lần nữa, lúc này, Tô Bàn Cổ thân ảnh đột nhiên từ hư không hiển hiện ra. Đồng thời hắn lấy một loại thái độ bề trên nhìn xem Mục Thanh Loan. Ngữ khí vô so đạm mạc mà nói, ồ, như vậy ngươi U Minh mục tộc lại có thể không đại biểu Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Phi cùng Mục Thanh Nhan ý kiến, ngươi lại có hay không có thể thay đồng hồ ý kiến của các nàng? Nếu như không thể, ngươi tới nơi này, ngươi xứng sao? Tô Bàn Cổ xuất hiện về sau, lấy một loại chấn động không gì sánh nổi khí thế giáng lâm tại cái này một cái Vân Long chính điện. Một khắc này, Vân Long chính điện thần dịch khí lực hơi thở. Tựa hồ cũng nồng đậm rất nhiều, tứ phương một mảnh tĩnh mịch, đón lấy, Tô Tinh Chiếu cùng Tô Tinh Diệc bọn người toàn bộ hướng phía Tô Bàn Cổ bọn người khom mình hành lễ. Thái độ vô so thành kính cùng cung kính, lúc này, Tô Tinh Chiếu càng là thở dài một hơi đồng thời, cũng cảm thấy vô so thấp thỏm cùng hổ thẹn. Chuyện như vậy, hắn tộc trưởng này lại là hoàn toàn không cách nào xử lý. Cái này thật sự là thể hiện hắn vô năng, ngươi không có nghĩ qua, chuyện lần này nhân quả. Cho nên ta làm Tô gia trưởng bối, cũng sẽ không thái quá tại cùng ngươi so đo. Tô Bàn Cổ thu liễm khí tức về sau, Mục Thanh Loan bỗng nhiên khí huyết dâng lên, đồng thời gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân huyết sắc. Khóe miệng của nàng, bỗng nhiên tràn ra một tia tươi máu đỏ tươi. Rất rõ ràng, trước đó chỉ là một cỗ khí thế, nàng cũng đã thu được nhất định, đả kích, mà người xuất thủ, không hề nghi ngờ, tự nhiên là kia Tô Bàn Cổ, Tô gia bá đạo. Hung tàn, tại Tô Bàn Cổ trên thân thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Bàn Cổ tiền bối quả nhiên là lợi hại, Mục Thanh Loan ngữ khí có chút không cam lòng, có chút lạnh lùng, tự nhiên là so với các ngươi U Minh mục tộc mấy cái lão tạp mau lợi hại hơn một chút. Mà lại, vừa mới cái kia lão bà liền bị ta hung hăng giáo huấn một trận. Làm sao, ngươi không phục, ngươi nếu là không phục lời nói, ta có 10 triệu loại phương pháp để ngươi biết cái gì gọi là chịu phục. Tô Bàn Cổ trong lúc nói chuyện, một đôi vô so lạnh lùng con ngươi trực tiếp khóa chặt Mục Thanh Loan. Mục Thanh Loan lập tức lần nữa cảm giác được cả phiến thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng gia trì trên. thân nàng, nguyên bản đứng nàng, đúng là vào lúc này hoàn toàn đứng không vững, tựa như lúc nào cũng muốn bị áp bách trên mặt đất quỳ xuống đến. Ba quỳ chín lại, giờ khắc này, Mục Thanh Loan lập tức thu liễm kiệt ngạo tư thái cùng bá đạo khí thế. Khí thế của nàng vừa thu lại, nguyên bản kinh khủng uy lẫm khí tức, cũng theo đó triệt để biến mất, tựa như là cái gì cũng không có phát sinh. Tô Bàn cổ tiền bối, quả nhiên là hảo thủ đoạn, bất quá, như vậy tiền bối có thể ra mặt, nhưng cũng là không thể tốt hơn. Mục Thanh Loan ngữ khí y nguyên lạnh lẽo, nhưng lại không tiếp tục hùng hổ dọa người. Tô Bàn cổ nhẹ gật đầu, nói, ta biết ngươi nói những cái kia lời quá đáng nhân quả là vì bức bách ta Tô Bàn cổ ra mặt. Không có quan hệ, để ngươi toại nguyện, đương nhiên, nếu như ta không ra mặt, như vậy kia Tô Tinh Chiếu đáp ứng điều kiện của ngươi. Kia tự nhiên sẽ để ngươi lấy được đến vô số chỗ tốt. Tô Bàn cổ lơ đãnh đạo, đúng là như thế, Mục Thanh Loan không có phủ nhận, trực tiếp mở miệng thừa nhận nói, cho nên, nếu như thành công, cho ngươi một thành, nếu như thất bại, không có chỗ tốt. Tô Bàn cổ nhàn nhạt mở miệng nói, thành công một thành, thấp nhất là ba thành. Mục Thanh Loan khẳng định nói, ba thành có thể cho ngươi, nhưng là muốn thành công nhưng nếu như thất bại đây. Tô Bàn cổ đồng dạng mở miệng dò hỏi, Mục Thanh Loan nghe vậy, hô hấp trì trệ, đây là cùng Tô Tinh Chiếu đồng dạng. Trước đó, Tô Tinh Chiếu nói như vậy, nàng có lẽ còn có thể tỏ vẻ khinh thường, nhưng là Tô Bàn cổ cũng nói như vậy chuyện này, liền nhất định là có vấn đề rất lớn, như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì? Mục Thanh Loan không những không ngốc, còn vô cùng thông minh, chính là bởi vì nàng vô cùng thông minh, nàng mới biết được, Tô Bàn cổ tuyệt sẽ không nói nhảm. Tô Bàn cổ tiền bối, bằng vào chúng ta song phương năng lực, cùng đối với kia tiểu nghiệt chủng nhân quả khóa chặt, hắn làm sao có thể bỏ chạy ra ngoài? Mà lại, trong tay chúng ta là có Nam Cung Tuyết Vân Hoàng chủ phối hợp a. Na Nam Cung Uyển Nhi cùng nó có trực tiếp nhân quả liên hệ. Cái này vô luận như thế nào là sẽ không thất bại a. Mục Thanh Loan hỏi ra nàng nghi ngờ trong lòng. Tô Bàn cổ nhàn nhạt nhìn Mục Thanh Loan một chút, nói, lúc trước, Tô Vong Trần là như thế nào quật khởi, mà ngươi lại là như thế nào giết phu chứng đạo, giết con chứng đạo, những này ngươi đều biết a. Tô Vong Trần lợi hại hay không? Ta nghĩ, không có người so ngươi rõ ràng hơn. Thậm chí, Công Thừa Thanh Điệp sự tình, cơ hồ đều là ngươi một tay bày kế hoạch. Tô Bàn cổ đề cập chuyện này, Mục Thanh Loan sắc mặt lập tức trở nên giống như là chết mẫu thân đồng dạng khó coi. Tựa hồ, Tô Vong Trần cái tên này, là nàng lớn nhất độc chiếm. Tô Bàn cổ cũng lơ đễnh, mà là tiếp tục nói, đúng là như thế, ngươi phải hiểu được một điểm Tô Vong Trần lợi hại như vậy. Ngay cả thế giới này thiên đạo đều không thể chân chính làm sao hắn. Thậm chí vì ổn định hắn mà cống hiến ra Vong Trần Hoàn. Nhưng là lần này, Tô Vong Trần nhưng cũng bởi vì đáp ứng ngươi yêu cầu kia, mà cùng kia Tô Ly chiến đấu toàn bộ tội vực lồng giam nhân quả. Kết quả, không hề nghi ngờ Tô Vong Trần là thất bại. Ngay tiếp theo, kia Tô Ly còn vượt ra ngoài. Ở trong đó nhân quả, ngươi có thể nghĩ rõ ràng sao? Tô Bàn cổ thản nhiên nói. Mục Thanh Loan nói, ngươi nói là tiện nhân kia cố ý giúp kia Tô Ly. Hay là nói, Tô Ly năng lực, trí lực vượt qua Tô Vong Trần. Tô Bàn cổ đạo, không hề nghi ngờ là cái sau. Điểm này ngươi sẽ không nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi âm thầm đem trí lực tăng lên tới siêu việt Tô Vong Trần cấp độ. Hơn nữa còn từ phía trên đế trong bảo khố thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí chiếm cứ cánh đồng tuyết thần nữ nhân quả, thay thế nữ bạt nhân quả cùng các loại. Những này đúng là để ngươi trở nên rất lợi hại. Nhưng là, Tô Vong Trần cũng không kém ngươi mấy phân. Không phải ngươi cũng sẽ không nhiều lần trong tay hắn không có chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá, lần này tình huống càng thêm hỏng bét một chút. Ngươi phải biết, Tô Ly là chính diện chân chính đánh bại Tô Vong Trần. Mà lại đánh cho Tô Vong Trần nản lòng thoái chí, triệt để cam chịu. Ở trong đó duy nhất nhân quả chính là trí lực bên trên nghiền ép. Đã như vậy lần này, ngươi xác định nhất định thành công. Nếu như ngươi một mực là thái độ như vậy lần này cướp đoạt Na Nam Cung Mị Nhi thể nội hài tử, rút ra hài tử Bàn cổ huyết mạch cùng Côn Bằng huyết mạch khả năng thành công tính đem sẽ vô hạn giảm xuống. Ngươi đúng là xem thường kia Tô Ly, kia tiểu nghiệt chủng không có ngươi nghĩ yếu như vậy, càng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy vô năng. Mục Thanh Loan nghe vậy trầm giọng nói, ta lần này mang cho ngươi đại lễ chính là một loại lồng giam chi pháp. Tô Bàn cổ đạo, ta biết điểm này Gia Cát Liên Thành bên kia đã đề cập qua, mà lại, ta đã thu Tô Mạc Sinh người thừa kế kia làm đệ tử. Kia Tô Ấu Phi, các phương diện đều thỏa mãn điều kiện, chỉ cần đưa nàng luyện chế thành vì khát máu thú, liền có thể đi. Mục Thanh Loan nói, ta lúc đầu đối phó Tô Vong Trần thời điểm, vận dụng công thừa thanh điệp, nhưng là Tô Vong Trần không có đem chuyện này truyền đi. Ta lần này vận dụng về điệp thần nữ đi dụ hoặc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 426, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, đi dụ hoặc cái gì? Tô Bàn Cổ nhàn nhạt nhìn Mục Thanh Loan một chút, khóe miệng tràn ngập rõ ràng chiêu tức chi ý, nói tiếp, đi dụ hoặc kia Tô Ly, sau đó cùng đối phó Tô Vong Trần đồng dạng, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Mục Thanh Loan tự tin cười một tiếng, nói, không có ý tứ. Ta cùng Gia Cát Liên Thành công tử mượn dùng kia Gia Cát Thanh Trần thủ đoạn. Cùng chấn hồn bia cùng bích họa thủ đoạn. Có đối vì tiến hành một loạt quy hoạch. Mà như vậy quá trình bên trong. Nó vận dụng mô hình cũng là tại Tô Vong Trần cơ sở bên trên. Gia nhập Tô Ly tính cách tiến hành mô phỏng. Hiệu quả phương diện vô cùng kinh người. Mà kết quả phương diện cũng vô cùng làm người vừa lòng. Cho nên ta cũng không có chân chính coi thường kia Tô Ly. Dù sao. Ta đối với Tô Ly thôi diễn coi trọng phương diện, đã vượt xa Tô Vong Trần. Không phải sao, Mục Thanh Loan đối với mình một hệ liệt cách làm, tựa hồ vừa lòng phi thường. Tô Bàn Cổ thấy Mục Thanh Loan như thế, lập tức cũng chỉ là mang theo chiêu tức chi ý cười cười. Nhưng không có lại nhiều ở phương diện này nói cái gì. Được, đã như vậy, vậy ngươi nói một chút ngươi lồng giam chi pháp đi. Nếu là thành công, chỗ tốt liền cho ngươi ba thành. Thất bại lời nói. Tô gia lần này trả giá cũng là rất lớn, ngươi liền đem kia U Minh mục tộc món kia, thời không tỏa hồn tháp, tin tức cung cấp cho ta là được. Tô Bàn Cổ nhàn nhạt mở miệng nói, Mục Thanh Loan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, nói, ngươi đây là ý gì? Tô Bàn Cổ đạo, ngươi là có hay không đầy đủ tự tin? Nếu là đầy đủ tự tin, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng những cái kia dâu ria đổ vật. Còn nữa, thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là cung cấp tin tức, đối với ngươi mà nói có tổn thất gì sao? Cái kia thời không tỏa hồn tháp, cũng chỉ là kia Mục Thanh Nhan cơ duyên thôi. Tô Bàn Cổ lời nói, lại làm cho Mục Thanh Loan thần sắc rất là không vui. Bất quá, lúc này Mục Thanh Loan ngược lại là cũng không dám cùng Tô Bàn Cổ tiếp tục tranh chấp cái gì. Còn nữa, đối với lần này kế hoạch, Mục Thanh Loan đúng là rất tự tin. Đã như vậy, kia cũng không có cái gì lo lắng. Được. Bất quá nếu là thật sự có vấn đề, như vậy ta cung cấp tin tức, ngươi cũng không cần làm ra bán ta sự tình, ngươi có thể làm đến sao? Mặt khác, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, thứ gì càng quan trọng, nếu như chuyện này bên trên, các ngươi cố ý làm phá hư, dẫn đến lần này sự tình thất bại, thì tính sao tính? Mục Thanh Loan đề cập cái này một cái mấu chốt phương diện. Tô Bàn Cổ suy cười một tiếng, nói, điểm này, ngươi có thể yên tâm, như ngươi lời nói. Khả năng này, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng, cái nào nặng cái nào nhẹ ta vẫn là có thể phân rõ. Mặt khác, thời không tỏa hồn tháp cho dù là hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt ta. Nó giá trị lại như thế nào có thể cùng Bàn Cổ huyết mạch tướng so. Ngươi nói lời kiểu này, đủ để thấy ngươi nhận biết phương diện, không có ngươi biểu hiện tại bên ngoài xuất sắc như vậy. Tô Bàn Cổ lời nói, thậm chí có chút ép buộc ý tứ, Mục Thanh Loan cũng lơ đễnh, nói, ta biết. Nhưng là có một số việc đã mở ra nói, tự nhiên là muốn bàn giao rõ ràng, không phải sao, Tô Bàn Cổ đạo, không sai, đúng là như thế, Mục Thanh Loan nói, tiếp xuống, vậy ta liền sẽ cùng Gia Cát Liên Thành vị này thiên cơ công tử tiếp tục liên thủ. Về phần ta mang tới lồng giam kế hoạch, nó cũng cùng khát máu thú có quan hệ, phương diện này, chúng ta có thể cẩn thận thương nghị một phen, Tô Bàn Cổ đạo, kia, cho mời thiên cơ công tử không tiếc chỉ giáo. Mục Thanh Loan nói, hắn đã đợi chờ đã lâu, Tô Bàn Cổ tiền bối không ngại cùng ta cùng một chỗ tiến về nghênh đón. Tô Bàn Cổ bật cười nói, ồ, vị này Thiên Cơ công tử kiêu ngạo như thế rồi. Đi, vậy ta liền cho hắn mặt mũi này, chính là hy vọng hắn chịu đựng nổi. Ha ha ha ha ha, Tô Bàn cổ tiền bối khi thật không hổ là quyết đoán phi phàm, bất quá ta Gia Cát Liên Thành vẫn thật là có thể chịu đựng nổi. Phương xa trong hư không bỗng nhiên truyền đến một trận vô so cởi mở tiếng cười, tiếp lấy hư không đẩy ra một vệt sóng gợn, gợn sóng bên trong xuất hiện một tên áo bào màu xanh tuyệt mỹ kỳ nam tử thân ảnh. Nam tử kia một thân trời áo bào màu xanh, giống như là bị thiên đạo đồng hóa, có loại khó nói lên lời mỹ cảm. Loại này màu thiên thanh là một loại phi thường khó được đặc thù nhan sắc, mà lại bày biện ra tự nhiên đạo vận khí tức bao phủ tại nó trên thân thời điểm. Cho dù là Tô Bàn cổ thứ nhìn một cái, cũng không khỏi vì đặc thù mị lực hấp dẫn. Một hồi lâu, Tô Bàn cổ thu hồi ánh mắt, trong mắt nhịn không được hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Siêu phàm Thiên Cơ đại sư, đứng ở siêu phàm phía trên Thiên Cơ thánh sư, Gia Cát Liên Thành quay thân hai tay, đôi mắt lấy một loại nhàn nhạt mà hơi có vẻ kiệt ngạo tư thái nhìn về phía Tô Bàn cổ. Nói, không hổ là có thể đẩy xuống ba phân bàn cổ nhân quả Tô gia đại nhân vật. Không hổ là Tô Bàn cổ tiền bối, phần này nhãn lực, quả nhiên là bất phàm. Gia Cát Liên Thành rất tự nhiên thừa nhận, chỉ bất quá, ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, nhìn như không có cái gì giá đỡ. Kỳ thực lộ ra một cỗ nguồn gốc từ tâm thần cùng linh hồn phương diện đặc thù khí chất cao quý. Lúc này, cho dù là Tô Bàn cổ ở đây nhân thân trước, đúng là y nguyên có chút khó nói lên lời tự ti mặc cảm. Lần này, Tô Bàn cổ ý thức được tình huống của mình về sau, cũng không khỏi sợ hãi kinh hãi, cái này Gia Cát Liên Thành đã đạt tới dạng này cấp độ rồi. Cái này thật sự là có chút lợi hại. Bất quá, sau một khắc, cái này Gia Cát Liên Thành tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía Gia Cát Liên Thành, nói, ngươi đây là thay thế. Không sai, hảo nhãn lực, như thế xem ra, Tô gia duy ngươi Tô Bàn cổ một người, có thể vào ta Gia Cát Liên Thành pháp nhãn. Gia Cát Liên Thành trực tiếp đánh gãy Tô Bàn cổ lời nói. Đồng thời nguyên bản lãnh ngạo mà kiệt ngạo trong đôi mắt nhiều một vòng vẻ hân thường, mà nhìn thấy Gia Cát Liên Thành trong mắt dạng này một vòng vẻ hân thường, lập tức Tô Bàn cổ đúng là có một loại thụ sủng nhược kinh đặc thù mừng rỡ cảm giác, dù là hắn một mực kiềm chế không để cho mình sinh ra cảm giác như vậy đến, nhưng căn bản khống chế không nổi mừng rỡ. Một hồi lâu về sau, Tô Bàn cổ bình tĩnh lại, lập tức hắn nhìn về phía Gia Cát Liên Thành, đúng là chủ động khom người thi lễ một cái, nói, Tô Bàn cổ, gặp qua Thiên Cơ công tử. Gia Cát Liên Thành khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi kỳ thật đã rất không tệ, mặt khác trước ngươi đáp ứng điều kiện, chúng ta cũng đều có thể đồng ý, thậm chí, lần này vô luận thành công hay không, kia cái gì thời không tỏa hồn tháp hạ lạc, ta tùy thời đều có thể nói cho ngươi. Gia Cát Liên Thành nói, lại trực tiếp mở miệng nói, cái kia thời không tỏa hồn tháp, ngay tại Vong Trần Hoàn bên trong, xử lý Tô Vong Trần hoặc là xử lý kia công thừa thanh điệp ước, hoặc là xử lý ngày đó Vũ Yêu Mặt Thiên Kiếm đạo thần Yêu Lam, ngươi liền có thể đạt được trong đó một bộ phân. Tô Bàn cổ nghe vậy, tâm không khỏi run lên, lần nữa cả kinh nói, Bát Hoang Tháp, Chín Hoang Tháp. Gia Cát Liên Thành nói, không sai, ngươi phần tâm tư này đúng là khó được, xem ra ngươi đây là đã từ Tô Vong Trần trong tay làm tới qua Tiềm Long Đan, tăng lên cường đại cửu khiếu chi lực rồi. Tô Bàn cổ nghe vậy, toàn thân chấn động, nói, ngươi, Gia Cát Liên Thành nói, làm trao đổi, Tô Vong Trần thu hoạch được Vong Trần Hoàn, đồng thời giao dịch ra 100 khỏa Tiềm Long Đan. Tiềm Long Đan thứ này, Thiên Cơ các một mực tại nghiên cứu, nhưng là tạm thời còn không có gì lớn tiến bộ. Bất quá, lớn tiến bộ không có, tiểu nhân thu hoạch lại không tiểu, mà trước mắt, Mục Thanh Loan thần nữ trí tuệ tuệ căn cũng chính là như vậy mở phát ra tới, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Đã từng U Minh Mục tộc chân chính phế vật, bỗng nhiên ở giữa nghịch tập quật khởi, như là thời thời khắc khắc kỳ ngộ không ngừng, một đường quật khởi cho tới bây giờ thần biến cảnh cửu trọng viên mãn chi cảnh. Ngươi cảm thấy, cái này nghiên cứu hiệu quả như thế nào? Mà lại, ngươi cũng biết, lần này ta tu hoạch kia Gia Cát Thanh Trần nhân quả, mà Gia Cát Thanh Trần tại tội vực lồng giam bên trong thu hoạch được một phần đặc thù Thái Ất Tiên Đan, thứ này, ta đã mô phỏng rút ra, cho nên, lấy ta năng lực, kia Tô Ly đã tiến vào thế giới này, hơn nữa còn tu hành thế giới này công pháp, có được thế giới này cảnh giới, như vậy ta thôi diễn hắn căn bản không có khả năng biết. Hắn cũng không còn là loại kia không thể thôi diễn trạng thái. Cho nên, tại dạng này cơ sở dưới, ta thu hồi đối ứng tin tức, thăm dò tương lai của hắn nhân quả, ngươi cảm thấy lại sẽ có vấn đề gì đâu? Tô Bàn Cổ nghe vậy, trên mặt tràn ngập khó mà ức chế vẻ chấn động. Cái này thật sự là... Gia Cát Liên Thành liếc Tô Bàn Cổ một chút, nói, cho nên nói Tô Vong Trần không được. Cái này Tô Ly mặc dù so Tô Vong Trần mạnh như vậy một chút điểm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút xíu thôi. Giống như là loại này tồn tại đặc thù, giống như là loại này dị tộc, chỉ có đem nó lớn nhất giá trị toàn bộ khai quật ra, sau đó lại hảo hảo đồ tể một phen, mới có thể thu hoạch nó lớn nhất giá trị cùng chỗ tốt. Nó dư tự nhiên cũng không có cái gì nó dư. Tô Bàn Cổ nghe vậy, rất tán thành, tốt, tiếp xuống các ngươi Tô gia cần muốn làm gì, có thể đem một số nhân vật trọng yếu triệu hoán tới. Mặt khác, người trấn áp kia Tô Ấu Vi hóa thành khát máu thú, cũng có thể tiến thêm một bước trấn áp. Gia Cát Liên Thành mở miệng lần nữa, trước đó hắn thuận miệng liền nói ra rất nhiều cấm kỵ cùng bí mật, nhưng là hắn nhưng căn bản không thèm để ý, hiển nhiên, hắn có được căn bản không thèm để ý tư bản. Mà Tô Bàn Cổ mặc dù nghe tới rất nhiều bí mật, ngược lại muốn như là làm như không nghe thấy, không thể ký ức nửa điểm, để tránh va chạm vị này siêu phàm thiên cơ thánh sư. Loại tồn tại này, đủ để nghịch thiên cải mệnh, nghịch chuyển hết thảy nhân quả. Gia Cát Liên Thành bỗng nhiên mang theo một vòng vẻ trêu tức nhìn Tô Bàn Cổ một chút. Tựa hồ ngay cả Tô Bàn Cổ một chút nhỏ xíu tâm tư ý nghĩ, cũng đều toàn bộ thăm dò đến. Tô Bàn Cổ trong lòng càng thêm thấp thỏm cùng kiêng kỵ, nhưng là cũng càng thêm kính sợ cái này Gia Cát Liên Thành. Trước kia hắn có biết được Gia Cát Liên Thành danh khí cùng năng lực, nhưng lại chưa từng có làm sao đi coi trọng. Nhưng là lần này, hắn bỗng nhiên liền ý thức được dạng này một cái vấn đề mang tính then chốt. Mà có dạng này một vị cường đại thiên cơ thánh sư làm căn cơ, nó dư hết thảy tự nhiên càng thêm dễ xử lý. Lúc này, Tô Bàn Cổ trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thổn thức. U Minh Hải biên giới, ký ức không cấm. Tô Ly Thiên Trì huyết hà chỗ khu vực, lúc này, về điệp thần nữ nhìn xem dạng này tuyệt mỹ thần nữ. Khát máu thú, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻ không thể tin được, mà Tô Ly đối với một màn này, lại tựa hồ như đã sớm trong khống chế. Nói đi, ngươi muốn truyền đưa tin tức gì, lại còn muốn như thế đại phí khổ tâm. Tô Ly cười cười, chợt phóng thích thiên du cổ trấn thiên cơ thần thuật đối với mảnh này ký ức vòng cấm phong tỏa chi. Lực, không có loại kia mãnh liệt ràng buộc, khát máu thú nữ tử lập tức nhẹ nhõm không ít. Sau đó, chính là nàng hướng Tô Ly giảng thuật liên quan tới thân phận nàng một hệ liệt chuyện cũ. Hồi lâu sau, về điệp thần nữ bỗng nhiên mở miệng nói, phu quân, đối với chuyện này, ta nhất định phải bỏ ra, về bướm nhất tộc bồi dưỡng được ta không có khả năng không làm gì. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn về điệp thần nữ một chút, lúc này mới có chút thất vọng nói. Người biết khát máu thú thân phận chân thật, người còn muốn cho nàng cung cấp bản nguyên linh hồn. Về điệp thần nữ khẳng định nói, thật có lỗi, phương diện này, ta không có khả năng nhượng bộ. Phu quân, còn hy vọng phu quân có thể lý giải về bướm khó xử. Tô Ly nói, kia, có phải là ta không để nàng giúp ngươi, ngươi liền sẽ cùng ta vạch mặt, thậm chí cùng ta làm khó. Về điệp thần nữ nói, không, ta tin tưởng phu quân sẽ không để cho về bướm làm khó. Tô Ly bỗng nhiên cười nói, ngươi tin tưởng vô dụng, Tô Ấu Vi tình huống đã rất rõ ràng hiện ra, nhưng là, ngươi nếu là không để ta làm khó, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi khó xử, nhưng, ngươi nếu là vì vậy mà cùng ta làm khó, vậy ta cũng sẽ không lại niệm cùng cái khác, cái lựa chọn này, ta hiện tại trực tiếp giao cho ngươi về bướm. Về bướm hai mắt lóe ra thâm thúy quang mang, tựa hồ muốn đem Tô Ly triệt để nhìn thấu, thật lâu không nói một lời. Tô Ly lại cười cười nói, thế nào, không biết lựa chọn thế nào rồi. Ngươi sở dĩ xuất hiện ở đây, nhưng có nghĩ qua ở trong đó nhân quả, thật chỉ là vì cùng ta song tu một trận sao? Vẻn vẹn chỉ là vì tu hành lớn âm dương hỗn động chân kinh đến khoái hoạt một phen sao? Ở trong đó nhân quả, kỳ thật rất lớn. Về điệp thần nữ nghe vậy, sắc mặt có chút âm tình bất định. Tô Ly tu liếm tiếu dung, sắc mặt nghiêm nghị mà trầm lãnh mấy phân, nói, đến nơi này, ta có thể minh xác nói. Vô luận ngươi có kế hoạch gì cùng mục đích, đều có thể thi triển đi ra, bởi vì thật sự nếu không thi triển lời nói, kia liền không có cơ hội thi triển. Về điệp thần nữ lộ ra vẻ hồ nghi, run giọng nói, phu quân cái này là đang nói cái gì? Đây là không tin được ta về bướm sao? Tô Ly nói, phải nói, là ngươi cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua ta đi. Về điệp thần nữ nói, vì cái gì? Trước đó chúng ta không phải song sửa rất đầu nhập sao? Mà lại trong sạch của ta cũng giao cho ngươi, chúng ta hợp thể sung sướng, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Mà lại, ngươi không phải nói, ngươi thích nhất ta như thế sao? Chẳng lẽ, ngươi đạt được ta, liền lập tức bắt đầu thay lòng? Tô Ly nói, có thể nói ra câu nói này ta, có thể thấy được ngươi kỳ thật cũng hoàn toàn liền không hiểu rõ ta. Như vậy không hiểu rõ ta, lại nói thế nào đối ta chú ý rất nhiều, cực kỳ trọng thị nhân quả. Cho nên, ngươi lại có hay không có thể tin? Về điệp thần nữ nghe vậy, thần sắc ảm đạm, khẽ thở dài, thế nhưng là, trước đó ta rõ ràng cảm giác được, ngươi là chân chính trả giá chân thực tình cảm, mà lại ta trả giá đồng dạng cũng là chân thực tình cảm đúng hay không? Tô Ly nói, phải, cũng không phải, Tô Ly nói, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía về điệp thần nữ, về điệp thần nữ lúc này lập tức lần nữa tách ra không cùng luân so mị lực. Loại này đặc thù mị lực trình hiện lúc đi ra. Tô Ly thậm chí có loại nhìn thấy đã từng hắn cùng về điệp thần nữ. Song tu, quá khứ cảm xúc, lập tức, Tô Ly đúng là bị dụ hoặc đến. Bất quá hắn lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Sau đó, hắn lập tức bảo trì trong lòng không linh trạng thái. Lấy thoát ly về điệp thần nữ lúc này vận dụng mị hoặc thủ đoạn đến câu dẫn hắn. Chỉ cần trong lòng vô tạp niệm, hắn cũng không phải là lão sắc phê. Tô Ly lúc này như là tiến vào hiền giả trạng thái. Vô cùng lạnh nhạt cùng chấn định, chỉ là, tại nhìn thấy Tô Ly một mặt lạnh nhạt, một mặt thuần túy mà yên ổn bộ dáng về sau, về điệp thần nữ lập tức minh bạch đến, sự cám dỗ của nàng thủ đoạn thất bại, Tô Ly ánh mắt tùy ý mà đạm mạc nhìn xem về điệp thần nữ. Nói, có phải là rất khó có thể tin? Có phải là có loại kết quả là hết thảy thành trống không cảm giác mất mát? Là, liền đúng rồi, vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ tốt? Về điệp thần nữ lúc này đã phá phòng, nói ra đã không phải là rất uyển chuyển. Tô Ly nghe vậy, trên mặt lại hiện ra một vòng mỉa mai ý cười. Xem ra, ngươi thật biết rất nhiều đồ vật. Chỉ bất quá, ngươi ẩn tàng phải thật rất sâu. Tô Ly thản nhiên nói, về điệp thần nữ mỗi chữ mỗi câu. Không cam lòng nói, vì cái gì? Vì cái gì ta rõ ràng lại đối ngươi thời điểm hiện ra đầy đủ thực tình cùng thành ý ngươi lại như cũ? Không chào đón ta, Tô Ly, ta hận ngươi, Tô Ly nói, nghĩ hận tranh thủ thời gian hận, không phải rất nhanh liền không có cơ hội. Về điệp thần nữ hô hấp ngưng trệ sát na, lập tức nàng nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, xem ra, ngươi thật biết rất nhiều thứ bất quá, như là đã cùng ta hợp đạo, như vậy ngươi kia tiểu nghiệt trùng, chết chắc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 427, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn chằm chằm về điệp thần nữ nhìn thật lâu. Mới bỗng nhiên mở miệng nói, chuyện lần này, ngươi có nghĩ qua vì sao lại thuận lợi như vậy sao? Về điệp thần nữ bỗng nhiên cười nói, hẳn là ngươi muốn nói, đây hết thảy đều là ngươi cố ý. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là ta cố ý. Về điệp thần nữ cười nhạo nói, a, thật sao? Thế nhưng là tại kia quá trình bên trong, biểu hiện của ngươi lại như thế nào có thể lừa gạt nội tâm của ta? Ngươi không chỉ có đối ta động thật tình cảm, cũng là thật động tâm tư, không phải sao? Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên cười, than nhẹ một tiếng, nói, không sai, xem ra, ngươi là thật đối với ta hết thảy có hiểu biết, ngươi là thật biết thậm chí là thật có thể thăm dò đến nội tâm của ta a. Về điệp thần nữ nói, cho nên, phu quân đây là còn đang thử thăm dò ta sao? Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, kỳ thật, ta chỉ là muốn xác định một ít chuyện. Lúc này, Tô Ly bên người con kia khát máu thú cũng chính là Tô Ấu Vi. Ngược lại lần nữa hiện ra vẻ mờ mịt. Tô Ly đây là đang làm cái gì? Tô Ấu Vi thần sắc có chút kinh nghi bất định. Chỉ bất quá, về điệp thần nữ lại ngược lại biểu hiện ra một cương quyết chi sắc. tựa hồ đối với kia Tô Ấu Vi nhất định phải được. Tô Ly không có tiếp tục mở miệng, mà về Điệp Thần Nữ nói, ta đúng là biết thân phận của ngươi, cũng xác thực nghĩ cùng với ngươi, vì thế ta giao xảy ra điều gì, trong lòng ngươi cũng biết, nhưng là ta làm về bướm một mạch thần nữ, là không thể nào cùng Nam Cung Uyển Nhi cùng tồn cùng một chỗ có được ngươi đối với ta mà nói. Nàng không xứng, về phần nói nàng kia ti tiện huyết mạch cùng huyết mạch bên trong tên nghiệt chủng kia. Ta cũng là tuyệt không có khả năng tiếp nhận, ở cái thế giới này, lấy ngươi năng lực cùng thân phận của ta địa vị, ta bảo đảm ngươi quật khởi kia là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, thể chất của ngươi cùng thể chất của ta, ngươi không có phát hiện chúng ta tu hành lớn âm dương hỗn động chân kinh loại hình công pháp về sau. Hiệu quả cực kỳ khoa trương sao? Cái này liền là chân chính thiên đạo bổ sung. Cho nên, ngươi, chỉ thuộc về ta về bướm một người. Đây chính là thái độ của ta. Đây cũng là ta cho thái độ của ngươi. Về Điệp Thần Nữ ngữ khí lạnh lẽo mấy phân. Từ một cái vũ mị mà dịu dàng người. Lập tức lột xác thành vì một cái chân chính lãnh huyết vô tình người. Nhưng là đồng thời, nàng cũng biểu hiện ra đối với Tô Ly cực hạn yêu thương. Cùng kia một phần hừng hực dục vọng chiếm đoạt. Có được dạng này chiếm hữu chấp niệm, chí ít là có thể nói rõ nàng là quan tâm, nhưng là sự thật thật là như vậy sao? Hiển nhiên, sự thật thật không phải là dạng này. Tô Ly đối đây hết thảy thấy rất rõ ràng, bất quá hắn không có tiếp tục đi giải thích, mà là chuẩn bị tiếp tục thăm dò kỹ, bởi vì Tô Ly cảm giác được, hiện tại y nguyên còn không phải lúc, mà lại, cái này ký ức vòng cấm, cũng có chút huyền diệu. Tô Ly nghĩ nghĩ, sau đó điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Đồng thời, Tô Ly âm thầm mở ra thiên cơ thần toán công năng. Đơn giản nhìn lướt qua trước mắt về Điệp Thần Nữ, kiểm tra một hồi nàng tiếp xuống trong 10 ngày nhân sinh hồ sơ. Cái này xem xét, Tô Ly trong lòng lập tức thoải mái mấy phân. Đồng thời hắn nguyên bản đã có phán đoán, lập tức trở nên càng thêm tự tin. Lúc này, Tô Ly thu hồi hệ thống bảng ở bên ngoài. Hắn xác thực cần kiêng kỵ một chút, sử dụng hệ thống đều sẽ rất là kiêng kỵ. Nhưng là tại cái này ức trong cấm khu, ngày này Hồ Huyết Hà bên cạnh sử dụng hệ thống năng lực. Trên tổng thể đến nói, tính an toàn có nhất định giảm xuống, bất quá, cũng không phải là hoàn toàn giảm xuống. Trong đó còn y nguyên có một ít phong hiểm, những này phong hiểm, đến từ Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đáng giá tin tưởng sao? Không đáng, coi như thật đáng giá, Tô Ly cũng sẽ không chân chính tin tưởng, cho nên... Cho dù là hệ thống nhìn thấy tương lai trong 10 ngày về Điệp Thần Nữ nhân quả, Tô Ly cũng tương tự sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Không là không tin hệ thống, mà là Tô Vong Trần liên lụy đến sát cục. Còn không có xong, lấy hắn loại tồn tại này, lấy hắn thân phận như vậy, trước đó hắn có thể chân chính vô so nhẹ nhõm từ tội vực lồng giam bên trong ra sao? Khả năng sao? Coi như thật khả năng. Thật ra, như vậy, có thể như vậy mà đơn giản từ Hoa Nguyệt Cốc ra sao? Từ Hoa Nguyệt Cốc ra địa phương, thật là U Minh Hải hải vực biên giới sao? Có một số việc, ăn một lần thua thiệt, bên trên một lần khi cũng đã đầy đủ. Bây giờ, Tô Ly năng lực, ứng đối đây hết thảy, cũng đã đủ để chỉ ít. Hắn chân chính trí tuệ, không ai có thể phán đoán phải thanh, mà đối với hắn trí lực mà nói. Trước mắt tất cả mọi thứ, đều vô so rõ ràng đã hiện ra tại trong lòng của hắn. Chỉ bất quá, hắn không đi chạm đến. Không đi đánh cỏ động rắn thôi. Tô Ly cười cười, lập tức mang theo một phân, lấy lòng, tư thái đi hướng về Điệp Thần Nữ. Như là đã thẳng thắn. Kia, liên quan tới những chuyện kia về sau bàn lại. Hiện tại nha, chúng ta hào hào nặng ấm một chút tình cảm đi. Chúng ta tiếp tục liếc mắt đưa tình có được hay không? Tô Ly cười hi hi nói. Nói, hắn chạy tới về Điệp Thần Nữ bên người, đưa tay ôm hướng về Điệp Thần Nữ vòng eo. Về Điệp Thần Nữ mục đích không có đạt tới, mắt thấy Tô Ly tựa hồ bị nàng âm thầm thả ra. Mị hoặc, khí tức ảnh hưởng, đến mức động tình, lập tức trong lòng tự tin càng hừng hực mấy phân. Mà bởi vì phóng thích mị hoặc khí tức, nàng tự thân cũng nhận cực lớn quấy nhiễu, hơi kém không cách nào tự điều khiển. Cho nên, lúc này bỗng nhiên bị Tô Ly ôm ở lại vò lại bóp. Lập tức thân thể như nhũn ra, nàng oán hận, u oán chừng Tô Ly một chút. Nói, đừng làm rộn, ngươi có bản lĩnh liền ngay trước cái này Tô Ấu Vi mặt làm ta. Không có bản sự liền dừng tay, ngươi như thế sờ loạn là có ý gì? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta là ngươi tùy tiện muốn sờ cứ sờ nghĩ ngủ là ngủ. Sau đó muốn uống mắng liền quát mắng nghĩ nhục nhã liền nhục nhã. Tô Ly cười hắc hắc nói, đương nhiên à không, Bất quá nha, chúng ta muốn tu hành lớn âm dương hỗn động chân kinh. Cũng được trước hết để cho ngươi có một cái giảm sóc. Để ngươi nghĩ thoáng một chút a. Dù sao, nữ nhân nghĩ thoáng, liền nghĩ thông suốt. Về điệp thần nữ gương mặt xinh đẹp lập tức đen mấy phân. Cười nhạo nói, thật sao, đã như vậy, vậy ta cũng không thèm đếm xỉa. Vậy ngươi liền ngay trước Tô Ấu Vi mặt làm ta a. Ta tin tưởng, nàng khẳng định là cũng sẽ cảm thấy vô cùng kích thích. Mà một khi nàng cảm thấy kích thích, như vậy, khát máu thú hồn đạo huyết mạch thiên phú tất nhiên sẽ bành trướng. Trở nên càng thêm hữu hiệu. Tô Ly nghe vậy, lập tức cảm thấy có chút không phản bác được cái này về điệp thần nữ tựa hồ thật cảm thấy ăn chắc. Hắn như, tự tin như vậy, bất quá, lấy Tô Ly tâm tính, tất nhiên là không có ý tứ gì. Về điệp thần nữ đều nói như vậy, nếu là hắn không làm, hắn còn là người sao? Đương nhiên, Tô Ly có phải là người khó mà nói, nhưng là hắn cũng có thể làm một khi cầm thú, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cho nên, Tô Ly đi tới, trực tiếp đem về điệp thần nữ ôm vào trong ngực, sau đó làm một chút nhi tương đối. Qua phân, sự tình, ngay trước Tô Ấu Vi trước mặt, hung hăng, giáo huấn, một chút về điệp thần nữ. Sau đó, về điệp thần nữ thật trung thực, thật không dám lại nói mò, sợ hãi, chờ mong, xấu hổ, các loại tâm tình đều có. Đến, chúng ta trước ôm một cái. Sau đó, hắc hắc hắc, Tô Ly cười hắc hắc nói, hắn ôm về điệp thần nữ thời điểm, đã bản tính tất hiện lợi hại, là lấy, về điệp thần nữ đã gánh không được. Đặc biệt là, Tô Ly toàn thân tiêu tán ra hừng hực bàn cổ huyết mạch khí tức, như hỏa diễm hừng hực, để nàng sinh ra một loại rất khủng ý nghĩ. Cái này một thanh bàn hoàng huyết mạch hỏa diễm, đưa nàng cháy lên đi, sau đó tại trong ngọn lửa, triệt để thả bản thân. Về phần Tô Ly kia bị ổi chi cực lời nói, lúc này càng giống là chí mạng nhất độc dược, để nàng căn bản khó mà tự điều khiển. Về điệp thần nữ hô hấp càng thêm thô mấy phân, mà Tô Ly tay cũng từ phía sau bắt đầu đặt tại về điệp thần nữ phía sau lưng phía dưới. Không, về điệp thần nữ hay là có lý trí, lúc này đã không thể. Vì cái gì? Bởi vì, đã muốn tới thu lưới thời điểm. Cho nên, lúc này về điệp thần nữ thân thể phát run, thanh âm phát run, đúng lúc này, Tô Ly bỗng nhiên đột nhiên ôm chặt về điệp thần nữ. Thân ảnh nháy mắt thuấn di ra ngoài, oanh, hai người vị trí, nháy mắt nổ tung ra một mảnh hư không lỗ đen. Một đạo hắc vụ hư ảnh một chút xíu ngưng tụ ra. Một sát na này, hủy diệt sát cơ bộc phát về sau. Về điệp thần nữ nhìn như hoàn toàn một mảnh ngốc trệ, toàn thân cũng gần như đã băng lãnh một mảnh, đồng thời, trên mặt nàng một bộ chia hoa hồng choáng cũng đã biến mất. Buông ra, xem ra ngươi thật là tại diễn. Về điệp thần nữ ngữ khí lạnh mấy phân, Tô Ly thân eo ưỡn một chút, sau đó trả lại điệp thần nữ toàn thân, sát khí, tràn ngập thời điểm, nháy mắt buông tay, ra rồi, chờ ngươi thật lâu. Tô Ly buông ra về điệp thần nữ. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa một đạo hắc vụ hư ảnh. Trong đôi mắt rạng rỡ tia chớp, ngươi đáng chết. Hắc vụ hư ảnh từng sợi ngưng tụ, thân cao rất nhanh đạt tới khoảng 3 mét, toàn thân bắt đầu sinh ra như lân phiến đồ vật bao trùm toàn thân. Cái này hư ảnh bất nam bất nữ, đỉnh đầu còn rất dài ra hai con hắc ám sừng châu, sừng châu giống như là lỗ tai, lại giống là chân chính sừng châu, có chút quỷ dị. Hắc vụ hư ảnh thân thể đã ngưng thực, toàn thân thiên ma khí tức quanh quẩn, đỉnh đầu song giác cũng đã từ màu đen hóa thành màu xanh thẫm. Lục A huynh đệ, Tô Ly nhìn chằm chằm hắc vụ hư ảnh, cười nói, ngươi đáng chết. Hắc vụ cần muốn mở miệng lần nữa, tay của nó có chút duỗi ra, lòng bàn tay nhiều một thanh hắc ám song liêm. Chậc chậc chậc, thật sự là thật đáng sợ a. Lại nói, các người U Minh điện người ra sân, có thể hay không đừng biểu hiện được như thế không thú vị. Tô Ly ngữ khí tràn ngập rõ ràng trêu tức chi ý. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên đột nhiên một chưởng bổ ra, hung hăng thẳng hướng về điệp thần nữ. Oanh, hư không chấn động mạnh, tiếp lấy đúng là nổ tung một mảnh hủy diệt gợn sóng. Chỉ là, lúc này về điệp thần nữ thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại hắc vụ nam tử trong lồng ngực. Cũng tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Ly bên người Tô Ấu Vi, lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì, nàng căn bản cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, lúc này thấy cảnh này, Tô Ấu Vi cho dù là lại ngu xuẩn, cũng đã hoàn toàn phản ứng lại, Lúc này, nàng cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy mà làm cho như thế phức tạp. Cái này về điệp thần nữ là tình huống như thế nào? Nàng không phải đã cùng Tô Ly kia cái gì song tu sao? Nàng không phải còn vô so yêu thầm Tô Ly sao? Vừa mới còn tốt phải như keo như sơn. Lúc này liền tính kế lẫn nhau đồ sát. Tô Ấu Vi khóe miệng giật một cái. Mặc dù hiện thực tàn khốc nàng cũng biết, nhưng là lần này thấy tận mắt một màn này phát sinh, nàng nguyên cảm thấy mình bị hung hăng bên trên bài học. Tô Ấu Vi tâm tư phức tạp thời điểm, Tô Ly ngược lại thần sắc vô so bình tĩnh. Tựa hồ, đối với kia về điệp thần nữ bỗng nhiên bỏ chạy đi, hắn một chút đều không kỳ quái. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi một mực diễn đến bây giờ, còn thật sự có chút thủ đoạn đâu. Kết quả, liền cái này. Hắc bào nam tử kia trêu tức mở miệng, ánh mắt băng lãnh, to lớn như đồng linh trong hai mắt lóe ra u lãnh vô so hàn quang. Tô Ly bật cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra, ngươi còn không chỉ là U Minh Điện bên trong nhân vật bình thường. Cho nên ngươi là Tô Vong Trần ma phân thân, tôn kia đặc thù vì yêu thành ma phân thân. Tô Ly bỗng nhiên nói thẳng ra cái này hắc vụ nam tử thân phận. Đến mức, hắc vụ nam tử có một sát na ngốc trệ, cái này thực tế là quá không giảng đạo lý. Phải biết, hắn cái thân phận này, nhưng là không phải thường phi thường bí ẩn, cho dù là về điệp thần nữ cũng không biết. Thế nhưng là Tô Ly vậy mà biết rồi, hơn nữa còn trực tiếp chỉ ra rồi. Hắc vụ nam tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Một hồi lâu về sau, hắn khôi phục trấn định, đồng thời kia một thân sương mù màu đen cùng ma thú song giác cũng dần dần biến mất. Hắn khôi phục bình thường thân cao, khôi phục bình thường một thân áo bào đen, sau đó khuôn mặt từ từ ngưng tụ, cũng hóa thành Tô Vong Trần bộ dáng. Sau đó, hắn mới thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Ly, nói, ngươi biết đồ vật thật nhiều lắm, cho nên, càng là không thể lưu ngươi. Tô Ly trêu ghẹo nói, ồ, còn có đồ vật gì là không thể giảng đây này? Ma thân Tô Vong Trần trầm giọng nói, cái gì cũng không thể giảng. Tô Ly nói, kia không có ý tứ, ta phối chìa khóa, ngươi xứng sao? Ma thân Tô Vong Trần nói, ta đương nhiên phối. Tô Ly nói, vậy ngươi phối mấy cái? Ma thân Tô Vong Trần, ngươi dạng này có ý tứ sao? Tô Ly nói, không có ý nghĩa, ta chỉ là muốn thử xem ngươi biết bao nhiêu tin tức, biết bao nhiêu thứ, xem ra, ngươi so ta tưởng tượng biết đến đồ vật còn nhiều hơn. Ma thân Tô Vong Trần nói, ta đây hết thảy, đều là Ma Thái Thanh dẫn đến, ngươi có thể tìm hắn tìm nhân quả. Trảm cơ duyên, Tô Ly nói, ta xử lý ngươi là được. Ma thân Tô Vong Trần trầm giọng nói, nếu như là dạng này, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Ngươi từ tiếp nhận cái này ức vòng cấm bắt đầu, ngươi liền đã, Tô Ly nói, ta liền đã thất bại đúng không? Cái này vừa vặn kỳ thật cũng là ta chỗ tìm kiếm kết quả. Ma thân Tô Vong Trần tựa hồ không nghĩ tới Tô Ly sẽ nói như vậy. Ngẩn ngơ, Tô Ly nói, ta đích xác là đang tìm kiếm thất bại. Bởi vì thế giới này không đáng ta đi trả giá, cho nên ta hoặc là tiếp tục như thế phổ thông sinh tồn tiếp, hoặc là trực tiếp mang theo Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cùng đi hướng tịch diệt. Ta tại tội vực lồng giam ngay cả địa ngục đều ngốc 3.000 năm. Ngươi cảm thấy còn có đồ vật gì là thả không dưới? Đến cho các ngươi mưu cầu. Ha ha, thế giới của các ngươi đi hướng quy khư, cùng ta có cái dám quan hệ, đều chết hết mới tốt. Đến lúc đó, các ngươi nghĩ tính toán cái gì? Lại có thể tính toán cái gì? A, chờ ta một khi tịch diệt, Hồng Hoang hoàng tộc chỗ có nhân quả đều sẽ thu về. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 428 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Ly kia một lời nói cũng trực tiếp để ma thân Tô Vong Trần lâm vào trạng thái bị động. Rất rõ ràng, Tô Ly cũng không phải là ba hoa chích chòe, càng không phải là bắn tên không đích, cho nên, khi một người chân chính cái gì đều buông xuống thời điểm. Như vậy, còn có chuyện gì lại có thể làm khó hắn đâu? Trước mắt Tô Ly, liền chính là tình huống như vậy. Tô Ly nhìn chằm chằm ma thân Tô Vong Trần, lần nữa mở miệng nói, có phải là rất hoài nghi, hay là người cảm thấy ta nói những lời này, nhất định là tại nói chuyện giật gân, thậm chí nhất định là đang thử thăm dò các ngươi. Ma thân Tô Vong Trần nghe vậy, chợt lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Lúc này, Tô Ly mới nhàn nhạt nhìn Tô Ấu Vi một chút, nói, trên người ngươi gieo xuống lồng giam cũng không phải số ít. Lúc này, ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể đi thành toàn kia về điệp thần nữ a. Cứ như vậy, ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể giải thoát. Tô Ly lời nói, cũng làm cho Tô Ấu Vi không khỏi khóe miệng giật một cái. Chính ngươi khám phá hết thảy, có thể triệt để buông xuống, lại không đại biểu ta giống như ngươi a. Ngươi lấy tiêu chuẩn của ngươi đến đối đãi ta, ta còn thực sự là vạn phân vinh hạnh đâu. Lúc này, Tô Ấu Vi cũng biết Tô Ly khuyến cáo đúng là một cái rất tốt khuyến cáo. Chí ít thật như vậy đi làm, rất có thể ngược lại gián đoạn kế hoạch của địch nhân. Chỉ là, lúc này, nàng lại có thể có lựa chọn gì? Dù là, đối với nàng mà nói, thế gian này có lại chỉ có một tuyến hy vọng duy nhất. Nàng cũng nhất định là sẽ đi tranh thủ mà tuyệt không buông tha. Bởi vì, nàng đã không có tư cách cùng năng lực đi từ bỏ. Một khi từ bỏ, sẽ vạn kiếp bất phục, mà kiên trì, hy vọng xa vời, nhưng dù sao vẫn là có như vậy một tia hy vọng. Ma thân Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn một lúc lâu, mới bỗng nhiên nói, vì cái gì ngươi bây giờ chuyển biến thành dạng này? Ngươi cái này thực tế là đã hoàn toàn không giống như là ngươi Tô Ly. Tô Ly nói, không sai, đúng là không giống chính ta, ngay cả chính ta cũng đều cho rằng như vậy. Ma thân Tô Vong Trần nghe vậy, đồng dạng khóe miệng nhếch lên một cái, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên như thế nào đi ứng đối, bởi vì khi một người triệt để buông xuống hết thảy thời điểm, cũng là người này nhất khó có thể đối phó thời điểm. Ma thân Tô Vong Trần quay đầu nhìn về điệp thần nữ một chút. Về điệp thần nữ lập tức tới gần hắn mấy phân, cũng đối với hắn biểu hiện ra thân mật chi sắc. Chỉ bất quá, lúc này, Tô Ly phi thường thấy rõ ràng, ma thân Tô Vong Trần trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ chi ý. Loại kia ghét bỏ là gần như xuất phát từ bản năng, rất tự nhiên bình thường hiện ra, ngược lại là rất có thể nói rõ vấn đề. Bất quá Tô Ly lúc này đối với những người này bất kỳ tâm tình gì biến hóa trong lòng, cũng sẽ không thật đi tin tưởng, hắn sẽ không lại coi thường bất luận cái gì một người tu hành. Đặc biệt là như ma thân Tô Vong Trần dạng này đặc thù người tu hành. Cho nên, dạng này một màn, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hết thảy khôi phục bình thường về sau. Ma thân Tô Vong Trần mang theo do dự nhìn về điệp thần nữ một chút, đồng thời lấy nháy mắt ra hiệu cho về điệp thần nữ như có điều suy nghĩ, lập tức có chút miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Hai người tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong lại lần nữa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ma thân Tô Vong Trần nói, Tô Ly, như vậy, người không muốn biết liên quan tới Tô Vong Trần tình huống sao? Người biết hắn hiện tại hạ trang sao? Như vậy, người lại có biết hay không ra cát cửu phường, Tô Hà những người kia tình huống trước mắt? Tô Ly nói, ta không biết, cũng không cần biết, càng không muốn biết. Tô Ly nói, lại ngữ khí bình tĩnh nói, đến giờ phút này, người ma thân Tô Vong Trần cũng đã xuất hiện, vậy kế tiếp, hẳn là còn có thủ đoạn a. Như vậy, liền cùng một chỗ thi triển đi ra tốt. Ma thân Tô Vong Trần trầm giọng nói, xem ra ngươi thật là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nói cách khác, ngươi hy vọng đạo lữ của ngươi cùng con của ngươi bồi tiếp ngươi cùng đi hướng hủy diệt. Tô Ly nói, thà nhưng như thế, quyết không thỏa hiệp, cho nên, có thủ đoạn gì liền thi triển đi ra tốt. Vừa vặn, ta cũng muốn hào hào lãnh giáo một chút, các ngươi đến cùng có năng lực gì. Tô Ly ngữ khí rất trực tiếp, ma thân Tô Vong Trần con mắt híp híp, nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thật lâu, đồng thời lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn phía. Tựa hồ đang ngang nhau lôi đình chi lực giáng lâm, tình huống như vậy, để Tô Ly lập tức ý thức được cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nói cách khác, lần này bố cục, khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn hơi lớn một chút. Bất quá, hết thảy Tô Ly y nguyên cũng không thèm để ý, hắn như cũ tại các loại, cùng một cái mấu chốt thời cơ, nếu là như vậy, người rất nhanh liền có thể lĩnh giáo đến. Ma thân Tô Vong Trần ngữ khí càng lạnh lẽo mấy phân. Bên cạnh hắn, Về Bướm đã khôi phục bình thường, cả người phảng phất băng sơn tuyết nữ, vô so lạnh lùng vô tình. Điều này cũng làm cho Tô Ly trong lòng càng là cười nhạo liên tục. Rất nhanh, hơn phân nửa ngày trôi qua, mà trong lúc này, Tô Ly một mực có cảm ứng được có một cỗ thần bí mà vô so lực lượng một mực quanh quẩn tại tứ phương hư không ở giữa. tựa hồ tại nối liền ký ức vòng cấm tầng thứ ba hư không cùng tô ly kia tầng thứ tư ký ức vòng cấm không gian, cũng hình thành một loại nào đó lồng giam cùng cấm chế. Tô ly đối với ký ức vòng cấm thanh khống đã sớm đạt tới một loại cực hạn cấp độ, đặc biệt là hắn tự thân trong ngoài thiên phú đối với đây hết thảy cảm ứng đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng, cho nên cái này ức vòng cấm tầng thứ ba một tia phi thường yếu ớt, đồng thời còn bị thiên đạo che đậy đặc thù dị biến. Tô ly hay là vô cùng tùy tiện thăm dò đến, chỉ bất quá tô ly lại đồng dạng không có biểu hiện ra ngoài, mà là bày biện ra cái gì cũng không có phát giác bộ dáng tới. Sau đó thời gian lại trôi qua gần hai canh giờ, mà tô ly cùng ma thân tô vong trần rằng co cũng một mực tại tiếp tục. Ma thân tô vong trần lại khuyên nhủ hai lần về sau liền không có lại khuyên nhủ, đồng thời lại lấy một loại khí thế cường đại tập trung vào tô ly, tựa như lúc nào cũng sẽ đối tô ly phát động một kích chí mạng. Chỉ là dạng này khóa chặt lại vẻn vẹn chỉ là khóa chặt mà không có chân chính áp dụng, cho nên song phương liền hình thành một chủng loại giống như rằng co trạng thái. Hai canh giờ về sau, ma thân tô vong trần từ bỏ rất nhiều nhân quả, thần sắc cũng đã hoàn toàn thu liễm, về điệp thần nữ về bướm cũng một mực tại một bên lạnh lùng nhìn xem, đánh mắt đang đợi nhìn tô ly trò cười. Chỉ bất quá lần này cái chuyện cười này nàng chưa hẳn có thể chân chính nhìn thấy. Tô ly nhìn tô ấu vi một chút, nói, phiến thiên địa này, nếu như ngươi nghĩ tự vệ, ngươi có thể nhảy vào trong huyết hà. Tô ly bỗng nhiên mở miệng nói. Tô ấu vi nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ mấy phân, lập tức có chút quan tâm đến, thiên trì trong huyết hà sao? Tô ly nói, đúng vậy, kia là tử lộ, nhưng là có thể hướng chết mà sinh, khả năng này tương đối tái hợp ngươi tình huống trước mắt. Tô ấu vi nghĩ nghĩ, nói, ngươi là chuẩn bị liều rồi, hay là đang chờ đợi một thời cơ? Có gì cần, không cần, tô ly trực tiếp cự tuyệt tô ấu vi. Cứ việc, hắn đối với đã được luyện chế trở thành khát máu thú tô ấu vi cảm xúc cũng không kém, nhưng là cũng chưa nói tới đến cỡ nào tốt. Tô ấu vi nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na, lập tức nàng hít sâu một hơi, mới hướng phía tô ly khom người thi lễ một cái, nói, nhiều đưa tô thần toán chỉ điểm, ngược lại là ấu hơi đường đột. Tô ly ánh mắt nếu có điều chỗ quét tô ấu vi một chút, trong lòng ngược lại là nhiều một chút liên quan tới lựa chọn cảm ngộ. Sau đó, tô ly đem những này toàn bộ điều lấy ra ngoài, ở trong đó cũng bao quát trước đó thăm dò đến một hệ liệt nhân quả số liệu. Một hồi lâu về sau, tô ly cũng đã hoàn toàn xác định tiếp xuống một hệ liệt biến hóa. Khóe miệng của hắn không khỏi cũng lộ ra một vòng chiêu tức cười lạnh. Oanh, đột nhiên, ký ức vòng cấm tầng thứ ba hư không phảng phất đổ sụp đồng dạng, phát sinh kịch liệt chấn động. Chấn động bên trong, thông hướng ký ức vòng cấm tầng thứ tư thông đạo, đúng là tự hành phá vỡ. Tô ly trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, chi sắc, tựa hồ hắn hoàn toàn không nghĩ tới chi nhớ của mình vòng cấm vậy mà lại có sai lầm khống một khắc. Này, lần này, không những mất khống chế, mà lại, còn tựa hồ bởi vì một loại nào đó đáng sợ nhân quả mà dẫn dắt đến Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi trên thân. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ bị bỗng nhiên ở giữa liên lụy đến, cho nên cũng vô cùng mộng. Hai người biểu hiện ra một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Nó tuyệt mỹ mà tràn ngập vẻ sầu lo gương mặt xinh đẹp bên trên càng nhiều mấy phân vẻ u sầu. Loại tình huống này, để phát giác được một màn này, ma thân tô vong trần lập tức vui vẻ không thôi. Tựa hồ, bọn hắn lập tức liền cho rằng bọn hắn đã chân chính thành công, tựa như là phần này nhân quả dẫn dắt đến tô ly trên thân đồng dạng. Ở trong đó các loại phức tạp biến hóa, có chút là bọn hắn tuyệt không nghĩ tới, bởi vì tô ly chỗ bày biện ra đến Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, trên thực tế đều cũng không phải là thật. Đây là nguồn gốc từ Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi một sợi bản nguyên hình thành phân thân, sau đó bị tô ly thông qua bức tranh lạc ấn, sau đó tiến hành một chút tẩy hồn về sau mà hình thành. Sớm trước lúc này, tô ly cũng sớm đã đem Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề an trí tại một chỗ đặc thù. Địa phương nào? Đó chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trang sách bên trong, tô ly tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trang sách bên trong mở một bức bích họa bên trong hình thành một cái tiểu thế giới. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi chân chính tồn tại, liền tồn tại ở trong đó, mà ký ức phòng cấm tầng thứ tư tồn tại Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Bao quát Mị Nhi thể nội hài tử, đều vẻn vẹn chỉ là một sợi đặc thù bản nguyên, mà những này bản nguyên, cũng là Tô Ly phân thân hình thành một sợi bản nguyên, cũng thông qua bích họa đến cải biến, hình thành, thật, tồn tại, nhưng trên thực tế, cái này cuối cùng cũng đồng dạng là cái lồng giam. Đúng vậy, đây chính là Tô Ly đồng dạng gieo xuống lồng giam, khi người khác đang tính kế đứa bé này thời điểm, Tô Ly trên thực tế cũng đồng dạng lấy đứa bé này đến hình thành lồng giam đi mưu hại người khác. Chỉ bất quá, Tô Ly cũng không có lấy chân chính hài tử đến trồng dưới lồng giam thôi. Về phần nói như thế nào dĩ giả loạn chân đã từng Tô Vong Trần truyền thụ ra, bát cửu huyền công, kỳ thật đã là có thể có cực tốt hiệu quả. Phương diện này, Tô Ly đương nhiên sẽ không khỏi phải. Mặt khác, hệ thống năng lực là cực mạnh, có, hoàng cực kinh thế thư, kia nghịch thiên, sửa chữa, năng lực, há lại sẽ còn có tì vết. Cho nên, cho dù là dạng này, cho dù là lấy ra hài tử một chút xíu bản nguyên khí tức, Tô Ly cũng y nguyên cảm thấy có chút để hài tử thụ ủy khuất. Cho nên, hắn tâm tư cũng vô cùng ngoan lệ lần này, đem cái này một nhóm người một mẻ hốt gọn. Hoặc là không làm, hoặc là, liền làm một đợt hung ác. Tô Ly nghĩ đến thời điểm, hắn hệ thống bảng bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động, tiếp lấy đúng là bắn ra một đạo đặc thù gợn sóng ba động hư ảnh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức kích hoạt hệ thống bảng, lúc này, hắn kỳ thật cũng không phải là rất kiêng kỵ, mà hệ thống bảng bên trên tin tức cũng làm cho hắn như có điều suy nghĩ, suy tư ở giữa, hắn hệ thống bảng bên trên kia gợn sóng hư ảnh hội tụ, rất nhanh hóa thành một đạo tinh bản đồ đằng hư ảnh. Tinh bản đồ đằng hư ảnh bên trên chiếu ảnh ra một đoàn các thần linh hư ảnh tin tức. Sau đó, Tô Ly nhìn sang thời điểm, tinh trên bàn đã hiển hóa ra U Minh Điện bộ dáng, mà U Minh Điện bên trong cũng đã phát sinh một chút càng thêm chuyện quỷ dị. Tô Ly nhìn hướng Na Tinh bàn thời điểm, kia tinh trên bàn tin tức như là đã từng như vậy, lần nữa từ từ bắt đầu biến hóa, không chỉ có đem U Minh Điện bên trong bộ phân hoàn cảnh biểu hiện ra. Thậm chí, tựa hồ kia tinh bàn sợ Tô Ly không biết chỗ kia là nơi nào, còn cố ý đến một cái đặc tả đem U Minh Điện bia đá tiêu chí đều cho hiện ra. Tô Ly thậm chí vô so rõ ràng cảm nhận được kia tinh bàn đối mặt hệ thống đại lão cái chủng loại kia từ tâm, đây là một loại rất quỷ dị cũng rất ly kỳ cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, hắn từng tại tội vực lồng giam bên trong, đã thật sâu trải nghiệm qua một lần, có chút ý tứ, cho nên, cái này chính là cái gì vận mệnh tinh bàn, vận mệnh thiên bàn, cho nên thứ này, tại trong hiện thực cũng sẽ bị hệ thống áp chế. Cho nên kia thôi diễn tin tức thanh niên, chính là Âu Tái Hiên. Tô Ly như có điều suy nghĩ, U Minh Điện chỗ sâu, lúc này, nơi đây có một cái phi thường thần bí thanh niên áo trắng, tay cầm một viên tinh bàn, lẳng lặng tồi động, cùng thỉnh thoảng kết xuất thủ ấn, oanh, trong một chớp mắt, kết ấn thủ ấn về sau, đầy trời tinh thần như sát na hiển hóa thành tạo hóa tinh bàn. Vận mệnh thiên bàn, xuất hiện tại thanh niên áo trắng này trước mắt, một sát na này, như có thể chấp trưởng vận mệnh cảm giác, liền xuất hiện tại trong lòng của hắn, một khắc này, hắn cảm thấy mình chính là vận mệnh chi thần. Có thể trưởng khống chúng sinh thiên mệnh cùng tạo hóa, thanh niên áo trắng tự tin vô cùng, sau đó minh tưởng Tô Ly, thử nghiệm đem Tô Ly linh hồn minh nghĩ ra được, đính tại vận mệnh thiên bàn bên trên, cái này, chính là cực đạo hiển hóa tin tức thủ đoạn, mà thanh niên áo trắng này, tự nhiên chính là Âu Tái Hiên. Lúc này, Âu Tái Hiên hết thảy đã tiến triển thuận lợi, bởi vậy hắn đắc chí vừa lòng, thần sắc nhẹ nhõm, vũ trụ tinh thần vì thái cực, hóa thành tinh hà nhập mệnh bàn. Âu Tái Hiên tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức diễn hóa vô tận vầng sáng bao phủ vận mệnh tinh bàn, hiển hóa ra tinh không màn trời tới. Màn trời bên trong bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện Tô Ly thân ảnh, mà Tô Ly thân ảnh hiển hóa về sau, Tô Ly tin tức cũng tại chỗ hiển hóa ra ngoài. Tính danh Tô Ly, tuổi tác 19, thiên phú cửu diệu lưu ly thánh thể, công pháp thiên cơ nghịch mệnh thuật, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, huyết mạch, bàn cổ huyết mạch, côn bằng huyết mạch, lai lịch, tổ long uyên, chấp niệm, một lòng muốn chết. Lúc này, Âu Tái Hiên tại U Minh Điện chỗ sâu thôi diễn ra dạng này một phen tin tức về sau, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, ở độ tuổi này 19 cái này mẹ hắn cũng quá không hợp thói thường một chút a. 19 tuổi, thiên phú như vậy, dạng này công pháp, dạng này huyết mạch, còn có dạng này lai lịch, như vậy cái này tổ long uyên lại là ở đâu? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 429, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Âu Tái Hiên tâm tình thật lâu khó mà bình phục, hắn có chút khó có thể tin, đồng thời tâm tình cũng một trận trở nên vô cùng hỏng bét, bởi vì hắn cũng không có thu hoạch đến hắn muốn đáp án, hay là giả thuyết, hắn muốn bày biện ra đến tin tức cùng đối ứng kết quả. Tuyệt không phải trước mắt chỗ bày biện ra đến tin tức. Tình huống như thế nào? Gì không hoàn toàn bày biện ra đến? Lúc này, Âu Tái Hiên sau lưng, truyền đến thái cổ mà thần bí thanh âm trầm thấp. Thanh âm này như là từ cự thú viễn cổ trong cổ họng phát ra. Chỉ là nó mang theo kia một loại khí tức, là đủ khiến nhân thân tâm rét run. Mà lúc này, Âu Tái Hiên thân thể hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân có một cỗ hơi lạnh lập tức chạy tới. Đồng thời lập tức xung kích hướng đỉnh đầu của hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện, hắn bỗng nhiên ở giữa trở nên rất căng thẳng, toàn thân cũng đã bị không hiểu mồ hôi nhiễm ẩm ướt. Âu Tái Hiên thân thể ngốc trệ sát na, lập tức vừa cẩn thận quét kia vận mệnh thiên bàn bên trên phơi bày ra tin tức. Trong lúc nhất thời y nguyên không cách nào trả lời, làm sao, có vấn đề gì? Lúc này, kia thần bí thanh âm trầm thấp mang theo một tia nhàn nhạt uy lẫm cùng tức giận phơi bày ra. Dạng này khí tức, để Âu Ái Hiên toàn thân một cái giật mình, lập tức khôi phục chấn định, đón lấy, Âu Tái Hiên cắn răng một cái, hướng phía hư không khom người thi lễ một cái, tiếp lấy vô so thành kính mà nói, đại nhân, cái này vận mệnh thiên bản tin tức tựa hồ có chút không đúng. Âu Tái Hiên thanh âm vừa truyền ra, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản. Bốn phía tựa hồ cũng căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng là Âu Tái Hiên y nguyên cảm thấy lúc này tựa hồ có vô số song băng lãnh mà ngoan lệ con. Mắt tại nhìn chòng chọc vào hắn, Âu Tái Hiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, Âu Tái Hiên ngẩng đầu nhìn về phía vận mệnh thiên bàn. Lập tức hay là tướng tinh trên bàn tin tức hội tụ vì như thực chất tin tức. Sau đó hoàn toàn hiện ra, tính danh, Tô Ly, tuổi tác, 19. Thiên phú, cửu diệu lưu ly thánh thể, công pháp, thiên cơ nghịch mệnh thuật, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, huyết mạch, bàn cổ huyết mạch, côn bằng huyết mạch, lai lịch, tổ long uyên, chấp niệm, một lòng muốn chết. Khi dạng này tin tức bình thường trình hiện sau khi đi ra. Hiện trường tựa hồ có từng mảnh hắc ám sương mù năng lượng mãnh liệt ba động. Trong đó, giống như là có sơn thủy bóng ngược không ngừng ghé qua trong đó. Nhưng là, cụ thể là tình huống như thế nào? Âu Tái Hiên lại hoàn toàn không biết gì. Đây chính là ngươi thôi diễn ra tình huống. Quá trình có khó khăn gì sao? Thậm chí, có cái gì tình huống dị thường sao? Lúc này, kia thanh âm thần bí tiếp tục dò hỏi. Âu Tái Hiên nhiều lần suy nghĩ về sau. Lắc đầu, nói, không, tuyệt đối không có. Lần này, hết thảy thôi diễn đều vô cùng thuận lợi. Kia thanh âm thần bí nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói, ngươi đi xuống trước, đem vận mệnh thiên bàn lưu lại. Vâng, đại nhân. Âu Tái Hiên nghe vậy, như chút được gánh nặng, lập tức khom người thi lễ một cái, tiếp lấy một loại vô so thành kính tư thái đem vận mệnh thiên bàn phóng thích ra ngoài. Cũng vô so cung kính để ở một bên. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lui lại, cũng từ từ rời xa nơi đây. Âu Tái Hiên rời đi về sau. U Minh Điện bên trong, xuất hiện một tên đục người mặc hỏa diễm chiến giáp, mang theo một trương mặt thú mặt nạ nam tử khôi ngô. Nam tử trên thân mọc đầy từng cây dữ tợn cốt thứ. Thoạt nhìn như là một đầu hình người bạo long, mà bên người nam tử, có một tên một thân màu trắng váy xa xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia đồng dạng mang theo một trương mặt nạ, chỉ bất quá kia mặt nạ, lại là mặt nạ quỷ. Mặt quỷ bên trên phơi bày ra tiếu dung giống như là thằng hề tiếu dung đồng dạng. Cười đến có chút dữ tợn khủng bố. Hai người này xuất hiện về sau, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ ngay lập tức toàn bộ rơi vào kia tin tức bên trên. Người này đã hoàn toàn thoát ly khống chế của chúng ta. Nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói, không sao, dù sao hắn đã đi ra một bước này, như thế rất tốt. Mặt thú mặt nạ nam tử nhàn nhạt mở miệng, lập tức hắn đi hướng kia vận mệnh thiên bàn. Sau đó, nữ tử kia cũng tương tự đi tới. Hai người một tay tay cầm vận mệnh thiên bàn một bộ phân. Đồng thời phát công, oanh, sau một khắc, toàn bộ hư không phảng phất đột nhiên tối sầm lại. Đón lấy, giữa thiên địa bỗng nhiên tách ra vô số óng ánh thất thải huyền quang. Oanh, một khắc này, hư không phảng phất đều đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, toàn bộ U Minh Điện chỗ hư không giống như là từ thế giới này biến mất, cũng xuất hiện tại một chỗ vách đá vạn trượng bên trên. Trên vách đá không, xuất hiện vô cùng kinh khủng, như lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, từng đạo vòng xoáy khủng bố, phảng phất có thể thôn phệ hết chư thiên vạn giới hết thảy. Rất nhanh, kia kinh khủng lục đạo luân hồi sinh tử quang môn bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn quay xuất hiện tại lục đạo luân hồi sinh tử quang môn nơi ở. Bàn quay xoay tròn, bắt đầu khởi động từng đạo thần bí thiên cơ cùng đạo ngân pháp tắc khí tức. Bàn quay bên trong, phảng phất có vô số thế giới tại tham dự sinh tử cùng luân hồi. Mặt thú mặt nạ nam tử lẳng lặng nhìn, đồng thời như có điều suy nghĩ, tiếp lấy hắn cùng kia mặt nạ quỷ nữ tử nhìn nhau. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu, đón lấy, hai người hướng thẳng đến nắm vào trong hư không một cái. Đúng là xé mở màn trời, đem kia đã từng độc lập đi ra ba tầng ký ức vòng cấm. Đúng là toàn bộ bắt lấy đi qua. Đúng vậy, đã từng bị Tô Ly chém ra ba tầng ký ức vòng cấm. Lúc này giống như là vượt qua thời không cùng hư không. Hoàn toàn bị bắt tới, kia ba tầng ký ức vòng cấm, Tô Vong Trần đã từng thu hoạch qua. Hơn nữa còn là cùng Vong Trần Hoàn giao dịch qua. Bây giờ, cái này ba tầng ký ức vòng cấm, tựa hồ hoàn toàn bị bóc ra đồng dạng. Trong đó Tô Ly, thậm chí là Tô Vong Trần ma thân, đã về điệp thần nữ bọn người, toàn bộ đều bị một cái kia ký ức trong cấm khu thế giới chỗ trấn áp. Không thể động đậy, ầm ầm, lúc này, ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba đúng là tại dạng này thông thiên luân hồi thông đạo bên trong bị trực tiếp nghiền nát, đồng thời tiến hành một loại nào đó dung hợp, đồng thời, một đầu hoàn toàn mới thông đạo, trực tiếp thông hướng ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Tất cả mọi thứ phát sinh, vô cùng đột ngột cũng vô cùng tấn mãnh, tựa hồ, người trong cuộc căn bản đều còn chưa kịp phản ứng, đây hết thảy liền đã bắt đầu phát sinh, lại đã bắt đầu kết thúc, ký ức phòng cấm ba tầng bị nghiền ép dung hợp, hình thành đặc thù lục đạo luân hồi thông đạo, từng tòa mênh mông quỷ môn quan đứng sững ra, đồng thời, U Minh Điện cũng vào lúc này bỗng nhiên không hiểu giáng lâm, cũng vào lúc này bỗng nhiên hình thành như là chân chính luân hồi điện đồng dạng mênh mông thế giới. Lúc này, toàn bộ thần bí bên dưới vách núi phương, toàn bộ hóa thành cuồn cuộn hắc thủy sông, cũng chính là cái gọi là hoàng tuyền, mà một bên khác, dòng sông trên không, cầu nại hà cùng to lớn luân hồi khí tức, còn có to lớn thần bí dị thú hư ảnh, hết thảy tái hiện ra, đón lấy, một đầu thông đạo riêng biệt, trực tiếp hình thành từng đầu xiềng xích, lan tràn hướng phía trước, nháy mắt xuyên thấu vô số nhân quả cùng hư không. Trực tiếp đâm xuyên Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ tư hư không, cũng nhất cử xuyên thủng Mị Nhi bụng dưới, sau đó, kia từng đầu pháp tắc xiềng xích, trực tiếp khóa lại trong đó hài nhi, một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn 12 đạo xiềng xích khóa lại về sau, kia pháp tắc cùng xiềng xích trật tự đạo ngân khí tức. Đúng là bỗng nhiên gián đoạn, lúc này, kia mặt thú mặt nạ nam tử cùng mặt nạ quỷ nữ tử tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tô Ly thì vào lúc này bỗng nhiên từng bước một đi ra. Lăng không đạp hư, đứng tại hắc ám dòng sông trên không, cũng lấy một loại bế nghễ tư thái cư cao lâm hạ nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Thả con của ta, cho các ngươi một đầu đường ra, đường sống, Tô Ly bỗng nhiên trầm giọng mở miệng nói. Ha ha ha, đến lúc này, ngươi còn muốn đàm phán, ngươi đã không có tư cách. Mặt thú mặt nạ nam tử bên người, kia mặt nạ quỷ nữ tử lạnh giọng mở miệng. Nàng cố ý cải biến thanh âm cùng khí tức, cho nên Tô Ly phán đoán không ra nàng là ai, nhưng là, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì nàng không cần đi để ý người này là ai, vô luận người này là ai cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật sao? Lần này, ta kỳ thật đã tại Mị Nhi trên thân gieo xuống lồng giam. Chỗ lấy các ngươi cũng chưa chắc có thể thành công, gì không cho mình lưu một chút hy vọng sống. Tô Ly ngữ khí thu liễm mấy phân. Ngươi cái gọi là lồng giam, chúng ta đã sớm thông qua cùng Mị Nhi tâm hữu linh Tê Uyển Nhi có hiểu biết. Mà lại, giờ này khắc này, nơi này là chân chính vong trần cũng chính là biến hóa. Vong trần cũng chính là nhân quả, bởi vì ngươi dẫn dắt ra lục đạo luân hồi, mà có thể tiến thêm một bước, có thể càng thêm hoàn mỹ cùng viên mãn. Cho nên, một màn này, cũng nhất định thiên hạ đều biết. Mặt nạ quỷ nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Ly nói, cho nên, giờ khắc này, nơi này phát sinh hết thảy, lại bởi vì vận mệnh thiên bàn, mà bị vô hồ chấn hồn bia hình chiếu ra ngoài, cả thế gian đều biết. Cho nên lúc này ta, lại thành người khác quan sát đối tượng. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, không vội không chậm, lần này, đám người này bộ 9 tầng, đem lồng giam kế hoạch làm được cực hạn, mà Tô Ly đi lúc, hắn chí ít thiết lập tầng 13, mà lại làm giữ gốc. Nói cách khác, khi trí lực đạt tới nhất định cao độ thời điểm, hắn chỉ cần đem tất cả kết quả chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất về sau, lại cho mình lưu một đầu tất sát đường lui là được. Nó giữ hết thảy, gặp chiêu phá chiêu, cho nên hắn kỳ thật thật không hoảng hốt. Hắn là nói thật, nhưng là cũng là nói dối. Những này, vẻn vẹn chỉ là mấy tầng trước kế hoạch thôi. Dù như thế, lúc này, Tô Ly y nguyên biểu hiện ra một tia nhàn nhạt vẻ u sầu chi sắc. Ta biết, lần này tỏa định cái này Mị Nhi, thậm chí Mị Nhi bên người Mộc Vũ Hề là giả. Thật kỳ thật giấu ở nó trí nhớ của nó trong cấm khu. Thậm chí không tại ký ức vòng cấm mà tại ngươi đặc thù pháp bảo độc lập tiểu không gian bên trong. Nhưng là, bị dạng này xiềng xích trật tự khóa lại linh hồn, cho dù là độc lập phân thân, chỉ cần ẩn chứa một tia khí huyết hoặc là bản nguyên, đều có thể truy bản tố nguyên. Cho nên, khi ngươi lựa chọn tương kế tự kế thời điểm, ngươi kỳ thật liền đã thua. Đây cũng là đã từng Tô Vong Trần nhiều lần thất bại nguyên nhân một trong. Chỉ bất quá, đã từng Tô Vong Trần không biết, mà ngươi, bây giờ lại đã hoàn toàn biết. Bởi vì, chúng ta đã không cần làm cái gì, chỉ cần công khai cùng ngươi đánh cờ là được. Ngươi tồn tại ở khung dưới đỉnh, như vậy, liền chung quy là một phương thế giới này sâu kiến. Kia mặt thú mặt nạ nam tử nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nói không nên lời cao quý, đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy nghiêm cùng cao quý. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên, ngươi là muốn chân chính lập đạo minh phủ, trở thành đế thính, đáng tiếc, Tô Ly nói, lại nói, như vậy hiện tại, đã nhiều người như vậy quan sát, ta muốn biết, còn có người nào nguyện ý đối ta có một tia đồng tình hoặc là thương hại sao? Hay là người, còn có người nguyện ý vì ta đứng ra sao? Tô Ly ngữ khí lạnh nhạt, cũng rất đạm mạc, lời tuy là nói như vậy, nhưng là Tô Ly không cách nào xác định có, vẫn là không có, tỷ lệ lớn, có thể là không có, nhưng hắn hay là bao hàm một chút hy vọng, sẽ vì ngươi đứng ra, đã sớm bị cầm tù, các nàng, cuối cùng sẽ bị tẩy đi ký ức, trở thành hoàn toàn mới các nàng bản thân, mà cùng ngươi nhân quả, đều lại bởi vậy mà xóa đi, cho nên ngươi hỏi thăm, không có chút ý nghĩa nào. Kia mặt thú mặt nạ nam tử trầm giọng mở miệng, nó lời nói ngược lại là rất có tin phục lực. Tô Ly nghe vậy, hơi thoải mái, nói, như thế, ta cuối cùng vẫn là không có vướng víu. Tô Ly nói, cười, sau đó, kia 12 đạo xiềng xích trật tự dẫn dắt, bỗng nhiên phát sinh kinh thiên kịch biến, mà nguyên bản, kia xiềng xích trật tự dẫn dắt bên trong, có thất thải huyền quang lấp lóe. Lúc này, cái này thất thải huyền quang bỗng nhiên nổ tung, cũng mở ra một cái phảng phất liên thông chư thiên vạn đạo hủy diệt chi môn. Cái này một cánh cửa, như là kia vô tận kinh khủng hắc ám trên vách đá trống không sinh tử luân hồi chi môn. Trong đó có vạn giới sinh diệt diễn hóa. Cảnh tượng như vậy vừa xuất hiện, lập tức, mặt thú mặt nạ nam tử cùng mặt nạ quỷ nữ tử sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, mi tâm vạn đạo sinh tử chi cửa mở ra. Trong đó, 12 tổ vu nhau nhau đi ra. Nó mỗi một vị, đều là tuyệt thế bất hủ, hủy thiên diệt địa, cường hoành vô địch, đế giang, như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mát, là không gian tốc độ chi tổ vu, cú mang, thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ ngồi lưỡng long, đông phương mộc chi tổ vu, trúc dung, đầu thú nhân thân, người khoác hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, phương nam hỏa chi tổ vu, nhục thu, mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên rắn, đủ ngồi lưỡng long, tây phương kim chi tổ vu, cộng công, đầu chăn nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, phương bắc thủy chi tổ vu, huyền minh, chính là một dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, mưa, băng chi tổ vu, hậu thổ, thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, trung ương thổ chi tổ vu, cường lương, miệng bên trong ngậm rắn, trong tay nắm rắn, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, lôi chi tổ vu, trúc cửu âm, đầu người long thân, toàn thân xích hồng, thời gian chi tổ vu, thiên ngô, tám đầu mặt người, thân hổ mười đuôi, phong chi tổ vu, hấp tư, mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn, điện chi tổ vu, sa bỉ thi, mặt người thú thân, hai lỗ tai như khuyển, tai treo thanh xà, độc chi tổ vu, khi 12 tổ vu hội tụ, nó mỗi một vị đều tất cung tất kính đứng tại Tô Ly sau lưng. Tô Ly thay ảnh ở phía này hư không, chỉ tầm 1m9 tả hữu, nhưng là những này tổ vu, mỗi một vị cự lớn như núi cao, dữ tợn như tuyệt thế hung thú, khí tức hạo đãng, nghiền ép hư không, để thiên địa run rẩy, nhật nguyệt biến sắc. 12 tổ vu xuất hiện về sau, mỗi một vị ánh mắt đều bình tĩnh mà băng lãnh nhìn chằm chằm cái này một phương thiên trống không mặt thú mặt nạ nam tử cùng mặt nạ quỷ nữ tử. Hai người này tại thời khắc này, hô hấp bỗng nhiên ở giữa liền dồn dập, toàn thân đều không cách nào khống chế run rẩy. Phải biết, 12 tổ vu cùng lúc xuất hiện là có thể hiển hóa bàn cổ chân thân. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 430, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, 12 tổ vu xuất hiện thời điểm, đưa tới nhân quả là vô so to lớn, mà trận này nhân quả, kỳ thật đã từ lâu có chỗ chú định, đây hết thảy, nguồn gốc từ cái gì? Đây hết thảy, nguồn gốc từ đã từng ra cát thanh trần cho Tô Ly kia một phần thẳng thắn. Lúc này, khi 12 tổ vu toàn bộ xuất hiện thời điểm, Tô Ly tâm tình đã triệt để bình phục xuống dưới, hay là giả thuyết, khi 12 tổ vu hoàn chỉnh xuất hiện thời điểm, Tô Ly mới rốt cục hoàn toàn xác định hắn lưu lại những thủ đoạn này y nguyên vẫn là có thể sử dụng. Tô Ly lẳng lặng nhìn 12 tổ vu, ký ức vẫn không khỏi trở lại lúc trước trở lại cùng Gia Cát Thanh Trần giao lưu một màn kia. Kia là hắn cho ăn Gia Cát Thanh Trần phục dụng Thái Ất Tiên Đan một màn kia. Kia cũng là hắn cuối cùng chế định cái này một hệ liệt kế hoạch một màn kia. Thiên nhân chi hồn dẫn ngươi quá khứ, đây là một cái bẫy, thiên nhân chi hồn đã sớm bị thẩm thấu, tầng cao nhất bên trên đánh cờ, không hề chỉ là các đại chủng tộc thần linh cấp cường giả, mà là còn có một số bí mật hơn tồn tại, bao quát trước đó xuất hiện qua thiên ma một phương thế lực. Thiên ma một phương thế lực bao quát phổ thông ma tộc, thiên ma hoàng tộc, u minh nhất tộc, ma linh nhất tộc, tà linh nhất tộc cùng quỷ quyệt nhất tộc vân vân, còn lại thế lực thì bao quát Thiển Lam Tinh bên ngoài Trấn Hồn Điện, thống trị các đại tinh cầu cổ lão thế lực, giống như là Thiển Lam Tinh bên ngoài Thiên Cơ Các, cùng U Minh Điện nhóm thế lực, giống như là lần này xuất hiện Ma Linh Chi Vô Thượng Ma Chủ. Khôi, liền đến từ U Minh Điện, đây là so Trấn Hồn Điện càng cường đại một phương thế lực. Hơn nữa còn là thống ngự rất nhiều tinh cầu đặc thù thế lực. Nó hình thức có chút giống là độc lập ra, vong Trần Hoàn, mặt khác, độc lập ra. Vong Trần Hoàn cũng là một cái rất khủng bố thế lực, cái này một phương thế lực cũng là cũng không quy thuộc Khuyết Đức bọn hắn quản lý. Chính là thiên đạo ban sơ xuất hiện vỡ vụn tình huống dưới. Rất nhiều tinh cầu Vong Trần Hoàn thoát ly ra về sau tự mình độc lập. Tô Diệp Chiến Tử, Tô Thái Thanh bị bóc ra thiên nhân chi hồn, hóa thành Thái Thanh chi hồn, tại Tử Vi Tinh vực bên ngoài Thiên Cơ Các làm trực tiếp nghiên cứu hồn khí chủ yếu vật liệu. Tô Gia Gia 5 người. Theo thứ tự là Tô Ngọc Thanh, Tô Ngọc Hoàng, Tô Ứng Long, Tô Đát Kỷ, Tô Tinh Chiếu, nhưng là trừ Tô Ngọc Thanh bên ngoài, đều chết rồi. Tô Ngọc Thanh bị bóc ra thiên nhân chi hồn, hóa thành Ngọc Thanh chi hồn, tại Tử Vi Tinh vực bên ngoài Thiên Cơ Các làm cũ nghiên cứu hồn khí chủ yếu vật liệu. Mà người Tô Ly, mất tích, theo mất tích, còn có toàn bộ Hồng Hoang hoàng tộc, nhưng là Thanh Đế cung xuất thế, Nhân Hoàng xuất thế, Nữ Hoa mất tích. Nhân Hoàng chỉ nói là, một phương thế giới này, chú định nên kiếp, nên hóa thành địa ngục, liền mở ra hàm cốc quan, đi tinh không bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Ta chưa từng thẩm tra đến đối ứng cụ thể tư liệu. Nhưng nếu là có, hẳn là sẽ có động tĩnh. Ta lúc ấy là lấy ma thân phận tồn tại, có một tia lý trí, ngược lại là có thể ở cái thế giới này sống được rất tươi nhuần. Phương diện này tin tức, ứng sẽ không phải phạm sai lầm. Chu Tiên kiếm trận xuất hiện lần nữa qua, mà lại giết đến có chút khủng bố. Nếu không phải như thế, Thiển Lam Tinh lúc này chỉ sợ sớm đã không tồn tại, mà không chỉ là phế tích. Cách huynh, lần thứ nhất Thiên Thiên Tử xác thực xuất hiện, hắn xác thực xuất hiện, là lấy Địa Tàng Vương thân phận xuất hiện, mà lại hắn trở nên cực kỳ cường đại. Đồng thời hắn còn nói một chút rất kỳ quái. Hắn nói, đây chính là các ngươi tham lam, bức bách kết quả của ta, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn triệu hồi ra Bất Hủ Thiển Lam, mở ra hư không chi môn, không biết đi nơi nào, cũng biến mất. Vị kia là cuối cùng rời đi. Sau khi hắn rời đi, toàn bộ Thiển Lam Tinh liền biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Hoặc là nói không chỉ là Thiển Lam Tinh, liền ngay cả toàn bộ Tử Vi Tinh Vực cũng đều hóa thành dạng này một bộ dáng. Ta ghé qua toàn bộ Tử Vi Tinh Vực, cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, cho dù là thiên ma cũng vô pháp lẩn tránh loại này kinh khủng biến dị hắc ám ma linh hồn độc. Chỉ bất quá, loại này hắc ám ma linh hồn độc ban đầu là không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Cùng phát hiện thời điểm, đã trễ. Cách huynh, lúc ngươi tới, ta không có đề cập điểm này, không phải tính toán ngươi, mà là hồng hoang hoàng tộc huyết mạch là có thể chống cự loại này hồn độc, là không bị ăn mòn. Nói cách khác, chỉ nếu là chân chính hồng hoang hoàng tộc người thừa kế, nhất định là sẽ không bị loại này hồn độc ăn mòn. Cho nên ngươi cũng không cần kiêng kỵ loại này hồn độc. Cho nên ta cũng không có chủ động nhắc nhở. Cho nên, khi vị kia rời đi về sau, toàn bộ thế giới hồng hoang hoàng tộc binh khí, tựa hồ cũng dần dần bắt đầu mất đi đối ứng uy lực cùng hiệu quả. Trong mắt của ta, tựa như là một loại bài xích, một loại từ bỏ, tựa như là chúng ta toàn bộ thế giới đã bị hồng hoang hoàng tộc triệt để từ bỏ đồng dạng. Tô Ly ký ức, phảng phất trở lại cho ăn gia cát thanh trần phục dụng thái ất tiên đan một màn kia. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía vong trần ma phân thân, bỗng nhiên nói, đã từng, có người hướng ta đề cập hai cái rất đặc thù người. Một cái tên là Kính, một cái tên là Tượng. Tô Ly nói, lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kia đứng thẳng ở hai tên mặt nạ nam nữ bên người vong trần ma phân thân nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nói, cái này, ngươi đây cũng phát hiện, xem ra ta xác thực muốn một lần nữa dò xét ngươi năng lực. Tô Ly cười cười, nói, khó được lúc trước ngươi nói như vậy kỹ càng, ta nếu là còn không biết, há lại sẽ sống cho tới bây giờ. Bất quá, nếu như lần này ta không cách nào vạch trần ngươi thân phận chân chính lời nói, như vậy ngươi có phải hay không sẽ không lại quản ta rồi, mà là tùy ý kế hoạch này tiếp tục. Kia ma phân thân bỗng nhiên nói, ta nhiều nhất chỉ là giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Dù sao, ta vì thế ẩn núp, trả giá rất rất nhiều nhân quả cùng cơ duyên. Đặc biệt là, bắt lấy cơ hội kia, chiếm cứ rơi thiên đạo một tôn ma phân thân. Đây là tương đương không dễ dàng. Chỉ là, ngươi hay là phát hiện. Tô Ly nói, nhưng, ngươi cuối cùng không phải Tô Vong Trần. Không phải sao? Kia ma phân thân than nhẹ một tiếng, nói, cách huynh, đã lâu không gặp. Tô Ly thản nhiên nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tô Ly nói, liền nhìn thấy trước người hắn vong trần ma thân thân ảnh bỗng nhiên vặn vẹo dập dờn một chút. Tiếp lấy đúng là hóa thành một thân nhuộm đầy huyết khí gia cát thanh trần ma hóa trạng thái. Gia cát thanh trần một mực là có hai vị tồn tại. Một vị, đại đạo thiếu yêu, một vị, ma hóa dữ tợn, một lòng muốn chết. Kia một tôn ma phân thân, rất hiển nhưng đã hoàn toàn độc lập ra, phương thức làm việc, cơ hồ cùng ma hóa Tô Vong Trần không có sai biệt. Cho nên, ngay từ đầu, Tô Ly đem nó nhận thành là Vong Trần ma phân thân. Nhưng kết hợp quá khứ nhân quả cùng kinh lịch, Tô Ly rất nhanh liền phát giác được chân tướng, mà căn cứ Gia Cát Thanh Trần trước đó nhắc nhở tin tức. Không hề nghi ngờ, cái này mặt nạ quỷ nữ tử chính là Kính, mà kia mặt thú mặt nạ nam tử, không hề nghi ngờ chính là Tượng. Lúc ấy, hắn tiến về 3 năm sau, nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần, nhưng là 3 năm sau thế giới kia, đã là một vùng phế tích, đó là chân chính tương lai đã trở thành chân chính phế tích. Khi đó, Tô Ly liền biết, cái kia cái gọi là thế giới, nhất định chỉ là một cái độc lập tiểu thế giới loại hình thế giới. Mà lúc đó, Tô Ly cũng minh xác hỏi thăm qua Gia Cát Thanh Trần. Người tình huống hiện tại như thế nào rồi? Lúc ấy, Gia Cát Thanh Trần là như thế đáp lại. Ta bây giờ đã khá rất nhiều. Mà lại, bởi vì cái này một viên thái ất tiên đan. Không chỉ có tuổi thọ có gia tăng, bản nguyên có chỗ thuế biến. Sinh mệnh cấp độ cũng cất cao rất nhiều. Tình huống như vậy dưới, ta là có thể chống cự loại này hồn độc ăn mòn. Cho nên ta chuẩn bị khắp nơi đi xem một chút. Chuẩn bị tiếp tục thẩm tra chuyện năm đó chân tướng lúc ấy ta kỳ thật đã sắp xác định. Kính, cụ thể thân phận, đáng tiếc ta tự thân tai họa ngầm toàn bộ bộc phát. Đến mức ta không thể không cầu sống sót. Không phải, lần này chỉ sợ nối tới ngươi truyền lại tin tức cơ hội đều không có. Sau đó, lúc ấy Tô Ly cùng hắn đề cập qua Phong Giao. Nhưng lúc ấy Gia Cát Thanh Trần nhưng căn bản không nhớ rõ Phong Giao người này. Cũng bởi vậy, Gia Cát Thanh Trần đề cập một cái khác bí mật. Ngay lúc đó đối thoại tình hình là như vậy, Tô Ly nói, không nhớ nổi cũng không quan hệ, hẳn là đã bị thiên đạo xóa đi đi, giữa thiên địa quy tắc tự hành chữa trị, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Gia Cát Thanh Trần nói, không, ta nghĩ đến một chuyện khác cách huynh, có lẽ đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Tô Ly nói, ngươi nói, ta đại khái hiểu là có ý gì, bất quá, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Gia Cát Thanh Trần nói, vậy cũng chưa chắc kỳ thật vô luận như thế nào, chỉ là, kia một cái thế giới ta, hay là có ngươi dạng này một vị hảo huynh đệ đúng không? Tô Ly nói, đúng, Gia Cát Thanh Trần nói, không nghĩ tới, thế giới này ta cuối cùng vẫn là chết rồi, sống ở sau cùng, ngược lại là bích họa bên trong chính ta, một cái không có nhiễm rất nhiều nhân quả, lại biết mình là Gia Cát Thanh Trần phục chế thể. Gia Cát Thanh Trần nói, lộ nở một nụ cười khổ cùng một chút thổn thức chi ý. Tô Ly vỗ vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai, nói, mình phục chế mình, kia cuối cùng cũng hay là mình không phải sao? Thế gian này chết cùng sống kỳ thật cũng không có cái gì nghiêm khắc định nghĩa. Có ít người chết rồi, hắn còn sống, mà có ít người còn sống, hắn cũng đã chết rồi. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng vậy, A Cách huynh, chỉ là ta chưa từng có nghĩ đến, ta vậy mà là chính ta phục chế thể. Hơn nữa còn là lúc ấy tại Vạn Ly Thánh Địa thời điểm tiến vào trấn hồn bí cảnh bên trong lưu tại. Bích họa bên trong một cái phục chế thể. Cũng chỉ có dạng này, ta là trải qua hết thảy, mới có thể cùng ngoại giới nhân quả không liên hệ, mới có thể chân chính sống đến bây giờ. Mà ta của tương lai, gọt sạch rất nhiều không liên hệ ký ức, liền vì bảo tồn kia 1/3 năm trước đây nhân quả ký ức. Sau đó dung hợp đến bích họa bên trong ta cái này phục chế thể trong trí nhớ. Chỉ có dạng này, ta mới có thể kiên trì nổi, nhưng dạng này ta, kỳ thật đối với chân chính ta mà nói, cũng chỉ là một cái vật dẫn. Cách huynh, rất xin lỗi, khả năng ta không có cách nào sống sót, lãng phí ngươi thái ất kim đan, ta thật rất hổ thẹn. Gia Cát Thanh Trần nói, lần nữa cúi người chào thật sâu hành lễ nói xin lỗi. Ngữ khí của hắn vô cùng tiêu điều, tẻ nhạt, đây không phải tiếc nuối, mà là cuối cùng không có cách nào đi thực phát hiện mình hùng tâm tráng trí. Tô Ly lắc đầu, nói, thanh đệ ngươi không cần như thế, chúng ta nếu là huynh đệ, cần gì phải khách khí như vậy, ta kỳ thật cũng không nghĩ tới lại bởi vì Phong Giao vấn đề, mà liên lụy ra dạng này một cái bí mật, đến mức đánh vỡ sinh mệnh của ngươi nội tình, liên lụy ra dạng này chân tướng lồng giam, ngược lại vì vậy mà hại ngươi. Gia Cát Thanh Trần nói, cách huynh, cùng ngươi không có quan hệ, mà lại coi như ngươi không đề cập tới. Một khi ta tiếp tục thẩm tra đối ứng bí mật thời điểm, ta sẽ phát hiện ta đối với thế giới này hết thảy y nguyên hoàn toàn không biết gì. Khi đó ta liền sẽ hoài nghi mình, thậm chí xảy ra càng chuyện đại sự. Đến lúc đó một khi nhập ma lời nói cách huynh, vậy ta thì càng thấy thẹn đối với ngươi tài bồi. Tô Ly thở dài, xem ra, lúc trước bản thể của ngươi liền đã phát hiện tai kiếp khó thoát. Cho nên liền lưu lại dạng này một đầu đường lui. Gia Cát Thanh Trần nói, ta đúng vậy, xác thực một chút liên quan tới Phong Giao ký ức đều không có. Nhưng là ta có thể đánh giá ra, dạng này một vị tồn tại hẳn là tồn tại. Mặt khác, nếu như Phong Giao là Phong Thương khung lời của con, như vậy Phong Thiền là kính, khả năng, liền cần gia tăng một song rồi. Tô Ly nói, vì cái gì? Gia Cát Thanh Trần nói, chấp trưởng vong Trần Hoàn, liền có thể nắm giữ. Cõi Trần Thiên Thư, có, cõi Trần Thiên Thư. Liền có thể. Gia Cát Thanh Trần liên tục nói 2 lần, lại đang nói đến thời khắc mấu chốt giống như là bị cách âm đồng dạng. Đúng là nói không nên lời. Gia Cát Thanh Trần nghiêm túc nhìn Tô Ly một chút, nói, Cách huynh, ngươi cảm thấy cho tới bây giờ, ta còn có cái gì còn sống giá trị cùng ý nghĩa đâu? Ta là phục chế thể, là căn cứ vào bích họa mà tồn tại phục chế thể. Có điểm này cơ sở tồn tại, liền đủ để chứng minh ta kỳ thật không có tương lai. Nhập ma chính là tương lai của ta, nhập ma sẽ chỉ làm khôi loại hình thế lực thu hoạch càng nhiều chó săn mà thôi. Cho nên ta không có khả năng đi con đường kia. Cho nên, vậy còn không như thừa dịp hiện tại ta có như vậy một chút nhi giá trị. Đem một loạt nhân quả đều báo cho ngươi, sau đó chân chính hiển hóa ra vị kia tồn tại một ít đặc thù. Dạng này để ngươi có thể tốt hơn đi ứng đối. Cách huynh, chúng ta là hảo huynh đệ, cho nên ngươi không cần ngăn cản ta, bản thể của ta đã hóa đạo. Làm một phục chế thể, hơn nữa còn là ẩn chứa bản thể một sợi ký ức phục chế thể. Tại dạng này vong trần hoàn chi địa, ngươi cảm thấy còn có bất kỳ đường ra sao? Ngươi thái ất tiên đan lần này quả nhiên là lãng phí hết. Ta không có cách nào thoát ly phiến khu vực này, không có cách nào đi thăm dò tuân càng nhiều chân tướng tới hồi báo ngươi. Như vậy ta liền đem vị kia, khôi, mô phỏng ra, để ngươi nhớ kỹ, dạng này, tương lai ngươi tại ứng đối thời điểm, không đến mức rất đột ngột. Cách huynh, là huynh đệ liền không nên ngăn cản ta. Mời thành toàn, Tô Ly nghĩ muốn trở về, đồng thời lần nữa nhìn xem vong trần ma phân thân, hay là giả thuyết là Gia Cát Thanh Trần kia một đạo ma hóa phân thân. Gia Cát Thanh Trần, cuối cùng vẫn là đi đến nhập ma đường. Đúng vậy, đây là Gia Cát Thanh Trần lúc trước chính miệng nói tới. Mà bây giờ, nhưng cũng hoàn toàn bày biện ra máu me đầm đìa sự thật. 12 tổ vu lẳng lặng thủ hộ tại Tô Ly bên người. Tưởng cùng kính nội tình hoàn toàn bị để lộ, lúc này lấy hoàn toàn không thể động đậy. Mà hai vị này, lúc này cũng hoàn toàn khó có thể tin. Bên cạnh mình con kia chó săn, vậy mà là một cái từ đầu tới đuôi phản đồ. Là cái nội gian, xong, lúc này, U Minh Điện những tồn tại này đã ý thức được, lần này đại cục, triệt để sụp đổ, càng kinh khủng chính là, Tô Ly vì sao bỗng nhiên triệu hồi ra 12 tên tuyệt thế bất hủ cấp tồn tại. Đây là muốn bắt đầu hướng thế giới này tuyên chiến sao? Như vậy, Gia Cát Thanh Trần vì sao còn ngược lại muốn giúp Tô Ly? Gia Cát Thanh Trần chỗ đại biểu thiên đạo một phương, lại rốt cuộc là ý gì? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 431, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly tâm tình y nguyên như không hề bận tâm. Lúc này, hiện trường tượng cùng kính kỳ thật đã biểu hiện được vô cùng lo lắng bất an. Nhưng là, nên phát sinh hủy diệt đả kích, tựa hồ cũng không có phát sinh. Hiện trường, tựa hồ ngược lại ở vào một loại rất trạng thái quỷ dị. Tô Ly lúc này dù bận vẫn ung dung nhìn về phía về điệp thần nữ. Thản nhiên nói, lúc này, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Về điệp thần nữ nghe vậy, miệng giật giật, lại cũng không nói gì. Tô Ly nói, ngươi không nói, như vậy, ta đến nói đi. Về điệp thần nữ sắc mặt hơi tái nhợt mấy phân, lại cuối cùng coi như không có mở miệng. Tô Ly lập tức ánh mắt lại nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần kia một sợi ma phân thân. Trầm giọng nói, như vậy, ngươi đây, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Gia Cát Thanh Trần ma phân thân lắc đầu. Nói, cách huynh, Tô Ly nói, lần này, ta xa xa so với các ngươi tưởng tượng muốn đi phải càng xa một chút. Tô Ly nói, liên tưởng tới đã từng thu hoạch một cái kia vô so hoàn mỹ đánh giá nói cho cùng. Trung quy là hồ sơ thế giới bên trong trải qua hết thảy. Lần này tại trong hiện thực hay là phát sinh, bởi vì, cái gọi là về điệp thần nữ, thân phận thật sự, chính là Vân Thanh Huyên ma hóa về sau kia một tôn ma phân thân. Mà đồng dạng. Gia Cát Thanh Trần ma phân thân chính là khôi, cho nên Gia Cát Thanh Trần có thể đóng vai Tô Vong Trần ma phân thân. Bởi vì đã từng khôi có cơ hội trở thành Tô Vong Trần, lúc này Tô Ly trực tiếp đem đây hết thảy đều toàn bộ hiện ra, cũng trực tiếp nói cho mọi người ở đây hắn Tô Ly biết đến. Xa xa so trong lòng đối phương tưởng tượng còn phải hơn rất nhiều. Tô Ly điều ra hệ thống bảng cảm ứng một chút, trong lòng ôn nhu nói, Thiển Lam, cảm ơn ngươi. Chủ nhân, đây là Thiển Lam phải làm đây này. Tô Ly nói, trước đó rất nhiều chuyện, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ buông tay đi làm, nhưng là không có như thế đi làm, chính là lo lắng đánh giá cao năng lực của mình. Không phải, ta sớm liền có thể minh tưởng 12 tổ vu, mở ra huyết mạch truyền thừa tiến hành phản sát. Thiển Lam ôn nhu nói, cho nên chủ nhân mới là tốt nhất chủ nhân tốt nha. Tô Ly nói, như vậy hiện tại, ta liền trực tiếp dùng hồng hoang thủ đoạn hiện ra một chút vô địch phong thái là được rồi. Thiển Lam khẳng định nói, đúng vậy đâu, chủ nhân lần này một khi làm như vậy lời nói, liền không sai biệt lắm có thể đánh vỡ chân chính giới hạn. Đồng thời cho bọn hắn đám người kia một cái hung hăng giáo huấn a. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ có đối ứng cự giải thưởng lớn đâu. Tô Ly nói, ban thưởng gì? Thiển Lam ngoẹo đầu nói, Thiển Lam cũng không biết đâu, nhưng là căn cứ phán đoán nói, nhất định sẽ không phải thường phi thường tốt đã từng. Ân, giống như Thiển Lam có thể mơ hồ nhớ được, đời trước chủ nhân tốn sức rất lớn tâm huyết đều không thể cầm tới đâu. Tô Ly trong lòng hơi động, nói, tốt, vậy ta thử một chút. Tô Ly nói, đồng thời quan bế hệ thống bảng, sau đó, hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hướng Khôi, Gia Cát Thanh Trần Ma phân thân, Kính cùng Tượng ba người này, lấy Khôi cầm đầu, Kính là phụ tá tồn tại, mà Tượng kỳ thật chính là một cái tôi tớ, nhưng là, cho dù là một cái tôi tớ, Tô Ly đều mơ hồ cảm thấy, cái này, Tượng, đúng là thập phần cường đại, năng lực, sợ là không so kia Tần Tổ Uyên Thần Vương thực lực chênh lệch, mà cái này, Khôi, cùng, Kính, hiển nhiên là so Liệt Vĩnh Sinh còn muốn tồn tại cường đại. Loại này ẩn tàng cấp lão quái, vào lúc này xuất hiện, hiển nhiên là bọn hắn cũng ý thức được lần này nếu như không hạn chế Tô Ly. Nhằm vào Tô Ly, sợ là liền thật không có cơ hội, bởi vì Tô Ly trưởng thành đúng là quá cường đại thật đáng sợ. Đây là cố ý nhằm vào hoàng tộc, thiên la địa võng, như vậy thủ đoạn, còn muốn cảm tạ phụ thân ngươi Tô Tinh Hà cung cấp. Nghĩ không ra, năm đó đem hắn phế, không có để hắn làm thành thiên thiên tử. Kết quả ngươi đúng là tại 18 năm sau vùng dậy dậy rồi, mà lại quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Thậm chí, ngươi đúng là có thể nhảy ra lần này lồng giam, quả nhiên là lợi hại chi cực. Khôi cư Cao Lâm hạ nhìn chằm chằm Tô Ly, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn nhấc tay vồ một cái, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một nữ tử kia chính là Hạ Tâm Nghiên, hoặc là nói không chỉ có thể là Hạ Tâm Nghiên, còn nhìn là Khuyết Tâm Nghiên, nhưng lúc này Khuyết Tân Duyên đã bị sống sờ sờ luyện chế thành một cỗ thây khô. Xem ra vô cùng thê thảm, nếu không phải là kia khí tức quen thuộc, chỉ sợ Tô Ly đều không thể nhận ra. Đây chính là Khuyết Tâm Nghiên. Tô Ly, thật có lỗi, ta không có chết trong ngực của ngươi, lại chết tại bản thân nhập ma, ma chướng bên trong. Thấy Tô Ly xem ra, hóa thành thây khô Khuyết Tâm Nghiên ngữ khí không phải thường phi thường xa sút. Khôi nhìn Tô Ly một chút, nói, muốn cứu nàng sao, ngươi cho rằng đây là giả sao? Khôi nói, tay đột nhiên bóp, phốp, kia một cỗ thây khô Huyết Tâm Nghiên, tại chỗ liền bị bóp thành huyết vụ bột mịn, triệt để bị giết xuyên. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, lúc này, mang mặt nạ kia xấu xí nữ tử nhấc tay vồ một cái. Từ hư không mặt kính quang ảnh bên trong cầm ra hai người khác. Hai người kia, chính là Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên, về điệp thần nữ. Hai người bị cầm ra đến sát na, Tô Ly liền biết, đây chính là Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên, chỉ là, Mị Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức trở nên khí tức hoàn toàn khác biệt lên, thậm chí còn cố ý hiện ra một tia hắc ám ma khí, lấy không để Tô Ly nhận ra nàng tới, nhưng là Tô Ly ánh mắt, lại chỉ là nhìn chăm chú Mị Nhi, Tô, Vân Thanh Huyên cảm xúc kịch liệt dãy dụa lấy, tựa hồ có bản ngã cùng chân ngã nhân quả xung đột. Nhưng là lúc này, nàng tựa hồ cũng đã phát giác được Mị Nhi tình huống. Vốn là muốn tự chém để tránh Tô Ly bị uy hiếp. Chợt lại ngừng lại, một khắc này, Vân Thanh Huyên cũng cưỡng ép xoay chuyển khí chất, cũng cố ý giả vờ như rất bộ dáng đáng thương nói. Tô Ly, cứu, cứu ta là Vân Thanh Huyên a. Nàng cố ý nói như vậy, chính là hy vọng Tô Ly đánh giá ra sai, nhận định nàng là giả Vân Thanh Huyên. Thế nhưng là Tô Ly lại chỉ là than nhẹ một tiếng, các ngươi nghĩ muốn thế nào, nói đi, Tô Ly mở mẩn nói, cái kia tên là, Kính, nữ tử thản nhiên nói, muốn như thế nào, không muốn như thế nào, chính là nghĩ ở ngay trước mặt ngươi, để, Khôi, lăng nhục các nàng, ngươi cảm thấy thế nào, Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, các ngươi không sợ sao, các ngươi nhưng biết, ta hiện tại là có đầy đủ năng lực để các ngươi cả cái thế lực hôi phi yên diệt. Kính nghe vậy, cười nhạo nói, ô, ngươi đến bây giờ còn có năng lực như vậy. Ngươi cũng đã biết trên người ngươi bao phủ là chân chính thiên la địa võng. Là thiên đế trong bảo khố thiên la địa võng a, mà lại lần này nhân quả, là lấy vong trần cũng chính là thiên địa minh phủ làm cơ sở mặc lên đi. Bây giờ lại tiến vào ký ức vòng cấm, tương đương với từ nội bộ tan rã hết thảy. Còn có, kia cái gì 12 lớn bất hủ, nguyên lai là một đám hư ảo quang điêu, bất quá là một đám vầng sáng hình chiếu thôi. Bây giờ, liền để ngươi cùng nữ nhân của ngươi, hài tử huyết mạch tận khô mục, truyền thừa nhân quả tận kết thúc. Tô Ly nói, ô, thật sao, vậy ta liền phải thật tốt lãnh giáo một chút. Tô Ly nói, một bước đi ra, chỉ nhớ kia vòng cấm diễn hóa thiên la địa võng, liền triệt để mất đi hiệu lực. Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại thiên la địa võng bên ngoài, kính kia xấu xí mà vàng như nến trên mặt, hiện ra vô so vẻ kinh hãi, mà cái kia tên là Khôi, nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, chân hư, Tô Ly nói, ta Tô Ly chỗ tồn tại địa phương, chính là hiện thực, cho nên ngươi cảm thấy là thật vẫn còn hư, còn kiến hôi đồ vật, cũng dám mạo phạm hoàng tộc chi uy. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể một mực để Tô Vong Trần vị này đã từng thiên thiên tử. Kinh ngạc, nhất định hoàng tộc không có chân chính đại năng, nhất định hoàng tộc không dám mở ra thượng vị giả chi chiến. Dám động nữ nhân của ta, được, hôm nay ta liền để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là hoàng tộc. Tô Ly nói, tâm niệm vừa động, đã lâu minh tưởng rốt cục nặng mới mở ra. Lần này, Tô Ly không có minh tưởng Tam Thanh, cũng không có minh tưởng nhân hoàng nữ hoa. Bởi vì ký ức vòng cấm nguyên nhân, những này nhận thanh đế cung một chút quấy nhiễu. Lần này, Tô Ly trực tiếp minh tưởng 12 tổ vu. Đúng vậy, 12 tổ vu, cũng xưng 12 ma thần, trời sinh nhục thân cường hoành vô song, thôn vệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, lấp biển rời núi, cải thiên hoán địa, vì hồng hoang trong thần thoại tất không thể thiếu một bộ phân. Khi 12 tổ vu một cái không kém tụ tập cùng một chỗ sử dụng 12 đều thiên thần ma đại trận thời điểm, có thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân, khai thiên tịch địa, hủy thiên diệt địa, thánh nhân phía dưới chưa có nó thớt. 12 tổ vu trước đó hình chiếu cùng quang điêu khí tức đã toàn bộ xuất hiện. Bây giờ, cần phải làm là đem những này chân chính rất sống động bày biện ra tới. Mà tại như vậy quá trình bên trong, Tô Ly là một mực tại kéo dài thời gian, bởi vì Hoàng cực kinh thế thư, cùng hắn tự thân nội tình, lại thêm chứa đựng đại lượng nhân quả cùng các loại, cần vì lần này hành động trả tiền. Nhưng là, Tô Ly trực tiếp phát hung ác tâm, chơi một tay vô so hung mãnh thủ đoạn. Như vậy Minh muốn mở ra, thậm chí trải qua Hoàng cực kinh thế thư, Minh tưởng tăng phúc về sau, Tô Ly cảm giác phiến thiên địa này đều muốn băng liệt. Nhưng là, phiến thiên địa này vẫn là không có băng liệt. Vì cái gì? Bởi vì phiến thiên địa này chính là bây giờ hệ thống chỗ diễn hóa mà ra. Chính là công đức thế giới diễn hóa ra ký ức vòng cấm. Nó tất cả nhân quả là cần muốn ký ức vòng cấm tầng thứ 3 đến lật tẩy. Cho nên, đến từ U Minh Điện Vong Trần cũng chính là nhân quả. Hoặc là chủ động lật tẩy, chịu đựng lấy lần này 12 tổ vu lửa giận. Hoặc là, liền hoàn toàn nứt toác hư không, phá hủy hết thảy, dẫn xuất vô hạn hỗn loạn cùng chí mạng quy khư hạo kiếp nguy cơ. Cho nên, đây hết thảy Tô Ly là thật không thèm đếm xỉa. Một khắc này, tại Tô Ly minh tưởng bên trong, Tô Ly mi tâm đột nhiên tách ra kinh khủng thất thải huyền quang. Mà lúc này, thất thải tính quang chi bên trong, vô so chân thực mở ra một cái chư thiên vạn đạo hủy diệt chi môn. Cái này một cánh cửa, như là kia vô tận kinh khủng hắc ám trên vách đá trống không sinh tử luân hồi chi môn. Trong đó có vạn giới sinh diệt diễn hóa. Cảnh tượng như vậy vừa xuất hiện, lập tức Khôi sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, mà Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên thì thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp như nước, cơ hồ đều nhìn ẩm ướt. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, mi tâm vạn đạo sinh tử chi cửa mở ra, trong đó 12 tổ vu nhau nhau đi ra, nó mỗi một vị đều là tuyệt thế bất hủ, hủy thiên diệt địa, cường hoành vô địch, mà lại trước đó một lần hội tụ hình, nhưng là lần này hội tụ chính là thần. Là chân chính hình thần gồm nhiều mặt, tựa hồ, nguyên bản quang điêu cũng tại thời khắc này toàn bộ như là thần hồn quy vị đồng dạng. Cái này khiến 12 tổ vũ khí thế phóng đại, toàn thân trở nên thần quang óng ánh, khí thế vạn quân, mỗi một vị tổ vu đều là chân chính tổ vu, phảng phất từ viễn cổ chiến trường bên trong đi ra, toàn thân tắm rửa hủy diệt huyết quang. Khi 12 tổ vu hội tụ về sau, nó mỗi một vị lại như cũ đều tất cung tất kính đứng tại Tô Ly sau lưng. Tô Ly thân ảnh ở phía này hư không, chỉ tầm 1m9 tả hữu, nhưng là những này tổ vu, mỗi một vị cự lớn như núi cao, dữ tợn như tuyệt thế hung thú, khí tức hạo đãng, nghiền ép hư không, để thiên địa run rẩy, nhật nguyệt biến sắc. 12 tổ vu xuất hiện về sau, mỗi một vị ánh mắt đều bình tĩnh mà băng lãnh nhìn chằm chằm Khôi ba người. Khôi, Kính cùng Tượng tại thời khắc này, hô hấp bỗng nhiên ở giữa liền dồn dập, toàn thân đều không cách nào khống chế run rẩy. Phải biết, loại này chân chính hoàng tộc cường giả, nó kia một cỗ huyết mạch khí tức áp bách chi lực, đều đủ để đè chết cái này cái gọi là tuyệt thế thần vương. Càng không nói đến, 12 tổ vu cùng lúc xuất hiện, là có thể hiển hóa bàn cổ chân thân. Ừng ực, Khôi cưỡng ép nuốt một miếng nước bọt, thân thể kịch liệt run rẩy, hắn ra hiệu Kính một chút, để Kính gông xiềng ở trong tay thẻ đánh bạc, không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chí ít dạng này còn có thể có một tia giãy giụa chi lực. Thế nhưng là, lúc này Kính toàn thân như nhũn ra, đứng đều có chút đứng không vững, đừng nói thân thể của bọn hắn lớn tiểu trên thực tế có gần 19 mét. Nhưng dù vậy, tại cái này 12 tổ vu trước mặt, cũng là yếu đuối như sâu kiến, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Càng không nói đến, đây là thân thể lớn tiểu nhân khác nhau sao? Đây quả thực tựa như là phàm nhân cùng thần linh khác nhau a. Đáng chết, chúng ta bị Tô Vong Trần kia tiểu tạp chủng tính toán. Cái này thiên hoàng tử là thật thiên thiên tử, là bị hoàng tộc xem trọng người thừa kế, mà hắn là lường gạt, là cái giả thiên thiên tử. Thậm chí cái này hết thảy tất cả đều là hắn âm mưu. Kia Vong Trần Hoàn bên trong giao dịch thu hoạch ký ức vòng cấm, chính là một cái lồng giam, đánh vào chúng ta nội bộ lồng giam. Chúng ta mưu toan cải tạo ký ức vòng cấm đến cầm tù. Thu hoạch mục đích thực sự, lại ngược lại bị tính kế. Đem trí nhớ của mình vòng cấm chế tạo trở thành lồng giam Tô Ly. Người thật ngoan độc, lúc này, Khôi ý thức được cái gì? Trong lúc nhất thời sắc mặt như chết cha đồng dạng khó coi. Tô Ly thân ảnh khẽ động, đồng dạng biến lớn một chút, hóa thành khoảng 19 mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khôi, Khôi bản năng lui về phía sau mấy bước, không khí hiện trường trở nên không phải thường phi thường kiềm chế. Khôi chần chờ sau một lát, bỗng nhiên trong mắt hung ánh sáng đại thịnh, kia vô so hung lệ hàn quang hóa thành hai đạo thần hoa, đột nhiên hướng phía Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi kích bắn tới. 9 đạo xiềng xích trật tự đã thông qua Mị Nhi khóa chặt Mị Nhi thể nội thai nhi huyết mạch, mà Mị Nhi bên người Mộc Vũ Hề lúc này cũng không biết tung tích, mà bị vạch trần thân phận chân thật về điệp thần nữ Vân Thanh Huyên. Lúc này phảng phất cũng khôi phục lúc đầu Vân Thanh Huyên tính cách, tựa hồ phá lệ quan tâm Tô Ly cùng Mị Nhi. Đương nhiên ở trong đó thật thật giả giả Tô Ly cũng không quá để ý, bởi vì hắn đã đủ để bày mưu nghĩ kế. Mà lúc này Khôi tại thời khắc này cũng đã triệt để trở mặt, hắn tại phát giác được trên thực lực chênh lệch thật lớn về sau, cuối cùng vẫn là bí quá hóa liều, nhằm vào Mị Nhi động thủ. Chỉ là Tô Ly vào lúc này thậm chí căn bản không có bất kỳ động tác gì, bởi vì không cần hắn có bất kỳ động tác gì, Đế Giang đã xuất thủ. 12 tổ vu chi Đế Giang, lúc này Đế Giang toàn thân như đan hỏa đốt cháy, huyết sắc chói mắt, nó lục túc bốn cánh hóa thành tàn ảnh, không có đầu, thân thể như phong ảnh hiện lên về sau, nháy mắt liền cắt hư không, đem Mị Nhi từ Kính trong tay đoạt lấy, làm là không gian tốc độ chi tổ vu, thân pháp bên trên, Đế Giang là vô địch chân chính, mà lại, nó chính là lấy nhục thân tiếp cận thành thánh tồn tại. Nó chiến lực, hoàn toàn nghiền ép hết thảy, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 432, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Đế Giang hiện thế. Lần này cùng đã từng các loại biểu hiện hoàn toàn khác biệt. hắn đứng sững ở thiên địa về sau, nó dư 11 đại tổ vô phân biệt, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hư giữa không trung hết thảy. Thần sắc phá lệ băng lạnh lùng, lần này, Tô Ly đại biểu không chỉ là chính hắn, còn có chân chính hoàng tộc. Đúng vậy, hoàng tộc, là chân chính hoàng tộc. Trước đó, từ Hung Nguyệt cốc ra, một đường ở vào tuyệt đối nghịch cảnh, đến về sau tại đánh giết Liệt Vĩnh Sinh về sau, lại đến phát hiện Tô Vong Trần bố cục. Tô Vong Trần lấy mình chỗ có nhân quả cho Tô Ly hoàn mỹ thuyết minh một loại gì gọi là vô hạn sáu. Qua âm mưu quỷ kế hình thức, cho nên, Tô Ly cũng tại lần lượt sử dụng, chân hư thể ngộ, về sau, phát giác được như thế một phần kinh khủng nhân quả. Ở trong đó, vì để tránh cho tất cả mưu kế cùng bố cục thất bại, Tô Ly có thể nói là lần lượt đem mình thôi diễn lật đổ, cũng lần lượt cùng mình chiến đấu. Cái gì gọi là cùng mình chiến đấu? Đó chính là mình đem mình xem như là địch nhân lớn nhất, sau đó mình thử nghiệm nghĩ ra vô số phương pháp đi đánh bại chính mình. Tại dạng này trong tính toán, Tô Ly tưởng tượng bao nhiêu loại phương pháp đâu, người đều là sẽ trưởng thành, mà khi một người vô số năm đều đang suy tư làm sao đem mình chỉnh vô so thê thảm thời điểm. Như vậy nó có thể nghĩ ra đến phương pháp, đương nhiên là không cùng luân so, vô số kể, ở trong đó số liệu lượng liền đã không phải thường phi thường cự lớn, mà ở trong đó, nguyên bản thời gian là còn xa mới đủ dùng, nhưng là, Tô Vong Trần cho một cái thần cấp kiến tạo đó chính là Tô Vong Trần thay thế Tô Ly, độc chiếm Tô Ly nhân quả, mà để Tô Ly tiến vào trong địa ngục, tiến hành phổ độ chúng sinh. Một lần kia, phổ độ chúng sinh là 3.000 năm, nhưng là cái này trong 3.000 năm, Tô Ly có lại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem chính hắn chơi chết. Thế gian này địch nhân đáng sợ nhất, cho tới bây giờ đều không phải chân chính địch nhân, mà là chính mình, cho nên, xét thấy Tô Vong Trần khủng bố năng lực, Tô Ly làm sự tình chính là, đem mình vô hạn hắc hóa, ác độc hóa về sau, đem tất cả biện pháp nghĩ một cái thông thấu. Sau đó, Tô Ly ở trong địa ngục làm sự tình, chính là một loại, đó chính là minh tưởng. Mình suy nghĩ gì? Tại một tôn phân thân phổ độ chúng sinh thời điểm, Tô Ly nó dư chỗ có phân thân toàn bộ đều bọc tại hắn trên người mình. Cho nên, hắn nhìn như chỉ có một người, trên thực tế khoảng chừng 108 cái chính hắn. 108 cái chính hắn, tại trọn vẹn 3.000 năm bên trong, một mực tại minh suy nghĩ gì? Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong lại có cái gì nội dung? Nội dung trong đó chính là 12 tổ vu hợp thể tiến hóa. Thậm chí cùng loại với đặc thù trung cực, cứu cực tiến hóa, từ đó hình thành bàn cổ. Đúng vậy, Tô Ly đã bỏ đi nhân hoàng nói, đổi đi bàn cổ nói. Về phần quy khư lập hồng hoang, cái này nhân quả, Tô Ly cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính từ bỏ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái chân chính sẽ từ bỏ người. Mà một người, nếu như không từ bỏ đây hết thảy, như vậy hắn có thể làm ra thành tựu, đem sẽ trở nên vô so kinh người. Đem sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên, Tô Ly chính là người như vậy. Cho nên, khi Tô Ly ở trong địa ngục một mực tiến hành dạng này một phần thuế biến thời điểm, Tô Ly tự thân cũng biến thành phá lệ điệu thấp, vô luận là trong ngoài pháp tắc hay là còn lại hết thảy. Thậm chí là hắn tận lực độc lập ra một cái cỡ nhỏ nhìn như vô biên toàn độc lập hư không ký ức vòng. Cấm thế giới, kia đồng dạng cũng là Tô Ly hoàn toàn thả ra ngoài. Vì cũng vẫn là một tầng đặc thù lồng giam gông xiềng, tiến hành một tầng đặc thù phòng ngự, nếu như một cái kia đặc thù cấm kỵ không gian cũng đồng dạng bị công phá lời nói. Như vậy, hắn y nguyên còn có đặc thù thủ hộ không gian, đang bày bé con loại thủ đoạn này bên trên, Tô Ly là xưa nay sẽ không ghét bỏ phiền phức. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Tô Ly làm bố trí là cái gì? Từ Côn Lôn Kính bắt đầu, Tô Ly kỳ thật liền đã đang tiến hành vô hạn điệp ra hình thức bố cục. Bởi vì hắn đã khóa chặt Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong sáng tạo thế giới đặc thù, cho nên tại đây hết thảy trước đó, cho dù là Giang Sơn xã tác đồ, đều cải biến không được đây hết thảy. Tô Vong Trần tất cả tao ngộ, mơ hồ nói cho Tô Ly một sự kiện, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, loại này vận mệnh chi thư, đã hội tụ thành thiên thư địa thư cùng người sách tam đại kỳ thư, đã có thể làm được chân chính xuyên thủng nhân quả, cái này một phương thiên địa. Vô luận là tại đại thế giới hay là tại tiểu thế giới, nó đối ứng nhân quả đều không phải thường phi thường khủng bố. Cho nên Tô Vong Trần có thể lấy tự thân năng lực động mặc như thế một cái thế giới nhân quả, bức bách phải thế giới này đem Vong Trần hoàn đại bộ phận phân trưởng khống quyền đều tùy ý nó điều khiển. Có thể thấy được Tô Vong Trần làm ra cỡ nào đại sự kinh thiên động địa. Mà lần này, từ lồng giam thế giới bên trong sau khi đi ra, Tô Ly liền phát hiện, tất cả mọi chuyện đều rất không hiểu thấu. Vì sao lại xuất hiện dạng này một loạt sự tình? Không hề nghi ngờ là bởi vì kia phần trong minh minh cảm ứng. Thiên đạo đến từ đối với tương lai bất an cùng đối với tương lai rõ ràng bên trong nguy cơ cảm ứng. Quy khư lập hồng hoang nguy cơ cảm ứng, chính là như thế này, cho nên vô luận là về điệp thần nữ, vô luận là Vân Thanh Huyên nhập ma về sau kia một tôn ma phân thân, ước hoặc là Gia Cát Thanh Trần nhập ma ma phân thân cùng các loại, đều là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác thăm dò. Dạng này hai vị tồn tại, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật đã là không có bất kỳ cái gì khúc mắc cùng không có bất kỳ cái gì phản bội khả năng. Nhưng là như vậy hai vị, bây giờ hay là đi đến hắn mặt đối lập, trừ đối phương bản thân đã nhập ma, bên ngoài, còn có một cái cơ sở đại tiền đề đó chính là thiên đạo đối lập, cái này liền cùng loại với văn minh đối lập bọn hắn cùng Tô Ly y nguyên vẫn là chân chính thổ lộ. Tâm tình, nhưng là tại đại cục lựa chọn bên trên, Tô Ly muốn bên trong quy khư, thế tất sẽ làm rơi thế giới này nhân quả hệ thống, để thế giới này văn minh bị thôn tính, cho nên, tại lựa chọn như vậy bên trên, Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên tại minh bạch một phương thế giới này đại thế về sau, liền tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Lựa chọn như vậy, thậm chí bao gồm Mị Nhi. Bất quá, Mị Nhi cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn Tô Ly. Cho nên, chân chính Mị Nhi trên thực tế một mực bị Mộc Vũ Hề bảo hộ lấy. Mà lại xuất hiện ở đây tất cả mọi thứ, đều là nguồn gốc từ Bát Cửu Huyền Công, loại công pháp này hóa ra đến, ngay cả phân thân đều không phải. Cho nên cũng càng không khả năng bị xiềng xích trật tự xuyên thủng nhân quả khóa lại bản thể. Mặt khác, khi Mị Nhi phục dụng hệ thống xuất phẩm đan dược về sau, kia liền đã hoàn toàn là hệ thống, bên này người, trước mắt mà nói, Tô Ly tạm thời vẫn là nhận định hệ thống là không có vấn đề gì lớn. Hắn chỉ có thể như thế nhận định, không nhưng trên thế giới này hắn cũng không cách nào sống sót. Hệ thống phương diện này, Tô Ly từng có qua một tia nhàn nhạt nghi hoặc, nhưng là cuối cùng, hai tướng hại lấy nó nhẹ, cho nên hắn không còn chất vấn hệ thống, mà là triệt để từ bỏ trong lòng kia một tia kiêng kỵ. Cùng hệ thống triệt để thổ lộ tâm tình, chính là như thế này, hệ thống Thiển Lam thuế biến, cũng càng tiến lên một bước, cho nên, mới có bây giờ tình huống. Có thể nói, bây giờ, mặc dù đi hướng mặt đối lập, nhưng là đối với Vân Thanh Huyên ma phân thân, đối với Gia Cát Thanh Trần nhập ma ma thể, Tô Ly xác thực cũng không có cái gì hận ý, tựa như là quốc nạn đương đầu xuyên quốc gia hữu nghị đồng dạng rất xin lỗi. Mặc dù bọn hắn rất quan tâm Tô Ly, nhưng là tại lựa chọn bên trên, lại chỉ có thể lựa chọn đối lập, mà lại, đây là bọn hắn nhập ma phân thân, bọn hắn bản thể, nhưng cũng đều chưa từng xuất hiện, mà lại quả thật cũng là bị trấn áp. Điểm này đủ để chứng minh, bọn hắn, đúng là không tiện ra mặt. Một mặt khác, đến từ về điệp thần nữ cũng chính là Vân Thanh Huyên nhập ma kia một tôn phân thân thái độ. Kỳ thật cũng rất rõ ràng nàng trả giá trong sạch của nàng cho hắn. Đồng dạng cũng là một loại đền bù, mà cũng không phải là hắn đến cỡ nào ngoan độc. Về phần khát máu thú, đây chính là một cái khảo nghiệm thừa số, cũng là một cái chất xúc tác. Phương diện này, Tô Ấu Vi cũng hoàn toàn bị ép buộc, nhưng là cũng là cam tâm tình nguyện. Nguyên nhân là cái gì? Đồng dạng là bởi vì lựa chọn khác biệt. Không có cái gì đúng với sai. Trong lúc này, Tô Ly một mực yên lặng ẩn nhẫn cùng điệu thấp, chờ chính là Minh muốn hoàn thành một màn kia. Bây giờ, vì cái gì Tổ Vương hợp thể lột xác ra thế đã hoàn thành đây? Bởi vì, tại Tô Ly ký ức vòng cấm, kia mở ra thất thải huyền quang trong cánh cửa, rốt cục truyền đến Tô Ly chờ đợi đã lâu tâm tư. Lần này, Tô Ly nhìn thấy ba người, ba đạo nhân ảnh xuất hiện thời điểm, Tô Ly tâm tình đúng là hơi xúc động. Cũng có chút kích động, hắc ám, thế tất cuối cùng sẽ đi xa, mà quang minh, cũng thế tất cuối cùng sẽ đến. Tô Ly, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, khi thất thải hư không quang minh hiển hóa thời điểm, Tô Ly trên mặt, rốt cục tách ra một sợi khó được tiếu dung. Mà lúc này, thất thải hư không quang môn bên ngoài, cũng xuất hiện vận mệnh đường cong đã hoàn toàn vặn vẹo, sụp đổ hư ảnh. Cùng lúc đó, thất thải hư không quang môn bên trong, Nhân Hoàng mang theo Phong Giao, lẳng lặng lập tại hư không trước đó, thân ảnh của bọn hắn, một chút xíu ngưng tụ mà ra. Đồng thời, Phong Giao sau lưng, thì là đứng hoàn toàn như trước đây tuấn tiếu mà vũ mị kỳ nam tử phong triều ca. Phong triều ca xa xa nhìn thấy Tô Ly, hướng phía Tô Ly nháy mắt ra hiệu cười một tiếng, đồng thời rốt cục thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Oanh, lúc này, đế giang vượt qua hư không, một móng vuốt xé rách hư không về sau, đem một bên khác quang môn cũng xé mở, lợi chảo xé mở hư không. Một màn này, vô so rung động, cũng vô so khiến người chấn kinh. Thủ đoạn như vậy, đúng là để hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là tổ vu chi lực, chân chính xé rách hư không, xuyên thủng chân hư cùng hết thảy nhân quả. Hư không xé mở về sau, ở trong hư không, có vô số xiềng xích trật tự khóa lại nhân quả lồng giam, hình thành hủy diệt xiềng xích trật tự. Xiềng xích bên trong, nữ oa đầu người thân rắn, xem ra tình huống không phải rất lý tưởng, nhưng là nàng thần sắc vô so bình tĩnh, đồng thời, con mắt của nàng cũng vô so thanh tịnh. Bên cạnh nàng, có Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Hà, hai người tựa như là nữ oa bên người hai tên phá lệ được sủng ái tiểu nha hoàn đồng dạng. Vô cùng linh khí bức người, cũng vô cùng rung động lòng người. Tô Ly, chúng ta lại gặp mặt, nữ oa nhoẻm miệng cười, lập tức để phiến thiên địa này hết thảy quang trạch, đều tùy theo thất sắc. Nhất tiếu khuynh thành, cái này lại đâu chỉ là nhất tiếu khuynh thành. Dạng này cười một tiếng, Tô Ly vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều có một loại rất rung động cùng rất tin phục ảo giác cả đời này. Có thể được nữ oa nương nương cười một tiếng, đã đủ, bởi vì lúc này nữ oa cũng mới thật sự là nữ oa. Vong trần thế giới, sơn hải thế giới, cùng Tô Ly ngươi, thăng trầm chân ngã thế giới, đúng là từng bước một thuế biến tiến hóa nhân quả ngay cả điểm. Bất quá, ngươi làm được thật rất không tệ, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta bên ngoài. Phương diện này, ngươi cùng vong trần đồng dạng đều là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Nữ oa ôn nhu nói, nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần này Tô Ly ngươi quả nhiên là không dễ dàng. Bất quá, lần này, xác thực cũng để bọn hắn nhìn thấy chúng ta hoàng tộc chân chính lực lượng. Tô Ly đồng dạng khẽ gật đầu, nói, cái này đích xác là ta làm nhân tộc người thừa kế phải làm. Bất quá, hiện tại còn có một cọc nhân quả cần phải giải quyết. Tô Ly mở miệng đồng thời, lại nhìn về phía một phương khác, nói, thế nào, là muốn ta mời ngươi ra đâu? Hay là ta đem một phương này lồng giam phá hủy, sau đó bức bách ngươi ra? Tô Ly mở miệng thời điểm, hư giữa không trung thanh âm đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí như là nắm giữ cái này một phương thiên địa chân chính quy tắc đồng dạng. Thực lực như vậy đã đủ để khiến người triệt để biến sắc. Mà theo Tô Ly lời nói ra, lập tức đế giang thân ảnh khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Ly dưới thân. Tô Ly thân ảnh khẽ động, thân ảnh bay ra, đứng tại đế giang trên bờ vai. Tô Ly lấy một loại bế nghĩa tư thái nhìn chăm chú phía dưới hết thảy, thậm chí ngay cả nhân hoàng cùng nữ oa bọn người tạm thời xem nhẹ. Giờ khắc này, Tô Ly đã có chân chính nội tình, cùng những tồn tại này chân chính phân cao thấp. Có lẽ tội vực tù trong lòng Tần Tổ Uyên Chi Lưu xác thực rất yếu, nhưng là thế giới này Tần Tổ Uyên Chi Lưu nếu là tồn tại sẽ phi thường mạnh, nhưng cái kia cũng không ngại. Tô Ly lấy bây giờ trạng thái, lấy trong hỗn độn bản nguyên bản ngã ngưng tụ chiến lực, thiêu đốt thiên cơ giá trị, minh tưởng tổ vu xuất thế cho dù là một tôn tổ vu, đủ để giết xuyên tùy ý thần linh, cho dù là thần vương, cũng hẳn là không đáng kể. Mấu chốt nhất chính là, Tô Ly bây giờ một người độc thân, người khác đã không có cách nào khóa chặt hắn, cho dù khóa chặt hắn, giết chết hắn, hắn phân thân vô cùng vô tận, dạng này một tôn tồn tại, đã triệt để tự do. Đã không phải là có thể tùy ý lại đi nghiền chết sâu kiến. Lần này, ngay cả ký ức vòng cấm đều nhằm vào gông xiềng cùng tồn tại dưới vô số nhân quả lồng giam. Thậm chí ngay cả hợp đạo lồng giam đều gieo xuống, kết quả đều thất bại. Cái này liền chứng minh, đối với Tô Ly, vây bát đã tiến vào kết thúc thời đại. Mà lúc này, theo Tô Ly đứng tại đế giang trên thân, đế giang bỗng nhiên một chảo xé rách hư không, nổ xuyên hết thảy đạo ngân. Từ đạo ngân bên trong chấn vỡ một đạo vòng xoáy màu xanh lam chi môn. Vòng xoáy chi môn vỡ vụn, trong đó xuất hiện một tôn duy mỹ thiển lam sắc thân ảnh. Cái này thiển lam sắc thân ảnh, duy vĩ duy cực, cũng động lòng người chi cực. Thế nào, hiện tại đưa ngươi phái ra rồi? Bởi vì chúng ta ở giữa quá khứ kia phần nhân quả sao? Tô Ly thì cười một tiếng, ngữ khí khinh miệt, màu lam nhạt váy xa thân ảnh hội tụ về sau, hình thành tuyệt mỹ vô so Gia Cát Thiển Lam. Đúng vậy, Gia Cát Thiển Lam lần nữa xuất hiện. Tô Ly thì thần sắc bình tĩnh, nói, đã xuất hiện, mà lại thiên đạo để ngươi xuất hiện. Nói rõ thiên đạo một phương thỏa hiệp, nhưng là, ta phương diện này, nhưng không có như vậy mà đơn giản được rồi. Ba cái yêu cầu, lập tức làm theo. Tô Ly không có nhìn nhân hoàng cùng nữ oa, hắn không phải nhân hoàng cũng không phải nữ oa. Lần này yêu cầu, đã không có khả năng dễ dàng cùng đơn giản. Mời nói, Gia Cát Thiển Lam khẽ cắn môi thơm, ôn nhu mở miệng, rất rõ ràng thái độ, rất thỏa hiệp thái độ. Cái thứ nhất, đem vòng trần cũng chính là đế thính thú trực tiếp bắt tới, đưa đến trước mặt ta, phế bỏ chỗ có năng lực về sau, mặc cho ta đế giang tổ vu trực tiếp tại chỗ thôn phệ luyện chết. Giết xuyên, Tô Ly trực tiếp đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, yêu cầu này nhấc lên, lập tức, long trời lở đất, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.